Yến Thương Lam hôn môi một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, lại vì Lan Dung Nguyệt đắp chăn đàng hoàng, mới không tha rời đi phòng. Đừng đánh thức Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi tỉnh lúc sau phái người cho ta biết. Dự Vương như hổ rình mồi, hiện giờ kinh thành lại tới nữa một cái đại phiền toái, dám mơ ước hắn hoàng hậu, cũng đừng trách hắn không khách khí. Yến Thương Lam ôn nhu biểu tình hạ, ai cũng không có ngửi được hơi thở nguy hiểm. Đúng vậy. Yến Thương Lam quay đầu lại nhìn phòng trong Nhân Nhi liếc mắt một cái, mới không tha hướng thư phòng phương hướng đi đến. Thương Nguyệt quốc nội, nhân Yến Thương Lam đột nhiên quyết định làm Lan Dung Nguyệt được không xử hoàng quyền một chuyện nghị luận sôi nổi, ba cánh phần lớn đối này cũng không để ý, rốt cuộc người trong thiên hạ đã chịu thiên nhai hải các ân huệ người cũng không ít. Việc này một tuyên bố, Dung gia cuốn vào trong đó, Dung Liễm hạ lệnh, đóng cửa từ chối tiếp khách, trong lòng lại không biết như thế nào xử lý việc này. Làm đương sự Lan Dung Nguyệt đang ở trong lúc ngủ mơ, một người khác đương sự Yến Thương Lam giờ phút này đang ở trong thư phòng, đối việc này không chút nào để ý, hết thể đã thành định cư, không thể sửa đổi. Cùng lúc đó, Lâu Lan quốc dịch quán nội. Lâu Lăng Thành thật vất vả tới rồi kinh thành, lại cố tình trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, bỏ lỡ Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đại hôn, chí tôn vinh sủng lại không phải hắn cho. Bệ hạ, kinh thành thế cục rắc rối phức tạp, bệ hạ không nên tới. Lan tỷ không nghĩ tới Lâu Lăng Thành thế nhưng sẽ vì Lan Dung Nguyệt đi vào kinh thành, lấy Yến Thương Lam tính tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lâu Lăng Thành, giá trị Lâu Lan quốc nội thế cục chưa ổn định, nếu là có cái vặn nhất, hậu quả khó liệu. Không nên tới, Hoàng Thúc, ngươi nên may mắn ta còn gọi ngươi một tiếng Hoàng Thúc, ngày đó rời đi Lâu Lan quốc, Hoàng Thúc nhưng nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta cái gì. Lâu Lăng Thành trong mắt nhiều một tia khói mù, dọc theo đường đi ngoài ý muốn, thấy thế nào đều không phải trùng hợp. Đại hôn ngày kế làm hắn đến kinh thành, việc này là Yến Thương Lam cố ý vì này, khẩu khí này Lâu Lăng Thành vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Bệ hạ, hoàng huynh bố cục nhiều năm, bệ hạ không thể nhân nhất thời khí phách mà chặt đứt nhiều năm khổ tâm lưu hoa, còn thỉnh bệ hạ mọi việc tam tư nhi hành. Lan tỷ không nghĩ tới, Lâu Lăng Thành đối Lan Dung Nguyệt thế nhưng động thiệt tình, nhớ tới cùng Yến Thương Lam hiệp nghị, Lan tỷ trong lòng giờ phút này vô cùng hối hận. Lan tỷ hiểu được. Từ lúc bắt đầu Yến Thương Lam liền không có tính toán sát Lâu Lăng Thành, mục đích của hắn chính là muốn một chút khó xử Lâu Lăng Thành, đem Lâu Lăng Thành bức điên. Cố ý làm Lâu Lăng Thành tới kinh thành, lại cố tình bỏ lỡ một đêm thời gian, trong thiên hạ không có trùng hợp như vậy sự tình, nhiều năm bố cục mới đoạt được Giang Sơn, Lan tỷ không nghĩ thất bại trong gang tấc, nhưng trước mắt Lâu Lăng Thành đang ở nổi nóng, khuyên giải sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Lan tỷ trong lòng khó khăn. 158 phu quân tốt nhất, 27 càng. Lan Dung Nguyệt tỉnh lại, đã là sau giờ ngọ, toàn thân đau nhức, Lan Dung Nguyệt trở mình, bất đắc dĩ một chút đều không nghĩ động. Tiểu thư, ngươi tỉnh, không, hẳn là kêu nương nương. Lan Dung Nguyệt chống thân mình, ngồi dậy, nhìn chính mình trên người lại lần nữa đổi qua quần áo, trong lòng lẩm bẩm, thật đúng là sói đói, nàng rõ ràng cũng là lang, nhưng tại đây sự kiện thượng lại biến thành một con cừu con, pháo hoa không thấy, nhưng thật ra bị người nào đó lăn lộn cả đêm. Người nào đó buổi sáng thần thanh khí sảng đi rồi. Nàng cũng chỉ thiếu chút nữa cấp mệt nằm liệt. Phu quân đâu? Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt chính mình đều dọa nhảy dựng, rõ ràng hôm qua mới xưng hô hắn vì phu quân, hôm nay thuận miệng hỏi lại không có nửa điểm không khỏe. Hắn nói, hắn trúng nàng độc. Nguyên lai, nàng cũng trúng hắn độc. Bệ hạ vừa mới trở về, hiện tại ở phòng bếp nhỏ. Cửu Nhi để Lan Dung Nguyệt thay quần áo, nhìn Lan Dung Nguyệt phần cổ dấu hôn, Cửu Nhi hơi hơi cúi đầu. Từ ngăn tủ chung một lần nữa cấp Lan Dung Nguyệt cầm một kiện cổ áo hơi chút cao chút áo ngoài. Lan Dung Nguyệt rửa mặt sau, đi vào phòng bếp nhỏ, chỉ thấy Yến Thương Lam chính bận rộn, nhất cử nhất động tựa hồ đều là một chương bức họa cuộn tròn. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đi qua đi, từ sau lưng ôm lấy Yến Thương Lam. Phu quân, ta chân mềm. Lan Dung Nguyệt cả người trọng lượng đều dựa vào ở Yến Thương Lam trên người, không có biện pháp, một đêm hoàn tỉnh, nàng hai lần đều là bị đói tỉnh. Lan Dung Nguyệt phát hiện chính mình đây là biến thành đồ tham ăn tiết tấu sao. Cửu Nhi thấy thế, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt hỉ tĩnh, hiện giờ mặc dù là tới rồi trong cung, to như vậy cung điện, như cũ chỉ có thể nhìn đến top 5 top 3 cung tỷ, trong viện tuyết trắng không có đi quá dấu vết, mỗi một chỗ bố trí đều là độc đáo, có thể thấy được này dụng tâm. Xem ra phu nhân đối vi phu thập phần vừa lòng. Yến Thương Lam trực tiếp đem nào đó tiểu nữ nhân kéo vào trong lòng ngực, từ phía sau ôm lấy hắn. Với hắn mà nói chính là một loại trí mạng dụ hoặc. Phu quân, chúng ta sáng nay có phải hay không quên kính trà? Đêm qua Lan Dung Nguyệt còn nhớ rõ nhanh chóng phải cho Vân Hạo cùng Yến Tử Hy kính trà, nhưng trời không chiều lòng người, tỉnh lại thời điểm đã đến buổi trưa, cùng buổi sáng tựa hồ không dính dáng. Hiện giờ kinh thành, bọn họ không nên ở lâu, đêm qua liền đi rồi, bất quá mâu thân trước khi đi để lại cho người một bức họa. Yến Thương Lam làm tốt cuối cùng một cái đồ ăn, bế lên Lan Dung Nguyệt trực tiếp hướng trong phòng đi vào đi, Cửu Nhi cùng Linh Lộ lập tức đem đồ ăn bưng tiến vào. Lan Dung Nguyệt suy nghĩ một chút, không rõ vì sao Yến Tử Hy phải cho nàng một bức họa. Cái gì họa? Yến Thương Lam bung Lan Dung Nguyệt sau chỉ vào trên tường họa đạo, ta treo ở nơi nào, cũng hảo lúc nào cũng cảnh giác. Lan Dung Nguyệt nhìn trên tường treo trăm tử đồ, thẹn thùng trừng mắt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, tốc độ này cũng quá nhanh đi, này liền đem trăm tử đồ đưa lại đây. Phu nhân đây là thẹn thùng. Yến Thương Lam bưng lên Cửu Nhi thịnh tốt canh, nếm nếm độ ấm, theo sau dùng cái muỗng uy nhập Lan Dung Nguyệt trong miệng. Không có. Lan Dung Nguyệt túi đầu, người này nhất định phải chọc thủng nàng sao. Nhớ tới đêm qua triền miên, Lan Dung Nguyệt bình ổn hô hấp, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, phu quân dáng người không tồi. Bị đùa giỡn, nàng liền đùa giỡn trở về. Yến Thương Lam hơi hơi mỉm cười, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, nói, phu nhân thích liền hảo. Lan Dung Nguyệt phát hiện nàng thế nhưng từ nghèo, trước kia, Yến Thương Lam thực khắc chế, thành thân lúc sau, Lan Dung Nguyệt phát hiện hắn chính là một cái sói đuôi to. Khu Lan Dung Nguyệt thanh thanh giọng nói, lấy lại bình tĩnh nói, ta phi thường vừa lòng. Một chén canh đi xong, Yến Thương Lam cầm lấy khăn tay, để Lan Dung Nguyệt xoa xoa khỏe miệng, nhỏ giọng ở Lan Dung Nguyệt bên tai nói, nếu phu nhân vừa lòng, không bằng dùng bữa sau chúng ta tiếp tục hoàn thành mâu thân lưu lại nhiệm vụ. Phu quân, quốc sự làm trọng. Nàng nhưng không nghĩ một ngày bị đói tỉnh ba lần, quan trọng nhất mỗi chỉ sói đói xem đến nàng ra đầu tê dại, hắn tuy rằng cho nàng cọ qua dược, chính là nếu lại như vậy đi xuống, Lan Dung Nguyệt hoài nghi nàng cũng chưa biện pháp xuống giường, ba ngày sau tế thiên, nàng nhưng không nghĩ mất mặt. Quốc sự không kịp phu nhân nửa phần. Lan Dung Nguyệt nhìn như sói đói người nào đó, xem ra về sau không thể đùa giỡn hắn, nếu không nàng nhất định là chiếm hạ phong một phương, hôn quân. Phu nhân nói chính là, Yến Thương Lam vô thượng phối hợp trực tiếp làm Lan Dung Nguyệt từ nghèo. Ta chính mình ăn. Lan Dung Nguyệt cầm lấy chén đũa, bất chi bất giác chung nàng tựa hồ bị hắn uy thực không ít, nàng thế nhưng không có nửa điểm cảm thấy không thói quen, quá không thể tưởng tượng. Nếm thử cái này măng chua, ngươi thích. Yến Thương Lam gấp một chút măng chua để vào Lan Dung Nguyệt trong chén, còn không quên lại cấp Lan Dung Nguyệt thịnh thượng nửa chén canh gà. Có phu như thế, thê giả gì cầu. Cơm trưa sau, Yến Thương Lam làm Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi trong chốc lát, chính mình tắc đi tiểu thư phòng. Tiểu thư phòng cùng ngự thư phòng cách xa nhau không xa, nhưng khoảng cách Ôn Nguyệt Điện chỉ có một tường chi cách, nếu không có trước mắt kinh thành thế cục, này ba ngày Yến Thương Lam nhất định sẽ một tấc cũng không rời cùng Lan Dung Nguyệt ở bên nhau. Thư phòng nội, vị mâu chờ bụng đói kêu vang. Nhìn ra Yến Thương Lam khí phách phong hoa bộ dáng, hắn tưởng về nhà ở nhà hắn Tư Thanh trước mặt cầu an ủi. Lâu Lăng Thành bên kia có động tĩnh gì? Yến Thương Lam thanh âm trực tiếp làm vị mâu từ trong mộng đẹp tỉnh lại, đối mặt hiện thực. Lâu Lăng Thành tạm thời còn không có động tĩnh gì, vừa mới truyền đến tin tức, Lan tỷ đi gặp Dự Vương, xem ra là tính toán ngày sau tế thiên thời điểm động thủ. Tự đoạt đế lúc sau, Yến Thương Lam đôi tay liền chưa từng lại dính thượng huyết tinh, gần 2 tháng thời gian, trong cung mùi máu tươi tận tán. Yến Thương Lam bất động, chỉ là hắn ở nên thú Lan Dung Nguyệt khi, không hy vọng chính mình trên tay dính đầy huyết tinh, vị mâu nhìn Yến Thương Lam biểu tình, lại đã minh bạch Yến Thương Lam tính toán. Một lưới bắt hết, nhổ cỏ tận gốc. Bạch Vũ trước mắt còn ở kinh thành, người đi kết giao một chút, người này làm người quá mức với đi theo, bất quá năng lực cực cường, đôi mắt hạ Tây Bắc tới nói, hắn là tốt nhất người cầm quyền. Bậy hạ, Tây Bắc không phải đã giao cho Dương Hoài sao? Qua đi một tháng, Dương Hoài cũng coi như là chụp thấy hiệu quả. Việc này đổi đi Dương Hoài, có không không ổn. Triều dã trên dưới hiện giờ đối Yến Thương Lam ủy quyền cấp Lan Dung Nguyệt một chuyện phong ba nổi lên bốn phía, nếu là ở trọng dụng Bạch Vũ, chỉ sợ sẽ làm triều dã trên dưới ở tận lực một lần dung chuyển. Dương Hoài còn cần rèn luyện, nếu Lâu Lan Quốc khai triển, lấy Dương Hoài nhân mạch, vô pháp cùng Lâu Lan Quốc xếp vào nhiều năm châm chống lại, Bạch gia ở Tây Bắc nhiều năm, vô luận từ phương diện kia tới nói, hắn đều là như một người được chọn, vị mâu, ngươi nhớ kỹ, dùng người là duy mới là dùng. Mà phi vì thân là dùng, Dương Hoài đích xác có tài, nhưng hắn không tốt ám đấu. Vị mâu gật gật đầu, từ mấy ngày này Tây Bắc chuyển quay lại tới tình báo, Dương Hoài sau lưng tựa hồ có người hỗ trợ, như thế xem ra, hẳn là Bạch Vũ không thể nghi ngờ, chẳng lẽ là Hoàng hậu. Vị mâu trong lòng nhưng thật ra có chút tò mò Lan Dung Nguyệt cùng Bạch Vũ giao tình, rốt cuộc Yến Thương Lam không ghen cũng coi như là kỳ sự một cọc. Bệ hạ nói chính là, trung gia đích xác cùng trưởng tôn giữa mùa hạ giao tình phỉ thiện, lần này trung gia nơi nào? Cần phải cùng nhau động. Bởi vì Trung Linh Tú duyên cớ, Yến Thương Lam làm vị mâu lưu ý Trung gia động tĩnh, nếu là lấy mưu phản chi danh, Trung gia liền có thể bị rửa sạch sạch sẽ. Ngươi làm người chú ý là được, việc này phu nhân sẽ xử lý. Kẻ hèn một cái Trung gia, vừa lúc để lại cho phu nhân nhà hắn lập uy. Đúng vậy. Cùng lúc đó, Ôn Nguyệt trong điện nên đón một đám đặc thù khách nhân. Chuyện gì như vậy xảo? Lan Dung Nguyệt dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi, bị rất nhỏ ồn ào thanh âm đánh thức, mang theo vài phần không vui nói. Nương nương, tiên đế mấy cái phi tần, một hai phải tới cấp nương nương thỉnh an. Linh Lộ ướt át khăn tay đưa cho Lan Dung Nguyệt, nhỏ giọng hồi bẩm nói. Tiên đế phi tần tới thỉnh an, ta xem là vì cho ta ra vài phủ đầu sao. Linh Lộ, người đi thông chi các cung, đem người đều cho ta mời đi theo. Lan Dung Nguyệt rối rối người, này trong cung nếu là không rửa sạch sạch sẽ, nàng cũng đừng tưởng có nhàn nhã nhật tử qua, sớm biết rằng những cái đó không có con nối dõi nên toàn bộ trốn cùng. Đúng vậy. Linh Lộ sau khi rời đi, Cửu Nhi đoan thủy cấp Lan Dung Nguyệt xúc miệng, nương nương là tính toán rửa sạch hậu cung sao. Ân, sớm chút rửa sạch hảo, sang năm đầu mùa xuân, chỉ sợ này thiên hạ liền sẽ rối loạn, hậu cung vẫn là sớm chút rửa sạch hảo, miễn cho ngày sau ra cái gì ngoài ý muốn. Cửu Nhi, ta phía trước phân phó Linh Lộ cha Trung Linh Tú, nhưng có tin tức. Trung Linh Tú bối cảnh tựa hồ cũng không phức tạp, nàng khi còn nhỏ liền bái sư tập võ, nương nương chính là tính toán liền trung gia cùng nhau động. Trung Linh Tú tam phiên bốn lần tính kế, Cửu Nhi đều có chút nhìn không được. Trung Linh Tú còn ở dung gia? Còn ở. Vậy tạm thời bất động. Lâm Sảo Hy thích Trung Linh Tú, rất muốn làm Trung Linh Tú làm nàng con dâu. Trung Linh Tú tâm cơ thâm trầm, cũng là thời điểm cấp nhân cơ hội cấp Lâm Sảo Hy một cái giáo huấn, huống hồ việc này nàng muốn cho Dung Quân làm chủ. Đương nhiên tiền đề là ở cố định thời gian trong vòng. Còn có một chuyện, vừa mới được đến tin tức, Lâu Lăng Thành tới kinh thành. Hán. Lan Dung Nguyệt thập phần ngoài ý muốn, xem ra hắn này một đường hành tung tàng đủ bí ẩn. Đúng rồi, Bạch Vũ còn ở kinh thành. Ở Yên Vũ các chủ hạ. Ở lại. Người này thật đúng là tự quen thuộc, cư nhiên thật đúng là chủ hạ. Ân, đúng rồi, đây là Vô Ưu đưa cho tiểu thư tân hôn hạ lễ, vẫn luôn vội vàng không kịp giao cho tiểu thư. Cửu Nhi đột nhiên nhớ tới. Đem một cái hộp dọn ra tới. Không cần xem, lấy cầm Vô Ưu thứ này tính tình, phỏng chừng là một cái dương ngân phiếu, người đi đưa cho phu quân, trực tiếp nhập quốc khố. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến một cái dương ngân phiếu không có việc gì loa mắt, cầm Vô Ưu thích nhất chính là ngân phiếu, tiếp theo là vàng, nàng tốt xấu cũng là chủ tử, thuộc hạ đưa tân hôn hạ lễ như vậy tụ, nàng đều ngượng ngùng nhìn. Ai, dạy dỗ vô phương. 159 cơ hội, 28 càng. Ôn Nguyệt Điện Thượng, tiên đế phi tần. Các có phong hoa, Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y liễu, chậm rãi đi vào trong điện, bước đi cực chậm, nhìn điện thượng mười mấy cái mỗi người mỗi vẻ mỹ nhân, điện thượng mỹ nhân thật đúng là ứng câu kia thơ, vừa ở vào cửa cung sâu như biển, từ đây tiêu lang vì người qua đường. Thân thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, chúng phi tần cùng thỉnh an. Nhìn ở đây phi tần, cung biến là lúc, các nàng có thể bảo mệnh, nếu bảo vệ tánh mạng nên tích mệnh mới là, nàng đại hôn ngày đầu tiên liền có người đưa tới cửa, luận bối phận. Này đó chính là tiên đế phi tần, luận địa vị, nàng là Thương Nguyệt quốc hoàng hậu, cũng là Yến Thương Lam duy nhất thê. Miễn lễ. Lan Dung Nguyệt nhìn mọi người một lần, ánh mắt dừng lại ở Ninh Nhi trên người, nhìn nhìn lại Ninh Nhi bên người phi tần, Lan Dung Nguyệt trong lòng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Ninh Nhi cấp tỷ tỷ thỉnh an. Đi vào ôm Nguyệt sau điện, Ninh Nhi mới biết được chính mình bị ngươi dùng, nhìn thấy Lan Dung Nguyệt sau, lập tức tiến lên thỉnh an, trong lòng tưởng lại là tỷ tỷ có thể hay không trách cứ nàng. Ninh Nhi. Về sau không cần hành lễ, lại đây. Hôm qua đại hôn, cùng Yến Tử Hy vội vàng vừa thấy, nàng đều không kịp văn Yến Tử Hy hay không nhớ rõ Ninh Nhi, nhìn Ninh Nhi bộ dáng, trong khoảng thời gian này ở trong cung sinh hoạt tựa hồ cũng không tệ lắm, chỉ là mới bất quá ngắn ngủn thời gian, này đó phi tần liền đem chú ý đánh vào Ninh Nhi trên người. Ninh Nhi nghe tỉ tỉ. Ninh Nhi đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, Lan Dung Nguyệt trực tiếp lôi kéo Ninh Nhi tại bên người ngồi xuống, mới bất quá đoạn thời gian. Ninh Nhi ánh mắt chi gian nhưng thật ra càng ngày càng hướng Vân Hạo. Lan Dung Nguyệt tựa hồ vẫn chưa nhìn đến điện thượng phi tần giống nhau, hỏi kỹ Ninh Nhi mấy ngày nay ở trong cung tình huống. Ninh Nhi đối Lan Dung Nguyệt đó là một cái biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, hai người khi nói chuyện, có mấy cái phi tần sắc mặt khẽ biến. Hậu cung tranh đấu, nàng sẽ không chịu đựng, đặc biệt là vẫn là nhằm vào tiên đế phi tần. Các ngươi bên trong, có con nối dõi có mấy người. Lan Dung Nguyệt một lời, mọi người lập tức hơi cúi đầu. Trong cung con nối dõi gian nan, huống chi Vân Hạo ở thời điểm, rất ít tiến vào hậu cung, đừng nói con nối dõi, trong đó còn có mấy người vẫn là hoàn bích chi thân. Xem ra đều không có, ta xem đại gia đối Ninh Nhi nhưng thật ra đều thực hảo. Ánh mắt đảo qua mọi người, bình tĩnh ngữ khí, làm người đoán không ra Lan Dung Nguyệt rốt cuộc muốn làm cái gì, Lan Dung Nguyệt nhìn Linh Lộ, ý bảo Linh Lộ đem Ninh Nhi mang đi. Ninh Nhi rời đi sau, đại điện phía trên không khí kiện nhập cứng đờ. Trong đó mấy cái dẫn đầu quyết định tới thỉnh an phi tần giờ phút này hối hận, Lan Dung Nguyệt mặc dù là lười biếng ngồi cũng cho người ta một loại uy hiếp, cặp kia băng đồng, nhịn không được làm nhân tâm trung tê dại. khởi bẩm nương nương, Ninh Nhi là cái đáng thương hài tử, hậu cung con nối dõi, mẫu phi mất sớm, chú định bơ vơ không nơi nương tựa, thỉnh nương nương ân chuẩn làm thần thiếp chiếu cố Ninh Nhi. Một cái hơn 20 tuổi nữ tử đứng ra, trang dung tố nhã, ngôn ngữ bên trong đối Ninh Nhi lộ ra vài phần thương hại. Ngươi muốn chiếu cố Ninh Nhi. Rõ ràng thấy được nàng cùng Ninh Nhi quan hệ, giờ phút này trừ bỏ nói muốn chiếu cố Ninh Nhi, không khỏi có chút này tâm bất chính. Là, thỉnh nương nương thanh toàn. Không biết ngươi là thần thiếp Trung Ly. Trung Ly biết, đây là nàng duy nhất cơ hội, nếu là Lan Dung Nguyệt rộng lượng, các nàng có lẽ có thể ở trong cung chết giả, nếu là Lan Dung Nguyệt ngoan độc, chỉ sợ sẽ ban các nàng ba thước lụa trắng hoặc là một lọ hạc đỉnh hồng. Ngươi muội muội chính là Trung Linh Tú. Nương nương nhận thức thần thiếp gia muội. Trung Ly biết Trung Linh Tú gần nhất ở Dung gia, nàng ở đánh cuộc Lan Dung Nguyệt cùng Trung Linh Tú có liên quan, nếu là như thế, nàng có lẽ còn muốn một đường hy vọng lưu tại trong cung. Nhận thức. Này hai chữ Lan Dung Nguyệt nói thực nhẹ, nhưng truyền vào mọi người trong thai lại có vài phần hụt hẫng, Trung Ly vội vàng cao hứng, căn bản không có lưu ý. Nương nương có không Trung Ly còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt liền mở miệng đánh gãy Trung Ly nói, ta đem Ninh Nhi đương muội muội nhìn đến, không nhọc nàng người nuôi nấng. Lan Dung Nguyệt nói giống như một chậu nước lạnh tưới ở Trung Ly đỉnh đầu, nàng cho rằng Lan Dung Nguyệt cùng Trung Linh Tú liền hảo, hiện giờ xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, chẳng lẽ là nàng nghĩ sai rồi, từ cung biến lúc sau, nàng căn bản vô pháp biết bên ngoài tin tức, giờ phút này có vẻ thập phần bị động. Lan Dung Nguyệt cự tuyệt, không ít người hướng Trung Ly đầu ra vui sướng khi người gặp hòa ánh mắt. Đối Lan Dung Nguyệt tới nói, nhìn một người từ tràn ngập hy vọng ngã vào đáy cốc còn rất thú vị, Trung gia người sao. Xem ra này cục cờ tựa hồ sẽ càng thú vị. Chư vị đều là tiên đế phi tần, cho đại gia 2 ngày thời gian, 2 ngày nội, nếu là nguyện ý rời đi nhưng tại nội vụ phủ lĩnh một trường khế đất, 1 vạn lượng bạc trắng, nếu là không muốn rời đi, hết thể dựa theo cung quy tới làm, nên xuất ra, nên đưa ra cung đưa ra cung. Vào cung phi tần, có người vì danh lợi, cũng có người là bất đắc dĩ, nàng không muốn làm quá tuyệt, cho nên cấp này đó bọn họ một cái lựa chọn cơ hội, là lựa chọn ra cung quá bình đạm nhật tử. Vẫn là lựa chọn xuất ra, làm ra lựa chọn, hậu quả phải chính mình gánh vác. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ hạ như vậy một đạo mệnh lệnh, một cái vào cung phi tần, nếu là lại ly cung, trong nhà là trở về không được, một tòa tòa nhà, vạn lượng bạc trắng, cũng đủ cả đời sinh hoạt vô ưu, không ít người trong lòng như cũ hạ quyết tâm rời đi, triều đại thay đổi, người sáng suốt đều biết Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt không phải ăn chay chủ, sẽ không lưu lại tự tìm không thú vị. Nhìn Lan Dung Nguyệt cao cao tại thượng bộ dáng, Trung Ly trong lòng căng thẳng, nàng không tính toán như vậy ly cung, nàng hôm qua biết được tin tức, Trung Linh Tú ở tại Hòa Tân Ái, nàng vẫn luôn cao cao tại thượng, nếu là như vậy rời đi, nàng trong lòng không cam lòng. Trung Ly trung lập đáy mắt chỗ sâu trong, xét qua một mạt tính kế. Này 2 ngày cũng đừng tới Thỉnh An, đều tan đi. Lan Dung Nguyệt phất phất tay, ý bảo mọi người rời đi. Tiểu thư, nếu như vậy phóng tiên đế phi tần rời đi, tựa hồ không hợp quy củ. Mọi người rời đi sau, Cửu Nhi nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đều là chút đáng thương nữ nhân, nếu là các nàng thật muốn quá cuộc sống an ổn, ta liền cho các nàng đã trực tiếp lựa chọn cơ hội, chỉ là lựa chọn hậu quả đều yêu cầu chính mình tới gánh vác. Ngươi phái người chú ý một chút Trung Ly, nếu vô tình ngoại, nàng hẳn là sẽ hướng Trung gia xin giúp đỡ, cho nàng cái này xin giúp đỡ cơ hội. Các đời lịch đại dùng hậu cung tới bình định tiền triều không ở số ít, này đó nữ nhân có vì vinh hoa phú quý, có lại là không không tòng mệnh, chỉ là Trung gia nàng nhưng không tính toán như vậy buông tha. Cửu Nhi có chút sợ Lan Dung Nguyệt nhân từ nương tay, nghe được Lan Dung Nguyệt an bài sau, đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy. 160 ta có phải hay không quá nhân từ, một càng. Ôn Nguyệt trong điện, băng tuyết dưới, mãn viên mai hương. Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y rìa, tóc dài xóa trên vai, nhẹ nhàng dựa ở Yến Thương Lam trong lòng ngực. Yến Thương Lam trong tay nắm một quyển sách, nửa ngày xuống dưới, thư chưa phiên trang, ánh mắt dừng lại trong ngực người trong Nhi trên người, ôn nhu có thể véo đến ra thủy tới. Phu quân. Cùng ngươi quen biết tới nay, ta tựa hồ trở nên nhân tử. Nghe hắn tim đập, Lan Dung Nguyệt tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới. Yến Thương Lam khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, phu nhân tùy tính liền hảo. Lâu Lan, Bắc Tề, Yến Quốc, Đông Lăng Tứ Quốc đã đạt thành hiệp nghị, 7 quốc cục diện vừa vỡ, nên đón đó là loạn thế, cổ ngữ có ngôn, loạn thế dưới, tất dùng trọng điển. Với đủ loại quan lại mà hưng hình ngục, với dân mà trọng với an, phu quân như thế nào xem? Lan Dung Nguyệt hơi nhướng mày. Xem hạ thân sửa người, trên người nàng luôn là mang theo nhàn nhạt thanh hương, làm người muốn ngừng mà không được. Phu nhân chính là nói Trung gia. Trong cung tin tức hắn sao lại không biết, chỗ ngồi hậu vị, đôi tay lại há có thể làm được sạch sẽ. Ân, dắt một phát mà nhích người, Trung gia cùng Lâm gia là quan hệ thông gia quan hệ, Lâm gia tuy là trung lập, nhưng cùng trưởng tôn gia chưa chắc không có giao thoa, nếu là động, phu quân tiền triều sẽ thực vất vả. Tế thiên phía trước, nàng buồn không nghĩ động, nhưng hôm nay nếu nàng bất động, trong mắt người ngoài nàng đảo thành dễ khi dễ. Phu nhân không tha, vi phu cực duyệt, động cũng không sao, vi phu không phải còn có phu nhân cái này hiền nội trợ sao. Phu nhân, không bằng ngày sau tế thiên lúc sau, phu nhân mỗi ngày đi ngự thư phòng bồi ta nhưng hảo, vi phu chính là một lát cũng không muốn cùng phu nhân tách ra. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt, đôi tay gắt gao nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, vào đồng trời giá rét, đem nàng một người lưu tại ôm Nguyệt Điện hắn thật không yên tâm. Hảo! Yến Thương Lam không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ đáp ứng như thế sảng khoái, biểu tình hơi hơi dại ra một chút, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt là một cái tương đương sợ phiền toái người. Phu nhân nói cái gì, vi phu không nghe được. Có phải hay không nghe lầm, hắn muốn lại xác nhận một chút. Phu quân, ta cũng không tính toán tránh ở ngươi phía sau, mà là tưởng đứng ở ngươi bên cạnh người. Động trung gia tuy là dắt một phát mà nhích người, phu quân đã đăng cơ vi đế, năm sau lục quốc chi gian tất nhiên sẽ không hòa bình, phu quân không phải nói làm ta hành xử hoàng quyền sao. Nếu như thế, nếu đoạt Giang Sơn, nửa bên tất xuất tử với ta tay, phu quân cảm thấy nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt không có dạ tâm, lại cũng tuyệt phi là mọi chuyện ở vào bị động người, lục quốc chinh chiến, nếu muốn chiến, nàng liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Yến Thương Lam vẫn luôn đều biết Lan Dung Nguyệt tuyệt phi là ở hắn phía sau an ổn làm tiểu nữ nhân. Hiện giờ một phen lời nói lại làm hắn run sợ run lên, thiên hạ chi tranh, hiện giờ Thương Minh quốc cùng Vân Thiên quốc đã xác nhập thành Thương Nguyệt quốc, bảy quốc chi tranh hiện giờ đã là lục quốc chi tranh, muốn đoạt ngũ quốc thiên hạ, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể có như vậy tự tin cùng hào khí. Nàng dùng nhất hào khí nói ra tới cả đời làm bạn, nắm tay thiên hạ, đến thế như thế, dữ dội may mắn. Chấp phu nhân tay, ta cùng với Nguyệt Nhi nắm tay chiến thiên hạ. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Sau giờ ngọ yên lặng, theo vị mâu đã đến bị đánh vỡ. Nguyệt Nhi ba ngày thời gian, hắn chỉ nghĩ cùng hắn hiểu nhau làm bạn, ngũ quốc sứ thần còn ở kinh thành, dự vương tâm sinh lưu ý, thời thời khắc khắc biến hóa thế cục làm người khó lòng phòng bị. Không chờ Yến Thương Lam mở miệng nói xong, Lan Dung Nguyệt nói thẳng, đi thôi. Chờ ta trở lại. Yến Thương Lam nhập chuồn chuồn lướt nước hôn một chút Lan Dung Nguyệt môi đỏ, đem một kiện áo lông chồn để Lan Dung Nguyệt đắp lên sau mới không tha rời đi. Yến Thương Lam rời đi sau Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhìn về phía phương xa trong ánh mắt đáy mắt ôn nhu biến mất hầu như không còn, thay thế chi nhất mặt lãnh lệ. Hồng tụ. Tự đại hôn này, Hồng tụ, Linh Mật, Linh Lộ cùng với Cửu Nhi sẽ ở thích hợp thời điểm chủ động biến mất, nghe được phân phó mới có thể xuất hiện. Nương nương. Từ tới kinh thành lúc sau, Hồng tụ lần đầu tiên nhìn đến Lan Dung Nguyệt lộ ra như thế sắc bén biểu tình, Trung Ly hành động thật sự làm tức giận Lan Dung Nguyệt, trong lòng lại thập phần tán thành Lan Dung Nguyệt cách làm, đã vi hậu. Tự nhiên xa cách phải chán. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhắm mắt lại, âm thầm thở dài một hơi, đi cha cha Trung Ly, nếu vô tình ngoại, Trung Ly trong lòng hẳn là có người. Nương nương ý tứ là Trung Thái Phi có người. Không ngừng là Hồng Tụ, liền Cửu Nhi ba người đều cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng Trung Ly thật sự cùng người khác có cầu thả việc, đó chính là cấp đế vương đeo đỉnh đầu nữ non xanh, ấn luật lệ, đương chu chính tộc. Tiên đế hậu cung phi tần không thể nghi ngờ là lấp kín trong triều đại thân miệng, về sau cung tới ổn định tiền triều thế cục. Rốt cuộc tiên đế những năm gần đây đối quyền thế không thương tâm, nếu không trong triều cũng không có nhiều như vậy sâu mà ở. Hậu cung phi tần nếu chỉ là một viên quân cờ, cùng Trung Ly cùng tiến cung phần lớn là tấm thân xử nữ, mà Trung Ly lại không phải, ngươi cảm thấy đâu? Hồng tụ minh bạch, Lan Dung Nguyệt này cử không chỉ có lay động Trung gia, còn muốn mượn cơ hội đem sự tình phong đại, đem nên liên lụy người nhổ tận gốc. Lan Dung Nguyệt quyết đoán quyết định, Hồng tụ trong lòng thập phần khen ngợi. Đích xác chỉ phải hoài nghi, nương nương trong lòng nhưng có hoài nghi người được chọn. Cửu Nhi đối Lan Dung Nguyệt tài trí thập phần bội phục, Lan Dung Nguyệt đã bởi vậy nghi ngờ, chỉ sợ trong lòng sớm đã có người được chọn, chỉ là Trung Ly tiến cung gần 10 năm, nhược chân có người, người này cũng không tránh khỏi tàng đến quá sâu. Nếu là thị vệ, nhúng chàm phi tần, việc này tất nhiên sẽ liên lụy vô số. Nếu không có thị vệ, người nọ thân phận nhất định đặc thù, này hậu quả chỉ sợ cũng không tránh được liên lụy vô số. Cửu Nhi không thèm để ý đôi tay nhiễm huyết, chính là Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam vừa mới đại hôn. Nếu lúc này đôi tay nhiễm huyết, khó tránh khỏi sẽ có tổn hại thanh danh, rơi vào một cái ngoan độc chi danh. Hồng tụ, có thể đi cha, vô luận dùng thực mỹ thủ đoạn, ngày mai mặt trời mọc phía trước, cần thiết chứng minh việc này. Hồng tụ nguyên là vì hoàng hậu bồi dưỡng ám vệ, lấy bảo hộ hoàng hậu an toàn, xem tận trong cung mọi việc, Cửu Nhi, Linh Mật, Linh Lộ ba người còn cần một ít thời gian thích ứng. Nô tỳ tuân chỉ. Hồng tụ rời đi sau, Cửu Nhi do dự luôn mãi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nói: Nương nương, việc này đối nương nương thanh danh có tổn hại, có không muốn tam tư nhi hành. Cửu Nhi một lời, Linh Lộ cùng Linh Mật cũng tán đồng gật gật đầu. Ta minh bạch các ngươi tâm ý, chỉ phu quân cho ta hành xử hoàng quyền quyền lực điểm này, đã nhiệt đến triều dã trên dưới phê bình, nếu là giờ phút này lại xả ra tiên đế phi tần việc, với triều đình, ta tổn hại tiên đế danh dự, nhúng chàm hoàng gia quyền uy, với triều thần, này cử liên lụy vô số, nhiều ít đại thần bởi vậy đã chịu liên lụy, với ta mà nói, gây thủ chuốc oán vô số, với ba cánh, nếu bị bịa đặt sinh sự, thế tất sẽ có tổn hại hoàng quyền uy tín, với ta chính mình mà nói, sẽ rơi vào một cái ngoan độc đeo danh. Hơn nữa phía trước phu quân cho ta quyền lực, chỉ sợ đúng như truyền song, Đông Lăng có giai nhân, như mị cũng như yêu, cuối cùng rơi vào một cái yêu hậu thanh danh. Ba người tâm ý, Lan Dung Nguyệt sao lại không rõ, chỉ là một mặt thoái nhượng cũng không phải là nàng tác phong, huống hồ có một số việc, ngươi muốn tránh, cũng chưa chắc có thể tránh khai, cùng với bị động, không bằng chủ động công kích. Nương nương nếu minh bạch, vì sao còn muốn linh mật vô pháp để ý tới, chỉ bằng tam điểm, kết quả đó là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Lập uy. Lập uy. Ta không rõ. Linh Lộ mê mang lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cân nào chuyển qua tới. Tự phu quân cưới ta vi hậu, tuyên bố cuộc đời này, chỉ cưới một người, có thể hành xử hoàng quyền kia một khắc bắt đầu. Có một số việc kết quả chính là chú định, nếu không cũng sẽ không có Đông Lăng có giai nhân, như mị cũng như yêu nói như vậy. Ta nếu một mặt thoái nhượng, sẽ chỉ làm những cái đó muốn nhìn ta chê cười người càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như thế, ta lại vì sao không chủ động công kích đâu. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt trong lòng càng thêm lo lắng chính là ngũ quốc liên thủ, vì chấn sĩ khí, Yến Thương Lam thế tất muốn tự thân tới chiến trận, nếu trong triều bất an, đến lúc đó thế tất sẽ là loạn trong giặc ngoài. Tiểu thư, không, nương nương nói chính là, ta cũng cảm thấy không nên ngồi chờ chết, xem Trung Linh Tú dáng vẻ kia, nói vậy Trung gia người cũng hảo không đến nơi đó đi, vì thấy người sang bắt quàng làm họ, Trung gia sợ là không thiếu phí tâm tư, ta xem chiêu này chủ động công kích, giết gà dọa khỉ liền không tồi, hiệu quả nhất định thực hảo. Linh Lộ biết chính mình trưởng thành hoàn cảnh cùng Cửu Nhi cùng Linh Mật lại kinh ngạc, nỗ lực chuyển động chính mình cân não tới duy trì Lan Dung Nguyệt quyết định. Linh Lộ trưởng thành. Lan Dung Nguyệt thập phần cảm khái nói. Sơ ngộ Linh Lộ khi, Linh Lộ cùng xà làm bạn, tư duy đơn thuần, càng như là một cái đơn thuần hài tử, hiện giờ có thể nghĩ đến điểm này, đủ để thấy được trả giá không ít nỗ lực. Ân, trưởng thành không ít. Linh Lộ nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nàng phát hiện từ đi theo Lan Dung Nguyệt bên người lúc sau, cái đầu trưởng cao, cũng mập lên viết. Làn da cũng càng thêm hảo, tán đồng gật gật đầu. Nhìn Linh Lộ bộ dáng, Cửu Nhi cùng Linh Mật bật cười, đột nhập lớn lên kết quả chính là lấy dây tốc đánh hồi nguyên hình. Nương nương, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút. Linh Mật có chút không cam lòng, luận y y thuật, nàng không bằng Lan Dung Nguyệt, luận võ công, nàng không bằng Cửu Nhi, luận tư duy, nàng không nghĩ bại bởi Linh Lộ, quan trọng nhất chính là Linh Lộ còn có thể ngự xả, nàng không nghĩ lạc hậu. Đi thôi. Khó được Linh Mật lại tiến tới tâm. Lan Dung Nguyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta đi cấp nương nương làm điểm tâm, ngày hôm qua bệ hạ làm điểm tâm thời điểm ta học trộm. Linh Lộ nói ra, Cửu Nhi lập tức trừng mắt nhìn Linh Lộ luôn luôn, lôi kéo Linh Lộ liền đi ra ngoài. Linh Lộ mê mang đi theo Cửu Nhi, nghĩ thầm, nàng có phải hay không nói sai lời nói? Cửu Nhi tỉ tỉ, ta có phải hay không nói sai lời nói? Linh Lộ thật cẩn thận dò hỏi. Về sau đừng đi học trộm bệ hạ làm điểm tâm, nhược chân muốn học liền đi ngự thiện phòng, việc này cũng không cần lại nói. Nếu bị người ngoài việc này, chỉ sợ sẽ cho rằng ngươi mơ ước bệ hạ. Cuối cùng mấy chữ Cửu Nhi ở Linh Lộ bên thai nhỏ giọng nói, nàng biết Linh Lộ không có cái này tâm tư, nhưng hôm nay bên ngoài người đang lo tìm không thấy Lan Dung Nguyệt đường rẽ, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ lại sẽ rước lấy không ít phiền toái. Linh Lộ có chút khó hiểu, nàng không cho rằng Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam trực tiếp có người chen chân đường sống, huống hồ nàng đối Yến Thương Lam trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Như vậy nghiêm trọng. Cửu Nhi thật mạnh gật gật đầu. Ta đã biết, ta về sau đi ngự thư phòng học, không biết bủn xỉn quỷ cái gì là mới có thể trở về. Linh Lộ đối trong cung điểm tâm đánh giá giống nhau, đơn giản tới nói, trông được không chúng ăn, trong lòng vẫn là cảm thấy thực vì thiên điểm tâm tốt nhất ăn, chính là nếu là muốn học, cần thiết muốn cầm vô ưu cho phép mới được. Trong cung không thể so phía trước, nói chuyện hơi chút chú ý chút, đi làm điểm tâm đi, ta đi chiếu cố nương nương. Cửu Nhi nhẹ nhàng để Linh Lộ sửa sang lại một chút cái chán tàng trụ xà lân đầu tóc, mỉm cười nói. Hảo. Đối với Linh Lộ mà nói, trong cung quy củ tuy rằng nhiều chút, bất quá có thể lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người liền hảo. Cửu Nhi sau khi trở về, Lan Dung Nguyệt đổ một ly trà đệ tiểu nhấp một ngụm nói, đi giáo huấn Linh Lộ. Trong cung không thể so bên ngoài, Linh Lộ tính tình dã chút, là phải hảo hảo gõ một phen. Tiểu thư, Dục Ma Ma hồi Đông Lăng đi tế điện phu nhân, có phải hay không truyền tin làm Dục Ma Ma trở về hầu hạ? Cung quy nàng cũng hiểu biết không nhiều lắm, này trong đó tâm địa gian dảo quá nhiều. Cửu Nhi sợ chính mình vô pháp ứng phó, trước mắt này trong cung ma ma lại không thể tin người, Cửu Nhi đề nghị nói. Dục ma ma tuổi lớn, nàng đi theo bà ngoại nhiều năm, cũng là thời điểm nên hảo hảo dưỡng lão. Đến nỗi ma ma, chờ tế thiên lúc sau, lại ở trong cung chọn lựa chút lão nhân lại hảo hảo gõ gõ cũng là được. Trong cung bí sự, trong cung người tới tự nhiên biết đến nhiều nhất, Thương Nguyệt Quốc không thể so Đông Lăng, Dục ma ma hiểu biết quá ít, huống hồ Dục ma ma cũng mau 50, tự tơ liễu qua đời sau, thân thể của nàng liền đại không bằng trước, cũng nên là về hữu lúc, ít nhất không phải nàng làm Dục ma ma tiến đến. Hảo, đã nhiều ngày ta lưu ý một chút. Ngươi ra cung một chuyến, đêm này phong thư giao cho Trương Ý, quý tiên sinh cũng nên khỏi hẳn, ngươi thay ta chuyển cáo quý tiên sinh cả đời, đã nói lên năm kỳ thi mùa xuân, ta chờ hắn công thành danh toại. Dựa theo trước mắt tình huống, quý vi sinh tham gia kỳ thi mùa xuân sau vào triều làm quan là cuối cùng lộ, hơn nữa nàng cùng quý vi sinh quan hệ tốt nhất cũng đừng làm quá nhiều người biết được, miễn cho rơi vào một cái vì thân trung trọng dụng thanh danh, làm những cái đó một lòng thi đậu công danh con cháu nhà nghèo nản lòng. Đúng vậy. Cửu Nhi rời đi khi, Linh Lộ đã làm tốt một chồng điểm tâm bưng đi đến, Cửu Nhi phân phó Linh Lộ hảo hảo chiếu cố Lan Dung Nguyệt sau liền ly cung. Lan Dung Nguyệt trong viện tuyết trắng, nghĩ ngày gần đây tới này đó động tác nhỏ, Lan Dung Nguyệt liền cảm thấy là nàng quá nhân tử, đều mau bị người khi dễ nói trên đầu. Nữ nhân không tàn nhẫn địa vị không xong, những lời này xem ra từ xưa đến nay đều là lời lẽ chí lý. Cùng lúc đó, Trấn Quốc tướng quân bên trong phủ. Dung quân biết được lời đồn, trước tiên đi thư phòng. Lục quốc đem loạn, biên quan tấu vô số, đều phải nhất nhất trải qua Dung Liễm tay, mấy ngày nay nhưng vội hỏng rồi Dung Liễm. Phụ thân, Hài Nhi có việc muốn cùng phụ thân thương nghị. Dung Liễm thấy Dung quân đi vào tới, lập tức khép lại trong tay tấu, Dung quân cũng không chức quan, tuy là người trong nhà, nhưng Dung Liễm nhậm nhiên chưa từng làm này đặt chân chính vụ. Là vì Trung Linh Tú sao? Dung Liễm biết, Dung quân trong lòng có người, đối với Dung quân hôn sự, làm phụ thân, Dung Liễm có thể làm được chỉ có không can thiệp, trừ cái này ra, hắn vô pháp cho càng nhiều. Không, là bởi vì Trung gia. Trung gia? Như thế nào đột nhiên xả ra Trung gia, chẳng lẽ là Trung gia trừ bỏ chuyện gì? Tuy vô quá nhiều giao thoa, Trung gia cùng Dung gia cũng coi như là thân thích. Không phải xảy ra chuyện, là Trung gia ở tìm việc, phụ thân, nha đầu. Không, hiện giờ hẳn là kêu hoàng hậu quyết nghị giải tán tiên đế phi tần, ấn tổ chế, tiên đế phi tần lại con nối dõi phi tần, nhưng tùy con nối dõi cùng gia cùng dưỡng lão, vô con nối dõi phi tần, chôn cùng hoặc nhập hoàng gia từ đường, chính là kinh thành đồn đãi, nói bệ hạ cùng hoàng hậu mới đại hôn, hoàng hậu liền dung không dưới tiên đế phi tần. Khi nói chuyện, Dung quân ánh mắt giận dữ. Việc này ta biết, hoàng hậu đã là hoàng hậu, việc này tất nhiên sẽ tự mình xử lý, chỉ là ngươi nói này đó cùng Trung gia có quan hệ gì đâu. Dung Liễm không rõ, mặc dù là có điều liên lụy, cũng liên lụy không đến Trung gia tuy rằng là tường đầu thảo, chính là chính vụ thượng sự tình Dung Liễm cũng không hiểu biết, đối này cũng không quan tâm. Dung quân kinh ngạc, nghĩ thầm, xem ra phụ thân trong lòng trừ bỏ quân quốc đại sự ở ngoài, đối trong triều tin tức thật đúng là biết chi rất ít. Trung gia đại tiểu thư Trung Ly chính là tiên đế phi tần, mà nàng cũng nha đưa ra cung người được chọn chi liệt, kinh thành Trung bất lợi với hoàng hậu lời đồn đó là Trung gia thả ra đi, đương nhiên cũng ít không được thế lực khác gây sóng gió, phụ thân. Lúc này Dung gia cũng nên cùng Trung gia phủi sạch quan hệ, Dung gia Trung chính là đế vương, không phải này đó đồn đại vớ vẩn. Cha được này đồn đại vớ vẩn phía sau màn người Trung gia thời điểm, Dung quân cũng không nghĩ tới, nếu cha được liền không khả năng làm bộ không biết. Dung quân chậm chạp không có động tác, chỉ là cảm thấy rời nhà nhiều năm, thẹn với Lâm Sảo Hy, Trung Linh Tú có thể làm Lâm Sảo Hy tâm duyệt, việc này liền cũng không có đi truy cứu, chưa từng tưởng sự tình diễn biến cho tới bây giờ cục diện. Cũng thời điểm sau nên có một cái kết quả. Trung gia lợi dụng Trung Linh Tú nịnh bợ Dung gia, đơn giản là Lan Dung Nguyệt tầng này quan hệ, chuyện tới hiện giờ, Trung gia lại ở tự hủy tương lai, loại này hai mặt sự tình sau lưng chưa chắc không có càng sâu trình tự nguyên nhân, Dung quân cảm thấy, vẫn là phòng bị chút cho thỏa đáng. Vân Nhi, Dung gia cùng Trung gia không cần cố tình đi phủi sạch quan hệ, đến nỗi Trung Linh Tú, ngươi đi một chuyến mẫu thân ngươi nơi đó, nói cho ngươi nàng, liền nói nàng mẫu thân thể không khỏe. Nàng tự nhiên sẽ không lại lưu lại. Dung Liễm khẽ lắc đầu, ở cảm tình thượng, Dung quân vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, muốn truy Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, con đường này rất dài hơn nữa bất bình. Phụ thân nói rất đúng, việc này là Hài Nhi quá kích. Nhớ tới Trung Linh Tú, Dung quân đấy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Vân Nhi, đi trước nhìn xem ngươi nãi nãi, nha đầu không ở trong phủ, nói vậy ngươi nãi nãi thật là tưởng niệm. Lan Dung Nguyệt quý vì hoàng hậu, tự nhiên sẽ không có ngày thứ ba lại mặt, huống hồ ngày thứ ba lại mặt khi đúng là tế thiên thời điểm, thường xuyên không yên ổn, tế thiên chỉ sợ lại là một hồi huyết chiến. Hảo! Dung Quân rời đi sau, Dung Liễm khẽ lắc đầu, ngay sau đó gọi tới bên người thị vệ phân phó nói, ngươi nói cho mẫu thân, thỉnh nàng khuyên một chút Vân Nhi. Là, tướng quân. Chỉ nghe nói Trung Hiếu khó có thể lưỡng toàn đi, ở Dung Quân trên người đảo thành EQ chỉ số thông minh khó có thể lưỡng toàn. 161 nùng tình mật ý, hai càng. Cửu Hy trong viện, Dung Thái Phu Nhân nghe được thị vệ bẩm báo sau, hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm, Vân Nhi là thông tuệ, chỉ là ở tình cảm phương diện quá mức với trì độ chút, luôn là có chút hậu chi hậu giác. Dung Quân đi vào Cửu Hy viện sau, phát hiện Dung Thái Phu Nhân nhìn chằm chằm vào hắn xem đến hắn có một loại muốn trốn cảm giác. Nãi nãi, ta trên mặt có cái gì sao? Dung Quân sờ sờ chính mình gương mặt, Dung Thái Phu Nhân nhìn qua ánh mắt làm hắn phi thường không được tự nhiên. Đều đi xuống đi. Dung Thái Phu Nhân đối bất đắc dĩ nha hoàn phân phó nói. Bọn nha hoàn rời đi sau, Dung Thái Phu Nhân mang theo Dung Quân đi vào phòng trong treo một chương làm Dung Quân đã quen thuộc lại xa lạ họa. Quen thuộc chính là bức ký, xa lạ chính là này bức họa nhìn qua niên đại đã lâu, nhưng hắn lại trước nay chưa thấy qua. Vân Nhi, ở ngươi trong lòng có không cảm thấy thua thiệt mẫu thân ngươi? Dung Thái Phu Nhân ánh mắt nhìn chằm chằm này bức họa, đáy mắt mang theo nhàn nhạt xin lỗi, nàng này một thân vô luận là làm Dung gia chủ mẫu, vẫn là làm chinh chiến xa trường một phương nữ tướng quân, nàng đều không cảm thấy thiếu bất luận kẻ nào, muốn nói thua thiệt, duy độc thua thiệt vẽ này bức họa chủ nhân, cũng chính là Quý Vô Danh. Ta 13 tuổi rời nhà, đối mẫu thân, trong lòng ta hổ thẹn. Dung Quân nói thẳng nói, nhìn này bức họa, tổng cảm thấy họa chúng có một cái chuyện xưa, một cái lay động nhân tâm chuyện xưa. Dung Thái Phu Nhân nhìn về phía Dung Quân bộ dáng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Vân Nhi, ngồi xuống, cho ngươi nói một chút ta cả đời này lớn nhất ăn năn đi. Dung Quân ngồi xuống sau, Dung Thái Phu Nhân đem Quý Vô Danh sự tình nói cho Dung Quân, một chút đều không có dấu dếm. Trước kia, Lan Dung Nguyệt đối việc này biết đến rõ ràng, hiện giờ Dung Quân cũng biết. Tổ mẫu có từng oán quá phụ thân. Dung Quân hơi hơi cúi đầu, hắn không nghĩ tới Quý Vô Danh cùng Dung Liễm thế nhưng là cùng mẹ khác cha huynh đệ, mà hai người phụ thân lại là song bảo thai huynh đệ. Hắn vẫn luôn đối Lan Dung Nguyệt thân phận lòng mang nghi ngờ, hiện giờ cuối cùng là được đến đáp án. Chỉ là hắn không nghĩ tới, năm đó Quý Vô Danh rời đi Dung ra, lại là vì cái này gia chủ chi vị làm cho Dung Liễm quang minh chính đại kế thừa. Huynh đệ chi gian không có cách đem thù, phụ thân ngươi cùng Vô Danh có lẽ đã từng có khắc khẩu, bất quá Vô Danh lựa chọn rời đi, cũng là chính hắn lựa chọn, mặc dù là rời đi, như cũ vẫn là huynh đệ, mà ta như cũ là Vô Danh mẫu thân. Hiện giờ ngươi minh bạch vì sao những năm gần đây Dung gia thống lĩnh quân đội vẫn luôn bất hòa Đông Lăng khai chiến. Dung Quân không nghĩ tới lại vẫn có này một tầng quan hệ. Tổ mẫu là sợ cốt nhục tương tàn sao? Vẫn là. Nay chỉ là một phương diện, mà càng quan trọng là về phương diện khác, Vô Danh có thể lấy bản thân chi lực ổn định Đông Lăng, hắn tài trí không thua kém với Dung gia bất luận kẻ nào, năm đó tiên đế không có nhất thống thiên hạ quyết tâm, nếu như thế làm sao tội gì ở vào lưỡng nan hoàn cảnh đâu. Nhưng càng quan trọng là ta tưởng nói cho ngươi, thân nhân chi gian, không nghĩ thấy không đại biểu bất hiếu, so với những cái đó đầy bụng tính kế niềm vui, còn không bằng có khoảng cách cho nhau tưởng niệm. Vô Danh rời đi sau, chưa bao giờ lại hồi quá kinh thành, nhìn đến này bức họa, đã nói lên hắn trong lòng trở về quá, làm một cái mẫu thân, này đối với ta tới nói, vậy là đủ rồi. Dung Thái Phu Nhân nói cho Dung Quân quá vãng, chỉ là mượn này nói cho Dung Quân, hiếu tâm, có tâm như vậy đủ rồi. Đa tạ tổ mẫu chỉ điểm, tôn nhi minh bạch. Cho tới nay, hắn chỉ nghĩ làm Lâm Sảo Hy vui vẻ, cho rằng có tươi cười chính là vui vẻ. Hiện giờ xem ra, hắn sai rồi, hắn kia không phải hiếu, mà là ngu. Đi thôi, ta có chút mệt mỏi. Dung Thái Phu Nhân nhìn thoáng qua Quý Vô Danh họa họa, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tư vị, trong lòng có bao nhiêu khổ chỉ có nàng chính mình biết, nghĩ trước mắt đối Lan Dung Nguyệt yêu quý, Dung Thái Phu Nhân khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Muốn nói thua thiệt, nàng thua thiệt nhiều nhất đó là Quý Vô Danh, Dung gia trăm năm sau sự tình nàng quản không được, hiện giờ Lan Dung Nguyệt gả vào hoàng cung, quỷ vì ngươi hoàng hậu, có một cái cả đời chỉ ái nàng một người đế vương chiếu cố nàng, Dung Thái Phu Nhân yên tâm. Nàng cả đời từng có tiếc nuối, từng có dây rủa, lại cũng thập phần viên mãn. Thái Phu Nhân cảnh đẹp đi vào tới, thấy Dung Thái Phu Nhân ỉ ngồi ở ghế trên, biểu tình lo lắng kêu. Đừng xảo, còn chưa có chết, người già rồi, thân thể không bằng từ trước. Đỡ ta đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát, nha đầu gả cho, ta còn tưởng sống lâu mấy năm, nhìn tàng tồn sinh ra. Dung ra sự, nàng không nghĩ lại quản, ngoài tầm tay với, mấy năm nay nàng quản được quá nhiều, có một số việc là nên làm hậu nhân gánh vác. Thái Phu Nhân, ngươi hù chết cảnh đẹp. Cảnh đẹp vỗ vỗ ngực, đỡ Dung Thái Phu Nhân đi nghỉ ngơi. Hầu hạ Dung Thái Phu Nhân nằm xuống sau, cảnh đẹp khẽ lắc đầu, muốn nói Dung gia nhất không cho thái phu nhân nhọc lòng chính là Nguyệt tiểu thư, cảnh đẹp trong lòng hy vọng ngày thứ ba lại mặt ngày đó muốn tế thiên không về được, qua đi hy vọng Lan Dung Nguyệt trở về nhìn xem, Lâm Sảo Hy làm lại không phải, thái phu nhân trùng quy là vô tội. Trung Linh Tú biết được mẫu thân sinh bệnh, trong ánh mắt hỗn loạn một tia nước mắt nhìn Dung Quân, nàng rõ ràng biết là giả, rõ ràng biết là Dung Quân ở mượn cớ đuổi nàng đi, chính là lấy cớ này, nàng không thể không đi. Đi bị thượng hai cây trăm năm nhân sâm làm Linh Tú mang về. Trung Linh Tú biết được Lâm Sảo Hy mẫu thân bệnh nặng, lập tức đối phía sau nha hoàn phân phó nói. Trăm năm nhân sâm cực nhỏ, mặc dù là Dung gia cũng liền hai cây, vẫn là Lan Dung Nguyệt làm người để vào nhà kho, Lâm Sảo Hy không chấp trưởng phủ kho, việc này cũng không rõ ràng. Đa tạ cô mẫu. Trung Linh Tú nắm Lâm Sảo Hy tay, biểu tình đã có không tha lại có cảm kích. Linh Tú, trở về hảo hảo chiếu cô mẫu thân ngươi, chờ mẫu thân ngươi hảo chút, có thời gian lại đến bồi bồi cô mẫu. Dung Quân nghe vậy, có loại bị cục đá tạp mông cảm giác, hắn vốn dĩ chính là cố ý muốn đưa đi Trung Linh Tú, hiện giờ khen ngược, nếu là Trung gia xảy ra chuyện, Trung Linh Tú nhất định sẽ tới cửa xin giúp đỡ. Cô mẫu yên tâm, chờ mẫu thân khang kiến lúc sau, ta một có thời gian liền tới bồi cô mẫu. Trung Linh Tú trong lòng nổi lên một tia thực hiện được, ngày ấy vì Lan Dung Nguyệt thêm trang, nàng sợ hãi Lâm Sảo Hy sẽ coi trọng mặt khác danh môn khuê tú, hiện giờ xem như hoàn toàn yên tâm, ngày đó chưa việc này nàng nhưng không thiếu lo lắng. Hảo, ta làm người đưa người trở về. Đa tạ cô mẫu. Dung Quân nhìn Trung Linh Tú cùng chính mình mẫu thân hai người một bộ lưu luyến không rời bộ dáng, theo bản năng nhăn nhăn mày. Trung Linh Tú vẫn luôn ở chú ý Dung Quân nhất cử nhất động, tự nhiên thấy rõ Dung Quân đấy mắt không mừng. Nàng không thể rời đi lâu lắm, vạn nhất Dung Quân tâm ý nữ nhân kia chủ tiến Dung ra, nàng nhiều như vậy thiên nỗ lực chẳng phải là đều uổng phí. Trung Linh Tú rời đi sau, Lâm Sảo Hy làm Dung Quân bồi nàng tàn bộ, đối với chính mình nhi tử, Lâm Sảo Hy vẫn là hiểu biết, Dung Quân từ trước đến nay là hỉ nộ vô hình với sắc, vừa mới nhíu mày, rõ ràng là cố ý làm Trung Linh Tú cùng nàng nhìn đến, chỉ là nhớ tới Dung Quân nhìn một cái thanh lâu sinh ra nữ tử, Lâm Sảo Hy liền thích không nổi. Vân Nhi, ngươi có phải hay không hận chán ghét Linh Tú? Thâm cơ quá sâu, thích không nổi. Nói, Dung Quân nhớ tới Nhan Khanh bộ dáng, quang minh chính đại tính kế, cũng coi như là tâm cơ thâm trầm, chính là Nhan Khanh cũng không hư tình giả ý, lá mặt lá trái, thế gian nữ tử là nhiều, chính là có thể muốn tìm một cái có thể vâng theo chính mình bản tâm nữ tử quá không dễ dàng. Nhìn Dung Quân xuất thần bộ dáng, Lâm Sảo Hy biết Dung Quân nghĩ một nữ nhân khác, nghĩ đến cái kia thanh lâu sinh ra nữ tử, Lâm Sảo Hy đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Vân Nhi, thế gia con cái, ngươi cưới ai đều có thể, mặc dù là thế gia con vợ lẽ chi nữ, mẫu thân cũng sẽ không phản đối, duy độc kêu Nhan Khanh nữ nhân không được. Lâm Sảo Hy nói ra Nhan Khanh tên, thực sự kinh ngạc tới rồi Dung Quân, hắn không biết Lâm Sảo Hy là như thế nào biết đến, nhưng cũng hiểu được Lâm Sảo Hy nhất định sẽ tìm Nhan Khanh phiền toái. Mẫu thân, ta vì tránh đi triều dã phân tranh, rời nhà nhiều năm, là ta bất hiếu, ta vẫn luôn cho rằng, làm mẫu thân thoải mái đó là hiếu. Chính là duy độc ở ta thành thân một chuyện thượng ta vô pháp tôn trọng mẫu thân ý kiến, cuộc đời này, ta phi khanh không cưới. Phi khanh không cưới bốn chữ một ngữ hai ý nghĩa, Lâm Sảo Hy nghe vậy, trực tiếp ném ra Dung Quân đỡ tay nàng, đáy mắt xẹt qua một mạt đau lòng. Vân Nhi, mặc dù là ngươi cưới một cái bình thường bá tánh ra nữ nhi ta cũng không phản đối, nếu ngươi muốn cưới một cái thanh lâu nữ tử, trừ phi ta chết. Lâm Sảo Hy kiên quyết làm Dung Quân không biết làm sao, hắn lần đầu tiên như thế kiên trì. Một hồi hắn cũng sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống. Mẫu thân, vì sao chính là nàng không thể? Dung Quân không rõ, vì sao Lâm Sảo Hy chưa bao giờ gặp qua Nhan Khanh liền như thế chán ghét Nhan Khanh, chính là nhìn Lâm Sảo Hy bị tức giận đến trắng bệch mặt, Dung Quân cắn chặt răng hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Vân Nhi, ta là vì ngươi hảo, khu khụ. Lâm Sảo Hy ý vị thâm trường nói xong, ho khan thanh liên tục, dùng khăn tay che miệng lại, Lâm Sảo Hy cả người phiêu phiêu muốn ngã. Đối với cái này tiểu nhi tử, nhất có hiếu tâm, cũng là nàng nhất yêu thương, rất nhiều nhân sự tình nàng đều có thể đáp ứng hắn, duy độc một việc này nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ai đều có thể, duy độc Nhan Khanh không được. Mẫu thân. Dung Quân lập tức đỡ lấy Lâm Sảo Hy, nghĩ thầm, là hắn quá kích, làm việc này càng ngày càng tao. Nhan Khanh trong lòng vô hắn, nếu là làm Nhan Khanh biết, chỉ sợ sẽ làm nguyên bản không tính hữu hảo quan hệ hóa thành bọt biển. Vân Nhi, ta không có việc gì, đỡ ta trở về nghỉ ngơi. Lâm Sảo Hy nhìn Dung Quân, có chút lời nói, nàng vô pháp nói, chính là nàng duy nhất có thể làm chính là quyết không cho Nhan Khanh cùng Cửu Nhi tiến Dung ra đại môn. Lâm Sảo Hy không biết, Cửu Nhi là tuyệt không sẽ bước vào thế gia chi môn, mà Nhan Khanh đối thế gia cũng không hảo cảm. Trong cung ngoài cung, lời đồn nổi lên bốn phía, làm đồn đãi vớ vẩn người chủ lại ở hưởng thụ, vào đông lửa khói, nùng tình mật ý, vì phu quân xuống bếp, quá ngọt ngào hai người thế giới, duy độc kém một lần tuần trăng mật lữ hành. Lan Dung Nguyệt gương mặt chỗ nổi lên hơi hơi đỏ ửng, giống như bình thường tân hôn tiểu thê tử giống nhau chờ trượng phu trở về. Yến Thương Lam nhìn đang ở chia thức ăn tiểu nữ nhân, trong lòng toàn là ngọt ngào. Hôm nay xử lý chính vụ, hắn rất nhiều lần đều thất thần, ngự thư phòng để lại cho nàng một cái án thư quả nhiên là chính xác, hắn một khắc cũng không nghĩ tách ra. Đã trở lại, cơm chiều vừa vặn. Ta nhìn xem. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, hơi hơi nhíu mày, hảo băng, về sau nấu cơm nếu ta không ở khiến cho Cửu Nhi làm. Yến Thương Lam không màng Lan Dung Nguyệt đôi tay giống như hàn băng, trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt tay đặt ở quần áo nội. Không cần, về sau ta nấu cơm, phu quân cho ta ấm áp nhưng hảo. Dựa vào Yến Thương Lam trước ngực, Lan Dung Nguyệt đôi mắt hơi hơi lên men, hắn biết rõ nàng trời sinh thể hàn, hơn nữa lại là vu tộc linh nữ, mặc dù là ngày mùa hè cũng ấm không được, chính là hắn đối nàng vẫn là che chở đầy đủ, thành thân hai ngày, tay nàng tựa hồ vẫn luôn là hắn cho nàng ấm. Về sau không nấu cơm, vi phu cũng cho ngươi ấm. Yến Thương Lam ý tứ thực minh xác, tức phụ nhi là sủng, tốt nhất sủng đến vô pháp vô thiên, nấu cơm loại sự tình này vẫn là hắn cái này đàn ông tới làm. Phu quân. Việc này không thương lượng. Không đợi Lan Dung Nguyệt nói xong, Yến Thương Lam quyết đoán phủ quyết. Nghe hai người ngọt ngào đối thoại, Cửu Nhi cùng Linh Lộ buông chén đũa lúc sau nhanh chóng bỏ chạy, lực sát thương quá lợi hại, vẫn là rời xa vì thượng. Ta nghe phu quân, có người sủng cảm giác thật tốt. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nổi lên ngọt ngào tươi cười, hôn trước, hai người yêu nhau, tương hút, nhưng băn khoăn nam nữ y chủ phòng, hôn sau, sở hữu chướng ngại đều không có, chỉ cần tại đây ôm nguyệt trong điện, hai người chính là bình thường tiểu phu thê. Ngoan ngoãn làm vi phu sủng ái ngươi cả đời, không, là đời đời kiếp kiếp. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây 3 ngày nên thật tốt. Nhưng cho dù thời gian không ngừng lưu thì đã sao, hắn cùng nàng sẽ nắm tay chậm rãi biến lão, chỉ cần có lẫn nhau, mặt khác đều không quan trọng. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải tìm được đối phương. Lại tới một lần nhân sinh quá mức với chân quý, nàng không dám hy vọng xa vời, chính là vì hắn, nàng nghĩ nhiều lại hy vọng xa vời một lần, không. Là hy vọng xa vời đời đời kiếp kiếp. Nếu có kiếp sau, ta như cũ sẽ bị Nguyệt Nhi sớm sinh ra 10 năm, kia 10 năm thời gian, ta sẽ trước tìm được Nguyệt Nhi, chờ Nguyệt Nhi sinh ra, từ kia một khắc bắt đầu liền vẫn luôn sủng Nguyệt Nhi. Yến Thương Lam cảm giác Lan Dung Nguyệt chịu ấm một ít, một bàn tay ôm Lan Dung Nguyệt, một bàn tay trang một chén canh. Ta nghe phu quân. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ là ngoan ngoãn nghe lời tiểu nữ nhân. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt tay từ trong lòng lấy ra tay, 10 ngón nhỏ dài. Để vào trong lòng ngực, với hắn mà nói là trần trụi dụ hoặc. Phu nhân thỉnh dùng nữa. Trong thanh âm nhàn nhạt khàn khàn, Lan Dung Nguyệt nghe thấy được dục vọng hương vị. Khai trai lang đáng sợ, khai trai sắc lang càng đáng sợ. Nàng có thể nói, ngày mai vội vàng đâu. Tối nay tạm thời ngừng chiến sao. 162 lập uy còn không quên tú ân ái, ba càng. 3 ngày thời gian chưa tới, Lan Dung Nguyệt triệu kiến hậu cung sở hữu phi tần. Thân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa, huống chi là hoàng hậu. Lan Dung Nguyệt như cũ một bộ hồng y rìa, lười nhác dựa vào ở ghế trên, dừng ở tiên đế các phi tần trong mắt, không khỏi quá mức với bất kính, nhưng ở đây mọi người giận mà không dám nói gì. Luận địa vị, Lan Dung Nguyệt là hoàng hậu, là Yến Thương Lam đầu quả tim thượng nữ nhân, có thể hành xử hoàng quyền, phóng nhãn thiên hạ, Lan Dung Nguyệt là tôn quý nhất nữ nhân, các nàng tuy rằng là tiên đế phi tần, nói tốt nghe chính là phi tần, nói khó nghe chính là thiếp thất, không danh không phận không con nối dõi. Luận bối cảnh. Lan Dung Nguyệt là dung gia tiểu công chúa, luận dung mạo, khuynh thành quốc sắc, mị hoặc hồn nhiên thiên thành, không thể so sánh. Lan Dung Nguyệt lười nhác dựa vào, mỹ mắt đều có chút không mở ra được, không có người biết Lan Dung Nguyệt đấy lòng ủy khuất, nào đó sắc lang sáng nay thần thanh khí sảng đi ngự thư phòng, mà nàng dùng làm đồ ăn sáng lúc sau liền muốn tìm cái dương đem chính mình khóa lên hảo hảo ngủ một giấc, người mệnh thời điểm tính tình tự nhiên không tốt lắm. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu. Miễn lễ. Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ. Tựa hồ còn lộ ra nhàn nhạt thủ rũ. Cửu Nhi đem chuẩn bị tốt tay ấm đặt ở Lan Dung Nguyệt trên tay, nghĩ thầm, bệ hạ cũng quá không đáng tiết chế. Cửu Nhi không biết, sắc lang loại này sinh vật là không biết tiết chế là vật gì. Chư vị đều là tiên đế phi tần, ly cung vẫn là nhập hoàng gia tông miếu, nghĩ kỹ rồi sao? Lan Dung Nguyệt nhàn nhạt nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Trung Ly trên người. Trung Ly hôm nay xuyên một thân vàng nhạt sắc cung trang, nhàn nhạt trang dung lại có vài phần thanh thủy xuất phủ dung hương vị. Thần thiếp nguyện ý ly cung, đa tạ hoàng hậu nương nương thành toàn. Một cái một thân tố nhã, không thi phấn trang, tóc dài chỉ có gỗ đàn châm cài quấn lên nữ tử đi ra thỉnh cầu nói. Nữ tử nhìn Lan Dung Nguyệt, nàng ở đánh cuộc một cái tự do, vào cung phi nàng mong muốn, lại cũng không phải nàng có thể lựa chọn. Chuẩn, đi nội vụ phủ lĩnh một trương khế đất, 5.000 lượng bạc trắng, ngươi là tiên đế phi thần, tự ly cung ngày khởi, ngươi liền chỉ là một cái bình thường ba cánh, ngày sau như thế nào, toàn cùng này tòa cung điện không quan hệ, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Nàng vẫn là nói rõ ràng hảo, miễn cho ngày sau xảy ra chuyện, lại cùng nàng nhắc lên quan hệ. Ta nghĩ kỹ rồi. Nay tòa cung điện với nàng mà nói là gông xiềng, hiện giờ có thể rời đi, là lớn lao may mắn, nàng phía trước cho rằng Lan Dung Nguyệt là thử, hiện giờ xem ra, vị này bên ngoài nghe đồn ngoan độc thiếu nữ, không thiếu thật tình. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt ở trong lòng yên lặng nói một câu, hảo hảo sống sót. Có thể lựa chọn vận mệnh nếu không có là may mắn, như vậy nhất định là cường đại. Trong thiên hạ cường đại nữ tử lại có mấy người, có cơ hội, có thể nắm lấy cơ hội cũng coi như là một loại may mắn. Bái biệt hoàng hậu nương nương, đa tạ hoàng hậu nương nương thành toàn. Xem nữ tử động tác, đảo cũng tùy ý, bất quá Lan Dung Nguyệt vẫn là hơi hơi lưu ý một chút, rốt cuộc, trong thâm cung nhưng không có chân chính bạch liên, có chỉ là bạch liên hoa. Nữ tử hành lễ sau, kiên quyết rời đi. Còn có sao? Có người dẫn đầu sau, lục tục có gần một nửa người lựa chọn rời đi. Phàm là có vài phần đầu óc, thả thanh tỉnh người đều biết, làm tiên đế phi tần, như thế là tốt nhất lựa chọn. Rời đi, tuy vô pháp trở về gia tộc, có trạch có bạc, có thể một đời an ổn. Nếu lưu lại, các nàng là tiên đế phi tần, không phải một tòa lãnh cung chính là cắt đi 3.000 phiền não ti, thường bạn thanh đăng cổ phận. Nếu các ngươi để lại, là tưởng lưu tại trong cung vẫn là thường bạn thanh đăng cổ phận. Lan Dung Nguyệt nhìn lưu lại người, một đám ăn mặc còn xem như tố nhã, chính là kia tinh xảo trang dung, hoàn toàn không có nửa điểm thương tâm ý vị. Khởi bẩm nương nương, thần thiếp tưởng lưu tại trong cung. Một cái lập lòe thiên thủy bích trường váy lụa nữ tử đứng ra, nhìn nữ tử, Lan Dung Nguyệt đều cảm thấy có chút lánh, đại vào đông xuyên như vậy thiếu không biết tính toán cho ai xem, quan trọng nhất chính là có một viên lớn lên chẳng ra gì còn không thông minh đầu óc, nàng đều hoài nghi những người này là như thế nào sống sót. Khởi bẩm nương nương, thần thiếp cũng là. Có một người đi đầu, còn lại mọi người liên tục phụ họa. Trung Thái Tần cũng tưởng lưu tại trong cung sao. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Trung Ly, xem ra này đó lưu lại phi tần đều là lấy Trung Ly cầm đầu, nàng nhưng thật ra thật không thiếu phí công phu, hiện giờ xem ra, lúc trước Lạc Doanh lưu chữ nàng, một phương diện là bởi vì nàng không có con nối dõi không có uy hiếp, về phương diện khác là bởi vì Trung Ly phụ thân cùng trưởng tôn Trọng Xuân tất cả đều là có vài phần giao tình, bất quá như vậy xuẩn, mặc dù là lưu lại đối Lạc Doanh cũng không có uy hiếp. Khởi bẩm nương nương, thần thiếp tưởng ly cung, thỉnh nương nương cấp thần thiếp 3 năm thời gian. Thần thiếp tưởng lưu tại trong cung hoài niệm cùng tiên đế ở chung thời gian, vì tiên đế giữ đạo hiếu. Trung Ly trong lòng buồn chồn, thượng một lần nàng đánh cuộc thắng, lúc này đây bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, Lan Dung Nguyệt định là không dám khó xử nàng, nếu bằng không ngược đãi tiên đế phi tần tội danh Lan Dung Nguyệt là bối định rồi. Vì tiên đế giữ đạo hiếu. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng nhướng mày, khoe miệng mỉm cười, ta chỉ nghe nói phi tần chôn cùng, chưa bao giờ nghe qua giữ đạo hiếu vừa nói, Trung Thái Tần, ngươi cũng biết tội. Nhàn nhạt trong giọng nói hỗn loạn nhẹ nhẹ hàn ý, tinh xảo dung nhan, ba phần mỉm cười, yêu dị trước mắt, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, đối thượng kia một đôi băng đồng, làm người nhịn không được muốn chạy trốn. Nương nương từ bi, thân thiếp một phen thiệt tình. Trung Ly trong lòng hốt hoảng, cắn chặt răng nói. Trong lòng không ngừng an ủi chính mình, Dung gia cùng Trung gia là bà con, mặc dù là tầng này quan hệ, Lan Dung Nguyệt cũng không phục xé rách mặt. Trung Ly giờ phút này còn không biết, nàng tin tức sở dĩ có thể truyền ra đi, là Lan Dung Nguyệt cam chịu. Kinh thành tin tức để lộ nhanh như vậy, là Lan Dung Nguyệt cố ý tản, nếu không chỉ bằng Trung gia người sao lại ngắn ngủn mấy cái canh giờ liền sẽ làm tin tức ở kinh thành tiện nội tất cả đều biết. Từ bi. Bổn cung cũng không phải là Bồ Tát, không có kia từ bi tâm địa. Bồ Tát, ăn chay niệm Phật, nàng nhưng không có này phân tâm, nàng tuy không thích ăn thịt, lại cũng không thể chỉ ăn chay. Miếu đường phía trên 10 năm, nàng cái gì đều học xong, duy độc không học được này từ bi tâm địa. Nương nương chủ tội, thần thiếp chỉ là tưởng niệm tiên đế. Nếu là nương nương không muốn, thần thiếp ở chính mình trong cung, thường bạn thanh đèn, thương tiếc tiên đế. Trung Ly trong lòng buồn chồn, chẳng lẽ Lan Dung Nguyệt thật sự không để bụng chính mình danh dự sao? Thật sự thì ra hủy danh dự, phải biết rằng một đoạn lạc thượng ngoan độc đeo danh, cả đời này bao lâu tẩy không rõ, nàng không tin Lan Dung Nguyệt tưởng không quá minh bạch. Trung Thái Tần, ngươi luôn miệng nói vì bệ hạ giữ đạo hiếu, bổn cung đảo muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cả đời này hoa phục, tinh xảo trang dung là giả dạng cho ai xem? Lan Dung Nguyệt châm chọc một chút, Vân Hạo hậu cung bằng phi rất nhiều, nhưng này trả giá thiệt tình trừ bỏ Yến Tử Hy ở ngoài, thật đúng là một cái đều không có. Phi tần bên trong, có vì vinh hoa phú quý, có vì phụ mẫu chi mệnh, lợi ích của gia tộc, không thể không tử, duy độc không có thiệt tình. Tiên đế từng nói, thần thiếp một thân vàng nhạt váy dài, giống như ngày mùa thu cúc hoa, phong tư hiểu điệu, mạn viên hàm hương, thần thiếp khỏe mắt hoa lạc nước mắt, hơi hơi nghẹn ngào thanh âm, nhất cử nhất động chọc người chịu mến. Chỉ tiếc đua kỹ thuật diễn, tìm lầm người. Trang đáng thương, tìm lầm đối tượng. Lan Dung Nguyệt không phải nam tử, nhưng không có kia thương hương tiếc ngọc chi tâm. Mặc dù là nam tử, này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thật sự làm người ghét bỏ. Phải không? Xem ra Trung Thái Tần thực hối hận không có đi bồi tiên đế. Lan Dung Nguyệt ý tứ rất đơn giản, nếu như vậy không tha, tưởng niệm, sao không thấy đi tuần táng. Trực tiếp có sắc bén ngôn ngữ, Trung Ly trên mặt trực tiếp không nhịn được. Nàng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng không lưu tình chút nào, giờ phút này, Trung Ly trong lòng sợ hãi, hay là, Lan Dung Nguyệt muốn dùng nàng tới lập uy, trong cung vô phi tần, Yến Thương Lam lại thề chỉ cưới một người, hiện giờ dùng tiên đế phi tần lập uy là lựa chọn tốt nhất, chỉ là, vì sao lựa chọn nàng. Thỉnh Hoàng hậu nương nương ban chết. Trung Ly quỳ xuống, thanh em run rẩy nói. Ban chết, Trung Thái Tần nhưng thật ra thú vị, ngươi nói tưởng niệm tiên đế, lại muốn ta ban chết ngươi. Ngươi này buông tay một bác dũng khí nhưng thật ra thắng qua ngươi Trung gia nhi lang, chỉ tiếc ngươi là cái nữ nhi thân, chỉ là mặc dù là ta muốn ban chết ngươi, cũng không phải cho ngươi đi bồi tiên đế, ngươi này dơ bẩn thân mình, bổn cung sợ ngươi bẩn tiên đế mắt. Một ngụm tuyết liên trà, trong miệng hàm hương, Lan Dung Nguyệt hưởng thụ ngồi xong chút, lại gần nửa canh giờ, thân thể rốt cuộc hoán lại đây, cái kia nam nhân thúi, một ngày nào đó, nàng muốn đòi lại tới, hôm nay hồi cung lúc sau trước luyện luyện yoga, thân thể đã lâu không có thư hoãn. Lan Dung Nguyệt không biết, này đòi lại tới là không có khả năng, rốt cuộc người sao có thể cùng lang, sát lang, so. Một lời, chấn kinh rồi ở đây mọi người. Ngoài điện, Yến Thương Lam nghe nói Lan Dung Nguyệt ở điện thượng ngây người nửa canh giờ, nhớ tới đêm qua Lan Dung Nguyệt quá mệt nhọc, xử lý tốt triều vụ lúc sau vội vàng tới rồi, không nghĩ tới nghe được vừa ra hồng hạnh xuất tưởng cho hay, nghĩ Vân Hạo mang nón xanh bộ dáng, làm nhi tử Yến Thương Lam thập phần bất hiếu cười, trong lòng tựa hồ hảo rất cao hứng. Yến Thương Lam buồn không nghĩ đi vào, nhìn Lan Dung Nguyệt dựa vào ghế trên bộ dáng, nghĩ thầm, kia ghế dựa là đầu gỗ, khai đến hoảng. Bước đi tiến trong điện, nâng dậy Lan Dung Nguyệt, trực tiếp đem Lan Dung Nguyệt cả người ôm vào trong lòng ngực, còn không quên cấp Lan Dung Nguyệt tìm cái thoải mái điểm tư thế. Nhìn bên cạnh người nam nhân, Lan Dung Nguyệt trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, người này là tới cấp nàng căng bãi vẫn là đương ôm gối. Nguyệt Nhi, uống trà. Yến Thương Lam bưng lên bên cạnh người chén trà, nhẹ nhàng đặt ở Lan Dung Nguyệt bên miệng. Lan Dung Nguyệt tượng trưng tính tiểu nhấp một ngụm, Yến Thương Lam thấy thế, nghĩ thầm, chẳng lẽ là trà lạnh, vì thế một ngụm làm, trực tiếp ý bảo Cửu Nhi lại phao một ly. Mọi người nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, một cái như tiên cũng như thần, bá khí ngoại lộ nam tử, thế nhưng sẽ yêu thương một nữ nhân đến tận đây, phía trước nghe được chính là đồn đãi, hiện giờ, tận mắt nhìn thấy, mọi người trong lòng thập phần kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Như vậy ngồi xe không thoải mái, ngày khác làm nội vụ phủ một lần nữa làm thoải mái điểm ghế dựa. Yến Thương Lam ý tứ rất đơn giản, ta đảm đương đệm dựa, còn tự mang máy sưởi công năng. Lan Dung Nguyệt trong lòng tổng kết, người này quá nhàn, nàng uy tín đâu. Trung Thái Tần, bệ hạ tuấn sao. Từ Yến Thương Lam đi vào tới kia một khắc bắt đầu, Trung Ly ánh mắt liền chưa từng rời đi quá, còn lại người còn biết làng tránh, Trung Ly kia trần trụi ánh mắt làm người thập phần không thoải mái. Nàng ghen tị, vì sao hắn trong lòng ngọt như mật đâu. Tiểu yêu tinh, ghen tị, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi một người. Yến Thương Lam ở Lan Dung Nguyệt bên thai dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói. Cách đó không xa Cửu Nhi cùng Hồng Tụ tỏ vẻ, các nàng nội lực không tồi, mặc dù là thanh âm không lớn, chính là các nàng vẫn là nghe rõ ràng. Yêu nghiệt. Lan Dung Nguyệt nhìn mỗi chỉ yêu nghiệt liếc mắt một cái, nghĩ thầm, này yêu nghiệt chính là tới tạp bãi. Phu nhân làm chính sự, đợi lát nữa trở về, vi phu còn muốn làm chính sự. Triều vụ không xử lý xong sao. Nếu không ngươi đi trước vội. Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, nó ấm tư dâm dục. Này không tư tiến thủ không thể được. Phu nhân, này chính sự cùng phu nhân cùng nhau mới được, rốt cuộc vi phu một người nhưng không có biện pháp làm thương Nguyệt quốc tương lai tiểu công chúa sinh ra. Người nào đó nhìn chằm chằm một trương tuyệt thế phong hoa tuấn mỹ khuôn mặt, bá khí ngoại lộ, quang minh chính đại nói ra tạo người. Lan Dung Nguyệt trợn trắng mắt, quyết định không để ý tới mỗi chỉ sát lang. Hồng Tụ, đem thư tín giao cho Trung Thái Tần. Lan Dung Nguyệt nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, nàng ở xử lý chính sự. Hắn khẽ ngược, một đôi tay nhàn rỗi không có việc gì, quang minh chính đại đùa giỡn nàng, hai người phía trước cách chủ tử, đứng ở phía dưới, căn bản thấy không rõ, nếu không có trong điện có người, nếu không Lan Dung Nguyệt thật hoài nghi cái này sắc lang còn có hay không tự chủ. Trung Ly nhìn trong tay thư tín, đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, ngay sau đó nhìn về phía Yến Thương Lam. Bệ hạ, thần thiếp oan uổng à, thần thiếp biết, hoàng hậu mới vào trung cung, muốn tạo uy tín, thần thiếp nguyện ý làm hoàng hậu trong tay tạo uy tín quân cờ, chính là thần thiếp không thể thừa nhận cùng người khác gian díu, thỉnh bệ hạ thế thần thiếp làm chủ. Nôn ngữ chi gian, nước mắt thanh đều hạ. Yến Thương Lam mày nhíu lại, nghĩ thầm, vẫn là phu nhân nhà hắn hảo, này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng thật sự là ghê tởm cực kỳ, này đó nữ nhân vẫn là nhanh chóng xử lý, lưu trữ trướng mắt. Yến Thương Lam trong lòng nghĩ, còn không quên trả giá hành động, truyền tin nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu nữ nhân. Hoàng hậu, việc này nếu không ấn cung quy, chôn cùng. 163 người vô sỉ, một càng. Nhẹ nhàng bâng cơ liền đem người đưa vào chỗ chết, bình tĩnh ngữ khí, nói ra nói lại làm người cảm thấy hàn triệt đến xương. Trung Ly cho rằng bên ngoài đối Yến Thương Lam nghe đồn đều là hư, hiện giờ phát hiện, người nam nhân này thật sự vô tâm ngon độc, nàng nhìn qua hắn biểu tình rõ ràng ôn nhu như xuân phong, chỉ là nhìn qua biểu tình lại giống như đang xem một khối lạnh băng thi thể. Hoàng hậu tha mạng, thần thiếp biết sai, nếu hoàng hậu thật sự dung không dưới thần thiếp nguyện ý lập tức ra cung. Trung Ly tâm hận, trong sạch một chuyện, tuyệt không có thể thừa nhận, chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có tự thỉnh ly cung, mới có thể bảo nhất thời bình an, đãi ngày sau lại đến phản kích. Lạc Doanh trên đời khi, Trung Ly bị Lạc Doanh ép tới gắt gao, hiện giờ tiên đế băng hà, Yến Thương Lam đăng cơ vi đế, nàng liền đã không có như vậy nhiều băn khoăn, bởi vì nàng biết nàng sẽ ở vào tất thắng cục diện. Tha mạng, ra cung, xem ra Trung Thái Tần lỗ thai thật đúng là điếc, người thân là tiên đế phi tần, thế nhưng cùng người ngoài hành cẩu thả việc, hoàng gia chùa miếu dung không giới ngươi này dơ bẩn thân hình, đến nỗi chôn cùng, ngươi còn chưa đủ tư cách, dựa theo pháp lệnh, Trung đại nhân giáo nữ vô phương, hủy hoàng gia mặt mũi. Đem Trung gia trên dưới cùng với Trung Thái Tần đánh vào thiên nội, chờ đại lý tự thẩm tra xử lý, nên giết sát, tuyệt không nung chiều. Lan Dung Nguyệt nắm mỗi chỉ không an phận nói, nghĩ thầm, này nam nhân quả nhiên không thể quá nhàn. Nàng động Trung Ly, thế tất sẽ liên lụy đến Trung gia, việc này ấn cung quy tới xử lý là không có khả năng, nàng nếu muốn lập uy, vậy tới cái triệt triệt để, đã được hư thanh danh, vậy đem ích lợi lớn nhất hóa. Bệ hạ, từ xưa hậu cung nữ nhân không được tham gia vào chính sự. Liền tính là hoàng hậu cũng không thể can thiệp tiền triều việc, bệ hạ. Yến Thương Lam giận dữ mở miệng, người tới, đem nàng miệng cấp cô lấp kín, ép vào thiên lao, truyền lệnh đi xuống, Trung gia trên dưới toàn bộ đánh vào thiên lao, tính chờ đại lý tự thẩm tra xử lý. Không nghĩ, ngươi không thể Trung Ly còn chưa nói xong, miệng đã bị mấy cái cung nữ lấp kín. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, rời đi ôm Nguyệt Điện, rời đi khi, ở Trung Ly bên cạnh người dừng lại bước chân, nói, không thể, cô nói cho ngươi. Nguyệt Nhi tham gia vào chính sự quyền lực là cô cấp, vô pháp vô thiên là cô sủng, Trung Thái Tần, ngươi làm người quá thông minh đại gia chính là làm Trung gia vì ngươi chôn cùng. Trung Ly không cam lòng, phẫn nộ nhìn Lan Dung Nguyệt, miệng đã bị lấp kín, một câu cũng số không ra. Cửu Nhi, đêm này đó không muốn rời đi Hoàng Cung Tiên Đế Phi Tần toàn bộ tặng người tông miếu, không chết không được ra. Lan Dung Nguyệt nắm lấy môi chỉ đặt ở bên hông móng heo, bình đạm đối Cửu Nhi phân phó nói. Nương nương, thỉnh khai ân. Thần thiếp nguyện ý rời đi trong cung. Các nàng là tiên đế phi tần, nghe xong Trung Ly đề nghị, vốn tưởng rằng lưu lại sẽ là nhảy dựng tốt nhất lộ, mặc dù là vì chính mình thanh danh, cũng sẽ đối xử tử tế các nàng này đó tiên đế phi tần, không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Chậm. Lan Dung Nguyệt ném xuống hai chữ cùng Yến Thương Lam cùng rời đi ôm Nguyệt Điện, này hai chữ đối với ở đây mọi người tới nói, giống như địa ngục tới thanh âm, các nàng đã mất đường lui, mọi người hung hăng nhìn thoáng qua Trung Ly bị áp đi rồi. Lưu lại tràn đầy suy sút mọi người. Cơ hội, Lan Dung Nguyệt cho, phía trước không bắt lấy, thời gian cũng không có thể lùi lại. Phu nhân cực vừa lòng ta. Yến Thương Lam vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt chỉ biết xử trí Trung Ly, không nghĩ tới sẽ như vậy hoàn toàn, khóe miệng nhiễm kiêu ngạo ý cười. Những người này đều không phải viết an phận chủ, nếu là ly cung, khó bảo toàn nó ngày sẽ không làm ra cái gì mầm tai họa, vẫn là cạo đầu xuất ra, từ đây về sau cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn cho thỏa đáng. Nàng có thể tàn nhẫn. Cũng có thể độc, duy độc không nghĩ phá hư bọn họ chi gian này tĩnh nghi ba ngày, không có chu diệt Trung gia, chỉ vì ngày mai tế thiên, nàng muốn rửa sạch càng vì hoàn toàn một ít. Phu nhân nhân tử. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ta nhân từ sao? Nếu không có lời này là từ Yến Thương Lam trong miệng nói ra, nàng nhất định tưởng đối nàng châm trọng, nàng tự nhận là hành sự tác phong hoàn toàn cùng nhân từ không dính biên, tàn nhẫn độc ác còn rửa gần một ít. Phu nhân nếu bất nhân từ. Những cái đó tiên đế phi tần lại có thể nào ly cung an ổn độ nhật. Hậu cung mọi việc vụn vặt, lại đều đề cập tiền triều, rốt cuộc tiền triều sát phạt quyết đoán, hậu cung ở Yến Thương Lam trong lòng lại càng vì phiền toái chút. Này thiên hạ có tự mình hiểu lấy thiếu, khó được gặp được mấy cái tự mình hiểu lấy người, giết có chút đáng tiếc. Thả người ly cung, nàng chỉ là cảm thấy nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, đương nhiên, hết thể tiền đề đều là ở không phải địch nhân dưới tình huống. Nếu là địch nhân, nàng cũng tuyệt không sẽ nương tay. Nếu lại lần nữa gặp mặt là địch, nàng không ngại liền những người đó phía sau gia tộc dùng một lần rửa sạch sạch sẽ. Nguyệt Nhi nói rất đúng. Yến Thương Lam nhẹ giọng nhẹ ngữ trong giọng nói, Lan Dung Nguyệt lại nghe tới rồi vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Có phiền thoái. Dừng lại bước chân, nhìn bên cạnh người nam nhân, nàng như thế nào nghe thấy được toan vị. Tế Thiên lúc sau, tuần hoàn lễ chế, đương mở tiệc chiêu đái chư quốc khách, này đó biết rõ ngươi ta nùng tình mật ý, lại còn không biết rời đi, thật sự không biết điều. Yến Thương Lam trong lòng yên lặng bổ sung một câu, đặc biệt là Lâu Lăng Thành. Vì quân giả, lúc này lấy quốc sự làm trọng. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng đều hoài nghi, lại như vậy đi xuống, người nào đó liền trực tiếp dính trên người nàng. Quốc sự sao cấp phu nhân quan trọng, phu nhân không bằng chúng ta trở về tiếp tục tạo người, tranh thủ một lần là được con trai. Yến Thương Lam nói xong, nhìn Lan Dung Nguyệt trừng mắt hắn đôi mắt, một trận chột dạ. Bệ hạ đây là trọng nam khinh nữ sao? Một lần là được con trai loại này chỉ có trời cao quyết định sự tình nàng nhưng bất lực. Một tiếng bệ hạ, Yến Thương Lam run sợ run, phu nhân không nên tức giận, ta chỉ là tưởng nếu là nam hài liền có thể lập hắn vì thái tử, sớm ngày thế vi phu. Xử lý trong triều, vi phu cũng thật nhiều bồi bồi phu nhân. Những lời này Yến Thương Lam còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt một động tác thoát đi Yến Thương Lam ôm ấp. Phu quân hảo tính kế, nhưng ta quyết định sinh nữ nhi. Lan Dung Nguyệt trong đầu vang lên nào đó nam nhân áp bức chính mình nhi tử bộ dáng, trong lòng liền cảm thấy thiếu thiếu. Nghe phu nhân. Yến Thương Lam trong lòng âm thầm quyết định, nếu nữ nhi lớn lên tương phu nhân nhà hắn, coi như công chúa sủng, nếu là bộ dáng giống hắn, coi như hoàng tử bồi dưỡng, phu nhân lợi hại như vậy, có thể thấy được nam nữ chi gian cũng không bất đồng, nữ nhi thân cũng đều không phải là không thể đăng cơ vi đế. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, như thế nào cảm thấy có khác tính kế đâu. Tự hỏi hết sức. Lại một lần rơi vào Yến Thương Lam trong lòng ngực. Sấn hư mà nhập. Lan Dung Nguyệt trừng mắt nhìn bên người nào đó sắc lang liếc mắt một cái. Người nam nhân này thật đúng là không buông tha một tia cơ hội chiếm tiện nghi. Vi phu cẩn tuân phu nhân ý chỉ. Lan Dung Nguyệt trực tiếp bất đắc dĩ. Nàng khi nào kêu hắn sấn hư mà vào. Rõ ràng là cố tình vặn vẹo nàng lời nói. Lan Dung Nguyệt cũng lười đến phản bác. Hố quá sâu, vào liền ra không được. Miễn cho mỗi sắc lang tiếp tục đào hố, nàng chính mình đem chính mình chôn đến càng sâu. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực nào đó nhỏ xinh tiểu nữ nhân, nghĩ hai người tạo người kế hoạch, Yến Thương Lam quyết định lại chậm rãi, hắn là ích kỷ, nhưng không nghĩ bên người nhiều ra một cái củ cải nhỏ cùng hắn đoạt phu nhân. Cùng lúc đó, Ngự Lâm quân vây quanh toàn bộ Trung gia, Trung Linh Tú không nghĩ tới Trung gia tội danh thế nhưng là bởi vì nàng cái kia cao cao tại thượng tỷ tỷ không trinh. Linh Tú, ngươi lập tức đi Trung gia, đi cầu xin trấn quốc tướng quân phủ phu nhân, trước mắt chỉ có nàng có thể cầu Trung gia. Trung đại nhân nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhi, hiện giờ động Trung gia người là Lan Dung Nguyệt, có thể nói phục Lan Dung Nguyệt chỉ có Dung gia người. Phụ thân, Lan Dung Nguyệt là sẽ không giúp Trung gia, việc này chính là Lan Dung Nguyệt làm, nàng như thế nào sẽ Trung Linh Tú còn chưa nói xong. Trung đại nhân liền lập tức đánh gãy Trung Linh Tú nói, làm cản, ngươi có mấy cái mệnh dám đối với Hoàng hậu nương nương thẳng hô kỳ danh, nói, có phải hay không bởi vì ngươi ở Dung gia đắc tội nàng, mới có thể làm Trung gia gây thành đại họa. Trung Linh Tú kinh ngạc nhìn trực tiếp phụ thân, rõ ràng là bởi vì Trung Ly duyên cớ, Trung gia trên dưới tài phú nhận hết liên lụy, chuyện tới hiện giờ lại biến thành đều là nàng sai, Trung Ly trong lòng không cam lòng. Phụ thân, việc này rõ ràng là tỷ tỷ đắc tội Lan. Hoàng hậu, phụ thân vì sao đem sở hữu sự tình đều trách cứ đến ta trên đầu, chẳng lẽ ở phụ thân trong lòng ta thế nhưng so không được đem Trung gia lâm vào tuyệt cảnh tỷ tỷ nửa phần sao? Trung Linh Tú nhìn chính mình phụ thân, trong lòng toàn là thất vọng. Câm miệng. Trung đại nhân quay đầu lại, hướng về phía Trung Linh Tú mặt hung hăng phiến một cái tát, đáy mắt còn mang theo vài phần chán ghét. Trung Linh Tú không rõ, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, mới làm chính mình phụ thân như thế chán ghét nàng. Nếu ngươi không đi trấn quốc tướng quân phủ, kia liền cùng Trung gia những người khác cùng nhau đánh vào thiên lao. Trung Linh Tú nhìn trực tiếp phụ thân, thế nhưng không vì nàng an bài nửa phần, trong lòng toàn là thất vọng, cha mẹ không lo nàng là nữ nhi, kia nàng cái này làm nữ nhi cũng không cần cha mẹ. Ta đi. Gương mặt truyền đến nghe đau đớn làm Trung Linh Tú thanh âm mang theo một tia run rẩy, phụ thân yên tâm, nữ nhi này liền đi cầu cô mẫu, vô luận như thế nào, cũng nhất định sẽ làm Trung gia may mắn thoát nạn. Trung Linh Tú trong lòng rõ ràng, nếu không có Trung gia, nàng chỉ sợ liền trấn quốc tướng quân phủ đại môn còn không thể nào vào được, càng đừng nói gả cho Dung quân, nếu Trung gia mang vạn, Trung Ly rơi vào một cái cùng người gian díu tội danh, mặc dù là nàng sống sót, cả đời này cũng chú định cùng Dung quân vô duyên, chuyện tới hiện giờ. Nàng cần thiết không màng tất cả, bắt lấy Dung quân. Đây mới là ngươi nên làm. Trung đại nhân một câu hẳn là, ở Trung Linh Tú trong lòng hoàn toàn chặt đứt này đoạn cha con tình. Từ cửa sau đi, Trung gia liền giao cho ngươi. Trung đại nhân trong lòng minh bạch, Trung gia lúc này đây muốn chạy trốn quá một kiếp không dễ, hắn ở đánh cuộc vận mệnh, đánh cuộc thời gian, chỉ cần Trung gia có thể bình yên vượt qua tối nay, thời gian là liền thắng, nếu là ngày mai thành công, Trung gia tướng nên đón huy hoàng. Sau nửa canh giờ, Trung Linh Tú mua được Trấn Quốc tướng quân phủ cửa sau thủ vệ tiến vào trong phủ, lặng lẽ đi Lâm Sảo Hy sân, đem sự tình chân tướng báo cho Lâm Sảo Hy. Lâm Sảo Hy mang theo vài phần tức giận vội vã đi thư phòng tìm Dung Liễm. Tướng quân, thuộc hạ ngăn không được. Thị vệ túi đầu tưởng Dung Liễm thỉnh tội, ngăn không được, lại cũng không thể vận dụng vũ lực. Đều đi ra ngoài. Lâm Sảo Hy vì sao mà đến, Dung Liễm sao lại không biết, chỉ là việc này đã công khai, Trung gia chạy trời không khỏi nắng. Lao ra, cầu ngươi cứu cứu Trung gia. Lâm Sảo Hy nghĩ Trung Linh Tú bộ dáng, lại nghĩ đến Trung gia phu nhân là nàng biểu muội, từ nhỏ hai người giao hảo. Đối này vô pháp bỏ mặc, Lâm Sảo Hy trực tiếp quỳ xuống, khẩn cầu nói. Dung Liễm nhìn Lâm Sảo Hy, hơi hơi nhíu mày sau nâng dậy Lâm Sảo Hy, này một quỳ phu thê chi gian tình cảm xem như tan. Lâm Sảo Hy giờ phút này không biết, đại suy nghĩ cẩn thận thời điểm, mới biết hết thể đã quá muộn. Phu nhân có biết, Trung gia ra sao tội danh? Dung Liễm nhìn thoáng qua Lâm Sảo Hy, mang theo vài phần thống khổ nhắm mắt lại. Dung Liễm tuổi trẻ thời điểm hàng năm chinh chiến bên ngoài, đối với Lâm Sảo Hy, cho tới nay tuy không xem như nùng tình mật ý, lại cũng là cử án tề mi, cả đời đã trải qua vô số phong ba, hắn không nghĩ tới, người đến lao niên, Lâm Sảo Hy thế nhưng không thể nào hồ đồ. Lao ra, Trung Thái Tần chỉ là một cái nữ nhi gia, đang ở hậu cung, lại há có thể cùng người khác gian díu, hoàng hậu muốn lập uy, cũng không nên lấy chung người nhà động thủ. Trung gia những năm gần đây tuy vô nhiều ít thành tựu, chính là vì triều đình cũng coi như là tận tâm tận lực, lao ra cầu xin ngươi cứu cứu Trung gia. Lâm Sảo Hy không tin Trung Ly sẽ cùng người khác giang díu, nghĩ Lan Dung Nguyệt, nàng liền cho rằng hết thảy đều là Lan Dung Nguyệt tính kế, trong lòng thề quyết không thể làm Lan Dung Nguyệt này một phần tính kế thực hiện được. Đại Tế Thiên lúc sau, ta sẽ tự mình đi đại lý tự hiểu biết tình huống, nếu Trung gia thật là bị hoan uổng, ta sẽ bảo Trung gia bình an, nếu không phải hết thảy ấn luật pháp xử trí. Dung Liễm thập phần bình đạm nói, hắn là quân vụ đại thần, vốn không nên can thiệp chính vụ, càng không nên can thiệp hậu cung công việc, chính là nhìn Lâm Sảo Hy bộ dáng, Dung Liễm liền biết hết thể nên làm như thế nào. Lao ra, ta bảo đảm, Trung gia nhất định là vô tội. Phu nhân đi về trước đi, ta còn có công vụ muốn xử lý. Lâm Sảo Hy nhìn thoáng qua Dung Quân, xoay người rời đi, nàng vẫn chưa phát hiện, Dung Quân tránh ở ngoài phòng, vừa vặn đêm này hết thể nghe rõ ràng, nhìn Lâm Sảo Hy rời đi sau. Dung Quân bất đắc dĩ lẩm bẩm, mẫu thân, ngươi như thế nào như thế hồ đồ, Trung Linh Tú nói há có thể tin. Dung Quân đi vào thư phòng, trên nét mặt lộ ra bất đắc dĩ. Vân Nhi, thân là nam nhân, nên gánh vác ứng thừa gánh trách nhiệm, Trung Linh Tú một chuyện thượng, nha đầu nói vậy đã dạy ngươi xử lý như thế nào, hôm nay hậu quả là ngươi ngày đó do dự, hôm nay ngươi không cần hỗ trợ, trở về hảo hảo ngẫm lại. Dung Liễm nhìn về phía Dung Quân mang theo vài phần bất đắc dĩ nói thẳng nói. Trong nhà sự vụ, hắn từ trước đến nay không nhiều lắm thêm hỏi đến. Nhưng hắn hiểu biết Lan Dung Nguyệt tuy thanh lãnh, nhìn như vô tình, lại là một cái thật tình người. Lan Dung Nguyệt lúc trước đi Tây Bắc lưu lại linh mật ở trong phủ, vô tình chính là làm linh mật giúp đỡ trong phủ công việc. Đối với Trung Linh Tú sự tình, Lan Dung Nguyệt chưa chắc không có đã cảnh cáo Dung Quân. Lần này Trung ra một chuyện, hiện giờ nháo đến mãn thành đều biết, nếu vô chứng cứ, Lan Dung Nguyệt đoạn sẽ không dễ dàng quyết định, chỉ sợ việc này là ván đã đóng thuyền. Hắn có thể làm có lẽ chỉ có bảo toàn Trung gia một chút huyết mạch. Dung Liễm giờ phút này không biết, hết thể gần là cái bắt đầu. Lâm Sảo Hy trở lại trong viện, chỉ cảm thấy hai chân trở dạ, nhìn đến Trung Linh Tú khóc như hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, nàng liền vô pháp bỏ mặc, chính là nhìn Dung Liễm thái độ, lại làm nàng cảm thấy vô cùng xa xôi, nàng cùng Dung Liễm là phu thê chi gian không nên có cách một bức tường cảm giác. Nàng sai rồi sao? Cách đó không xa, Trung Linh Tú nhìn Lâm Sảo Hy hoảng hốt biểu tình. Tâm hơi hơi căng thẳng, phỏng đoán, hay là cầu tình thất bại sao? Không được, nàng tuyệt không tiếp thu như vậy kết quả. Trung Linh Tú đi đến Lâm Sảo Hy trước mặt quỳ xuống, trực tiếp dập đầu ba cái, trên trán bị đá khai chứ, toát ra nhàn nhạt tơ máu. Cô mẫu, Linh Tú thế Trung gia trên dưới đa tạ cô mẫu ân cứu mạng, hiện giờ Linh Tú không thể lại liên lụy cô mẫu, ta đây liền đi đại lý tự quy án. Không, Linh Tú, ngươi tuyệt không có thể đi đại lý tự quy án, này hai ngày bệ hạ tế thiên, ngươi liền giấu ở ta trong viện. Tin tưởng cô mẫu nhất định sẽ bảo ngươi bình an. Nhìn Trung Linh Tú bộ dáng Lâm Sảo Hy thập phần đau lòng, nhìn Trung Linh Tú ngoan ngoan thức đại thể, Lâm Sảo Hy mơ hồ cảm thấy là Lan Dung Nguyệt sai rồi, thậm chí cảm thấy Lan Dung Nguyệt là ở trả thù nàng không cho nàng nha hoàn gả cho con trai của nàng. Không được, cô mẫu, ta không thể lưu lại liên lụy ngài, huống hồ nếu là ta lưu tại Dung gia, chỉ sợ đến lúc đó dượng khó có thể vì phụ thân, mẫu thân, gia tộc tỷ đệ nhóm cầu tình. Trung Linh Tú cùng Lâm Sảo Hy ở chung một đoạn thời gian, thăm dò Lâm Sảo Hy tính tình bản tính, Lâm Sảo Hy lỗ tai mềm, nhưng Dung gia những người khác nhưng không ngu ngốc, nếu là biết nàng giấu ở Dung gia, nhất định sẽ không bỏ qua nàng, hơn nữa nàng không tin Lâm Sảo Hy, sở hữu nàng tuyệt không có thể lưu tại Dung gia, một khi đại lý tự người tới, nàng tránh cũng không thể tránh. Này Lâm Sảo Hy không bỏ xuống được Trung Linh Tú, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, trầm mặc một lát, đột nhiên trước mắt sáng ngời, ta của hồi môn trung ở kinh thành có tòa tòa nhà, ta tưởng phái người đưa ngươi qua đi, ngươi trước cất giấu, ta nhất định sẽ nghĩ cách còn Trung gia một cái trong sạch. Trung Linh Tú nước mắt chảy xuống, trong lòng lại ở vì chính mình thực hiện được mà cao hứng, nghẹn ngào nói, cô mẫu, ngoan, đừng khóc. Nhìn Trung Linh Tú bộ dáng, Lâm Sảo Hy trong lòng đối Lan Dung Nguyệt lại nhiều một phần chán ghét. Sắc trời dần tối, Ôn Nguyệt trong điện, Yến Thương Lam đang ở hưởng thụ làm nấu phu lạc thú. Hồng Tụ trở về, Lan Dung Nguyệt lập tức đổ một ly nước gấm đưa cho Hồng Tụ. Đa tạ nương nương. Hồng Tụ uống xong sau, cười nói. Tình huống như thế nào? Cùng nương nương suy đoán giống nhau, Trấn Quốc tướng quân phu nhân quả nhiên đem Lâm Sảo Hy ẩn nấp rồi, ẩn thân địa điểm liền ở chi tướng quân phu nhân của hồi môn một chỗ tòa nhà chung. Nương nương, muốn hay không làm đại lý tự đem nàng đưa vào thiên lao? Hồng Tụ vốn không phải một cái trọng cá nhân hỉ ác người, đối Trung Linh Tú, lại thập phần chán ghét. Việc này ta có khác tính toán, phái người giám thị Trung Linh Tú, đừng làm cho nàng chạy thoát. Đúng vậy, Hồng Tụ trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. 164 huyết tế chi yến, Chu Tâm. Đăng cơ thành thân chi lễ long trọng, xem lễ người lại cực nhỏ, ba ngày xoay người lướt qua, tế thiên ngày, Yến Thương Lam một bộ màu đen trường bào, đai lưng, cổ tay háo chỗ vì đỏ sậm thêu văn, quân lâm thiên hạ, bá khí ngoại lộ, Lan Dung Nguyệt đồng dạng một bộ mặc phượng bào, phát quan đem tóc dài dựng thẳng lên, tuyệt mỹ ngũ quan, tinh xảo khuôn mặt, một đôi băng đồng giống như lóa mắt sao trời, tuyệt đại phong hoa, hai người sóng vai mà đứng, huyền có long đẳng cửu thiên, hoàng bay lên phía chân trời, đồng dạng bá khí ngoại lộ, hai người chi gian hài hòa không khí mang theo vài phần yên lặng. Gian tế dưới liếc mắt một cái nhìn lại, tế đàn nguy nga chót vót, làm người rất là kính nể. Yến Thương Lam vươn tay, phảng phất lại nói, chinh chiến thiên hạ, vinh đăng cao vị, này một đường phu nhân bồi ta đi đến đế. Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở Yến Thương Lam lòng bàn tay, hai tròng mắt nhìn thoáng qua thượng trăm trong triều đại thần, ánh mắt nơi đi đến, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Yến Thương Lam trên người, hơi hơi mỉm cười. Dùng ánh mắt nói, cuộc đời này vô luận ngươi đi bao xa, ta bồi ngươi rốt cuộc. Hai người xoay người, từng bước một hướng cao cao tế thiên đài đi đến. Vì đế giả, thượng thuận theo ý trời, hạ an dân tâm. Một đường bước lên tế thiên đài, chờ một cái bậc thang đều là hoàng quyền, bạch cốt, giang sơn, dân tâm, mỗi một bước đi được đều thập phần trầm trọng. Bước lên tế thiên đài, có một loại sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem túng sơn tiểu nhân cảnh giới, to như vậy kinh thành, giờ phút này thu hết đáy mắt, vạn dặm giang sơn vẽ thành thiên hạ đẹp nhất bức họa cuộn tròn. Khó trách có giang sơn mỹ nhân nhị tuyển một loại này lựa chọn, từ xưa phàm là sinh ra với vương hầu khanh tướng nhà, ai có thể để được này bức họa cuốn dụ hoặc. Yến Thương Lam nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân, nàng biểu tình đạm mạc, nhưng từ nàng cặp kia băng đồng trung, hắn xem đã hiểu nàng lúc này tâm tình, nhìn nhìn lại này phúc giang sơn bức họa cuộn tròn, trong mắt hắn, không kịp nàng nửa phần. Bệ hạ, này vạn dặm giang sơn nhưng mỹ, không kịp hoàng hậu nửa phần. Hai người đối thoại, bên người phụng dưỡng Dạ Si cùng Dạ Mị hơi hơi cúi đầu. Còn hảo lời này tế thiên dưới đài các đại thần nghe không được, nếu không lại nên nhấc lên phong ba. Hai người tiến lên, quỳ lạy trời cao, lấy khẩn cầu mưa thuận gió hòa, thiên hạ về an, tam trụ thanh hương, lấy biểu kính ý vừa mới đứng dậy, vô số mưa tên bay về phía tế thiên đài, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam sóng vai mà đứng, hai người trước mặt, dựng lên một đạo tường băng, mưa tên bị che ở tường băng ở ngoài. Bệ hạ, xem ra hôm nay tế thiên, người ta thành sống biếng ngắm. Tế thiên đài phía trên, trừ bỏ đế vương cùng đế hậu ở ngoài, không người có thể đặt chân một bước, đối phương vừa vặn là nhìn trúng điểm này, diệt trừ bọn họ. Tế thiên đài dưới, Dung Liễm mang binh cùng dự vương quân đội giao phong, trưởng tôn giữa mùa hạ phản chiến tương hướng, Lâm gia vì cầu tự bảo vệ mình cũng núp vào, nhìn chúng trong triều đại thần, duy độc có hơn 10 người như cũ quỳ gối tế thiên đài dưới, này khẩn cầu thiên ân. Hoàng hậu cần phải hảo hảo bảo hộ vi phu. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, hôm nay tế thiên, tế phẩm đó là dự vương liên can người chờ. Lan Dung Nguyệt trực tiếp bị Yến Thương Lam một câu làm cho tức cười, nàng bảo hộ hắn, Yến Thương Lam công phu cao hơn vô lệ, cao hơn Thiên Tuyệt, ở đây người, không người là Yến Thương Lam đối thủ, mặc dù là mưa tên đánh úp lại, Yến Thương Lam cũng có thể thoát thân, người này khen ngược, giờ này khắc này còn không quên ngày xưa quý vì nam sủng thời điểm bộ dáng. Phu quân yên tâm, làm vợ tuyệt không hứa bất luận kẻ nào thương phu quân mảy may, phu quân cảm thấy nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt cười phụ hòa nói. Tế Thiên dưới đài giết chóc phảng phất cùng hai người không quan hệ, máu tươi dần dần nhiễm hồng Tế Thiên đài. Dạ Si cùng Dạ Mị nghe Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam nói, tỏ vẻ trong lòng đại chịu đả kích, trước kia chỉ nghe nói qua đến Vu tộc linh nữ được thiên hạ, hiện giờ xem ra, đồn đại phi hư, trừ bỏ kia khống băng dị năng ở ngoài, quan trọng nhất chính là kia phân can đảm cùng xử sự không kinh khí độ, thật sự cùng đế vương không ngại nhiều làm. Đa tạ phu nhân yêu quý. Yến Thương Lam nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân, trong lòng ngọt như mật. Phu quân, chúng ta nên đi xuống, nếu không ngươi này đó trung tâm triều thần nhưng khiêng không được. Lan Dung Nguyệt nói xong, một cổ dầu hỏa hương vị truyền ra, ánh mắt nhìn về phía lại ra tới, tiếp tục nói, phu quân, xem ra đối phương là sớm phòng bị ta năng lực hữu hạn, giao cho phu quân. Chuẩn bị dầu hỏa ở Lan Dung Nguyệt dự kiến bên trong, chạy trốn không khó, làm một cái nữ nhi, ngẫu nhiên yếu thế một chút mới là phu thê chi gian ở trung chi đạo. Đa tạ phu nhân tín nhiệm, vi phu chắc chắn bảo phu nhân không việc gì. Yến Thương Lam kinh ngạc sau nói, tiểu nữ nhân khó được yếu thế, hắn tự nhiên nên làm một cái thập toàn thập mỹ phu quân. Bệ hạ, thỉnh chạy nhanh hạ Tế Thiên Đài. Lửa lớn bốc cháy lên, Dạ Si thấy hai người chút nào không nóng nảy, vội vàng thúc giục nói. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, hai người từ Tế Thiên Đài phía trên phi thân mà đi, hai người trước mặt, một tầng hơi mỏng bằng chặn mưa tên, dừng ở Tế Thiên dưới đài lúc sau, Yến Thương Lam như cú gắt gao ôm Lan Dung Nguyệt bên hông, mị kỵ danh rằng, bảo hộ phu nhân. Yến Thương Lam ánh mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa, khỏe miệng nổi lên một tia thị huyết ý cười. Chư vị xin đứng lên. Đến Yến Thương Lam chi lệnh, mười mấy vị đại thần đứng lên, giờ phút này, Tế Thiên Đài đã thành một mảnh biển lửa, Tế Thiên Đài dưới, rất nhiều quan viên lựa chọn chạy trốn, đúng lúc này, Dự Vương dẫn người vây quanh toàn bộ Tế Thiên Đài, đem Tế Thiên Đài trong ngoài vây chật như nêm cối. Thần cung nên điện hạ. Trường Tôn giữa mùa hạ dẫn đầu tiến lên nên đón Dự Vương nói. Trường Tôn giữa mùa hạ thái độ thần phục không ít người triều thần thấy Yến Thương Lam đã ở vào như thế, trong lòng cũng có chung ý niệm. Chư vị đại thần, bổn vương lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nguyện trung thành bổn vương, nếu không giết không tha. Dự Vương biết Yến Thương Lam mưu hoa nhiều năm, trong triều đại thần chúng có không ít là Yến Thương Lam người, để tránh hôm nay mưu quyền soán vị tái diễn, nên sát người, một cái không lưu. Dự Vương một lời, không ít đại thần do dự. Chư vị đại nhân, tự tiên đế băng hà, thương đế cầm quyền, hảo hảo Vân Thiên Quốc đã đổi chủ, chư vị ở đây đều là Vân Thiên Quốc lao thần, nếu là làm Yến Thương Lam tiếp tục vì đế, này thiên hạ nhất định sẽ hủy ở cái này yêu nữ trong tay, thời khắc mấu chốt, thỉnh chư vị đại nhân rút kinh nghiệm xương máu, nâng đỡ Dự Vương trọng đăng ngôi vị hoàng đế. Trường Tôn giữa mùa hạ từng là Dự Vương sư phụ, tự kia lúc sau, Trường Tôn giữa mùa hạ một lòng muốn vượt qua Trường Tôn Trọng Xuân, vì thế giáo hội Dự Vương ẩn nút, vì chính là hôm nay này nhất cử, thành tựu nghiệp lớn. Thương đế sủng hạnh yêu hậu, thần nguyện ý nguyện trung thành. Thần cũng nguyện ý nguyện trung thành. Có một người đi đầu, gần nửa một phần ba người lựa chọn nguyện trung thành Dự Vương. Trong lúc, lấy cớ đơn giản là Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam rất nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được hạ lệnh ra tay, đều bị Lan Dung Nguyệt ngăn lại. Thời gian một chút qua đi, Dự Vương nhìn như nắm chắc thắng lợi. Mỗi có một cái đại thần đầu nhập vào Dự Vương, Lan Dung Nguyệt ý cười liền nhiều một phần. Yêu hậu sao? Tựa hồ cũng không tồi. Ta mỹ sao? Dự Vương chậm rãi đến gần. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, sắc mặt mang theo yêu dị tà mị tươi cười. Yến Thương Lam lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Lan Dung Nguyệt, hai mắt thẳng tắp nhìn, làm người không rời mắt được. Ngươi chính là ta kia đóa Mạn Châu xa hoa. Đâu chỉ là mỹ, kẻ hèn yêu hậu chi danh, hoàn toàn không đủ để thuyết minh nàng mỹ. Giờ phút này, nàng mỹ liền giống như kia nở rộ ở bờ đối diện Mạn Châu xa hoa. Không hổ là ta phu quân, cực vừa lòng ta. Mạn Châu xa hoa lớn lên ở nhân gian cùng hoàng tuyển chỗ giao giới. Nếu là hoàng tuyển chi hoa, này Tế Thiên Đài vẫn là nhiễm hồng mới mỹ. Cửu đệ, nếu ngươi giết nàng, bổn vương liền tha cho ngươi một mạng, thả ngươi sẽ thương Minh Quốc, từ đây lúc sau, ngươi ta vẫn là huynh đệ. Dự Vương rõ ràng chính mình thế lực, không thể không lưu lại Yến Thương Lam, nếu không có Yến Thương Lam, Thương Minh Quốc phản loạn, Vân Thiên Quốc cũng chưa chắc sẽ thái bình. Lan Dung Nguyệt hôm qua đem Trung gia đánh vào Thiên Lao, đã rơi vào ngoan độc chi danh, hiện giờ hắn lấy rộng lượng kỳ người, không chỉ có thể giành được thanh danh, còn có thể được đến không ít duy trì. Dự Vương này cử, làm mọi người thẳng hô Dự Vương rộng lượng, Dung Liễm dẫn người đề phòng bốn phía, nghe được Dự Vương nói, đáy mắt sát ý nhiều một trọng. Dự Vương, ngươi hận ta. Lan Dung Nguyệt nhìn mấy trượng ở ngoài Dự Vương, nghĩ thầm, này Dự Vương thật đúng là sợ chết, nếu nàng muốn giết hắn, mặc dù là mấy trượng ở ngoài, cũng là dễ như trở bàn tay, nếu trái tim bị đóng băng, không biết là một loại như thế nào cảm thụ. Họa quốc yêu nữ, đáng chết. Dự Vương hung hăng nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, chính khí mẫn nhiên nói. Đa tạ khích lệ, từ xưa đến nay, phàm là hại nước hại dân đều là khuynh thành mỹ nhân, Dự Vương như vậy hơn ta, chỉ là bởi vì ta dung mạo sao. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, lại rất có xuyên thấu lực, thình lình xẻ ra nói, làm cho tất cả mọi người không thể hiểu được. Dung Liễm trực tiếp bị Lan Dung Nguyệt nói thiếu chút nữa phá công, trong lòng cũng bình tĩnh lại, nha đầu này như thế bình tĩnh, chắc chắn có sau chiêu, Yến Thương Lam này mấy tháng qua không có động tác, không tỏ vẻ sẽ không có động tác. Ha ha! Ha ha, một cái không hài hòa tiếng cười đánh gãy mọi người suy nghĩ, theo tiếng cười nhìn lại, phát ra tiếng cười đúng là Bạch Vũ, cười chết ta, Hoàng hậu nương nương, ngươi thật sự có tự mình hiểu lấy, Dự Vương định chế ghen ghét, trong thiên hạ rốt cuộc tìm không giống Hoàng hậu như vậy mỹ nhân. Bạch Vũ mở miệng, đối với cái này đột nhiên toát ra tới người ra ngoài với mọi người ngoài ý liệu. Đại hôn ngày đó, Bạch Vũ từng đi dâng lên hạ lễ, lúc sau liền hành tung không rõ, hiện giờ lại đột nhiên toát ra tới. Bổn vương xem ở ngươi là Mạn Thành thành chủ phân thượng, đối với ngươi vô lý chi ngôn tạm không truy cứu, còn thỉnh thành chủ chú ý chính mình mặt mũi. Dự Vương giận dữ, hắn từng hướng mượn sức Bạch Vũ, kêu biết tự đại hôn ngày hiện thân lúc sau là được tung thành mê, hiện giờ lại đột nhiên toát ra tới. Bạch Vũ một mở miệng Dự Vương liền biết, người này là địch phi hữu. Dự Vương cứ như vậy cấp, chẳng lẽ là Hoàng hậu nương nương ngược đãi nhà ngươi nữ nhân. Bạch Vũ phong tao cơ cơ trong tay quạt xếp, ngày mùa đông, tuyết trắng xóa. Tựa hồ bản nhân một chút tự giác đều không có, duy độc Lan Dung Nguyệt nhìn ra quạt xếp lai lịch, nghĩ thầm, hay là Bạch Vũ đi làm tặc. May mắn Bạch Vũ không biết Lan Dung Nguyệt trong lòng suy nghĩ, nếu không chắc chắn nhảy dậm chân, trực tiếp phật tay háo rời đi. Bạch Vũ nói, thành công khiến cho không ít người lòng nghi ngờ, những cái đó không thể hiểu được ánh mắt ở Lan Dung Nguyệt, Dự Vương, Bạch Vũ chi gian bồi hồi. Yến Thương Lam gắt gao hưởng thụ phu nhân bảo hộ, rốt cuộc minh bạch câu nói kia hàng nghĩa, thật sự là độc nhất phụ nhân tâm. Giết người trước muốn Chu Tâm. Về sau à, này Chu Tâm công tác liền giao cho phu nhân nhà hắn, hắn phụ trách ở sau người giết người. Ân, không tồi, phân công minh xác. Dự Vương đây là làm sao vậy, sắc mặt không tốt, hay là ta nói đúng? Bạch Vũ kia tìm tòi nghiên cứu, kinh ngạc, phát hiện chân tướng đôi mắt nhỏ nhìn Dự Vương, làm Dự Vương có một loại thọc tổ ong vỏ vẽ cảm giác, chỉ là hắn không nhớ rõ khi nào thọc cái này tổ ong vỏ vẽ. Ở Tây Bắc thời điểm, về Bạch Vũ nghe đồn hắn nghe qua không ít. Không có chỗ nào mà không phải là nói trắng ra Vũ hỉ nộ vô thường, không tôn hoàng quyền. Dự Vương chậm chạp không nói lời nào, xem ra ta thật nói đúng. Nhìn Bạch Vũ kia một bộ thì ra là thế biểu tình, mọi người ánh mắt đều rời về phía Dự Vương, Yến Thương Lam lẳng lặng đứng thẳng, bá khí ngoại lộ, tính như nước trong đôi mắt nhiễm nhàn nhạt đỏ như máu, thị huyết đế quân chi danh, giờ phút này làm người vọng mà muốn thần phục. Lan Dung Nguyệt đều thế Dự Vương bất đắc dĩ, mỗi khi Dự Vương muốn mở miệng, lại bị Bạch Vũ một câu đổ trở về. Làm Bạch Vũ làm này tức chết người không đền mạng sự, thật sự là tuyển đúng rồi người, nghiêng đầu nhìn về phía Yến Thương Lam, phảng phất đang nói, phu quân, ta ánh mắt độc đáo đi. Yến Thương Lam cho một cái tán thưởng ánh mắt, phảng phất đang nói, ta phu nhân lợi hại nhất. Bạch Vũ nhìn hai người tình đầu ý hợp, trong lòng than khóc liên tục, hắn ái nhân, hắn tán thưởng, giống vậy kia Bắc Quốc phong tuyết, muốn hòa tan, hắn một viên lửa nóng tâm phỏng trừng đều phải lãnh thượng vài phần, về sau nhất định phải làm nhà hắn bảo bối ấp trở về mới được. Bạch Dự Vương đang muốn mở miệng, Bạch Vũ dùng to lớn vang dội thanh âm tính áp đảo làm mọi người nghe được kế tiếp nói, Dự Vương điện hạ, tới phía trước Trung Ly thác ta chuyển cáo điện hạ, trong bụng hài tử đã có 2 tháng. Trung Ly 2 chữ vừa ra, mọi người nhìn về phía Dự Vương ánh mắt nhiều vài phần nghi ngờ. Lan Dung Nguyệt hôm qua xử lý Trung Ly, tội danh đó là cùng người giang díu, mà vừa mới Dự Vương chậm chạp không phản bác, cấp mọi người trong lòng để lại nghi ngờ. Người nói bậy gì đó? Người tới, cho ta giảng Bạch Vũ bắt lấy. Dự Vương khó thở, 2 tháng, vừa lúc là tiên đế băng hà, Yến Thương Lam đoạt đế thời điểm. Dự Vương thẹn quá thành giận muốn giết người diệt khẩu, bệ hạ, cứu mạng a, ta chính là tương lai trong triều Lương Đống. Bạch Vũ chạy như bay giống nhau tránh ở Lan Dung Nguyệt phía sau, trong miệng kêu chính là làm Yến Thương Lam cứu mạng, còn không quên đối chính mình khích lệ một phen, giường cột nước nhà. Ta xem chính là một khối lạn đầu gỗ. Lan Dung Nguyệt cảm giác được Bạch Vũ tránh ở phía sau, nhỏ giọng mở miệng nói. Bạch Vũ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lan Dung Nguyệt, hắn vất vả diễn kịch, dễ dàng sao? Nếu nói hắn là một khối lạn đầu gỗ, nếu không có không thể không lấy lòng Lan Dung Nguyệt, hắn mới không làm này chuyện ngu xuẩn. 165 huyết tế chi yến, nhiễm huyết. Lan Dung Nguyệt nói không tồi, Bạch Vũ chính là một khối lạn đầu gỗ, vẫn là lạn đến triệt triệt để cái loại này, nếu không có lạn đến hoàn toàn, biết được nhân tâm hắc ám, lại sao lại hiểu biết nhân tính, phân tích nhân tâm. Dự vương, đây là thẹn quá thành giận sao? Thiên Tuyệt không biết từ nơi nào xuất hiện, hai trượng ở ngoài chặn dự vương, Lan Dung Nguyệt nhìn dự vương kia phó muốn đem Bạch Vũ diệt trừ cho sảng khoái gương mặt, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, băng đồng nổi lên lạnh lùng ý cười. Mọi người nhìn về phía dự vương, thấy dự vương phản ứng như thế kịch liệt, trong lòng nhiều một tia nghi ngờ. Lan Dung Nguyệt, ngươi vì lập uy cũng dám giá họa với ta, tổn hại phụ hoàng danh dự, ngươi đáng chết. Dự vương khó thở, nghĩ cùng Lâu Lăng Thành giao dịch, nhưng giờ này khắc này dự vương đã quyết định vi phạm giao dịch, vô luận như thế nào nhất định phải lấy Lan Dung Nguyệt tánh mạng, nếu không mặc dù là hắn đăng cơ vi đế, danh dự cũng sẽ hủy trong một sớm. Bệ hạ, dự vương muốn giết ta, ngươi nhưng đến bảo hộ ta. Kia yêu dị thị huyết tươi cười, mảnh mai thanh âm, thấy thế nào đều làm người cảm thấy quá mức với dị thường. Lan Dung Nguyệt mảnh mai thanh âm truyền ra, tránh ở nàng phía sau Bạch Vũ một trận ác hàn, nghĩ thầm, này yêu nữ giết người không chớp mắt, yếu thế thời điểm ngược lại càng thêm đáng sợ, hắn muốn hay không tìm một chỗ trốn đi. Hoàng hậu yên tâm, này thiên hạ nếu ngủ dám động hoàng hậu một phân, cô làm hắn rơi vào 18 tầng địa ngục. Lời này là hắn hứa hẹn. An ủi ngữ khí truyền vào mọi người trong thai, trong lòng lạnh cả người, nhàn nhạt một ngữ, làm mọi người nghe thấy được huyết tinh hương vị. Bạch Vũ cảm thấy một trận mồ hôi lạnh, nhanh chóng lui hai bước. Thiên Tuyệt công phu hắn kiến thức quá, hiển nhiên Yến Thương làm công phu cao hơn Thiên Tuyệt, hắn cái này tép dịu vẫn là lựa chọn bỏ chạy vì thượng, miễn cho bị ương cập, hắn không phải miêu, không có chín cái mạng. Dự vương nhìn Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương làm kiêu ngạo thái độ, kia phân uy chấn thiên hạ khí phách, phượng hoàng vu phi, bay lượn cửu thiên khí thế, đáy mắt sát ý càng thêm dày đặc, hắn bổn tính toán nếu Yến Thương làm nhường ra đế vị, hắn liền tha Yến Thương làm một mạng, đem Yến Thương làm cầm tù với kinh thành, mượn cơ hội này thu phục Thương Minh quốc thế lực. Trước mắt tình huống, dự vương sát ý đốn khởi. Người tới, không phục giả, toàn bộ bắn chết. Dự vương có nảy nhã hứng, bệ hạ, chúng ta cũng đương phụng đổi mới là. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, ý bảo Yến Thương Lam hạ lệnh. Yến Thương Lam hiểu ý hạ lệnh nói, như phản giả, một cái không lưu. Ngắn ngủn bảy chữ, toàn bộ tế thiên đài bốn phía biến thành dị thường đơn thuần giết chóc, không biết từ nơi nào xuất hiện ở quân đội, như gió to thổi quét lá rụng giống nhau giảng dự vương mang đến người thực mau tàn sát không còn một mảnh. Tế thiên dưới đài, máu tươi lan tràn nhiễm hồng mặt đất. Không ít văn thần thấy thế, hận không thể chính mình chết ngất qua đi, chính là lại không dám hôn, miễn cho một không cẩn thận ném chính mình tánh mạng. Dung Liễm cả đời chinh chiến xa trường, giết địch vô số, nhưng dự vương hôm nay mưu phản, tế thiên dưới đài nội loạn lại làm hắn run sợ. Dự vương thống lĩnh quân đội cũng coi như là tinh anh trong tinh anh, nhưng đối mặt thình lình xảy ra xuất hiện một đám thị vệ giết được trở tay không kịp. Trăm người tới không đủ 30 phút liền đem tế thiên giới đài dự vương mấy ngàn quân đội tàn sát sạch sẽ, giơ tay chém xuống, không chật một phát. Bái kiến chủ tử, bệ hạ, thuộc hạ may mắn không làm được mệnh. A nhị tiến lên hành lễ, quỳ gối Lan Dung Nguyệt trước mặt nói. Ở đây triều thần thấy trăm tới cái thị vệ xưng hô Lan Dung Nguyệt vi chủ tử, kinh ngạc đồng thời lại nhiều một mặt sợ hãi, thật đáng sợ thủ đoạn. Này trăm người tới mỗi một cái đều có thể lấy một địch trăm, nếu cùng chi là địch, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Nguyên bản đầu nhập vào dự vương triều thần khỏi ho ngồi yên trên mặt đất, công nhiên phản bội quân, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một nữ nhân có thể ngoan độc đến tận đây. Miễn lễ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía A Nhị, 100 ám vệ đối 2000 tới cái mãng phu thế nhưng dùng 30 phút, này cử ta thập phần bất mãn, hiển nhiên ngày khởi, ta sẽ tự mình đốc thúc các ngươi huấn luyện, về sau nếu lại có chuyện như vậy, mọi người lấy chết tạ tội. Nay một đám ám vệ là Vân Hạo tự mình bồi dưỡng. Một đám đều là ngàn dặm chọn một cao thủ, hiện giờ Vân Hạo đem ám vệ giao cho Lan Dung Nguyệt, những người này nhiều ít trong lòng không phục, nếu không có như thế, sao lại đem hiện trường làm cho như thế huyết tinh, giống như là cố ý làm cho nàng cái này chủ tử xem giống nhau. Thuộc hạ chờ xin đợi chủ tử chỉ giáo. A Nhị còn chưa đáp lại, sở hữu ám vệ cùng nhau quỳ xuống, bọn họ là ám vệ, nhưng hôm nay thay đổi một cái chủ nhân, như vậy bọn họ chỉ phục tùng cường giả. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhẹ nhàng thanh âm dừng ở A Nhị trong thai, không biết vì sao, trong lòng nổi lên một cổ dự cảm bất hảo, Thiên Tuyệt ở phía trước hộ vệ, sau khi nghe được, trong lòng vì nhóm người này ám vệ bi ai, rốt cuộc ngày đó ở Mạn Thành, hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá Lan Dung Nguyệt giết người, nhất chiêu nhất thức, không chợt một phát, rõ ràng không biết võ công, thế nhưng cũng có như vậy thân thủ, làm hắn đều cảm thấy trong lòng tê dại. Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, nghĩ thầm, hắn còn chưa bao giờ gặp qua phu nhân nhà hắn phiếm tàn nhẫn. Thật muốn tận mắt nhìn thấy xem, nếu không ngày mai hưu chiều một ngày. Hiển nhiên, đại hôn đã qua, dự vương nhu phản, Yến Thương Lam căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, một lát đều không có. Bạch Vũ nhìn không trung, trực tiếp coi như không nghe thấy, hắn chính là nhìn thấy quá Lan Dung Nguyệt giết người bộ dáng, rõ ràng chỉ biết một loại đặc thù bộ pháp, ngày đó thế nhưng có thể cùng Thiên Tuyệt chiến thành ngang tay. Lúc ấy Bạch Vũ liền tưởng, như Lan Dung Nguyệt cùng Thiên Tuyệt giao phong, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thua, cái loại này năng lực rõ ràng có thể giết người không thấy máu, nhưng nàng tựa hồ thực thích máu tươi hương vị. Nhìn thấy thiên đài bốn phía bị máu tươi nhiễm hồng, Bạch Vũ có một loại muôn trốn cảm giác, nghĩ thầm, hắn như thế nào như vậy số khổ, máu tươi thấm vào ngầm, mật đạo là đi không được, nếu không đi mật đạo, giờ phút này rời đi lại quá mức với thấy được. Bạch Vũ ngửa đầu 45 độ nhìn về phía không trung, yên lặng đối trời cao kể ra hắn đau khổ. Người tới. Yến Thương Lam lạnh lùng nhìn lướt qua phản bội triều thần, hôm nay tế thiên, tế chính là ba cánh, hoàng quyền, mà phi này đó sâu mọt, đem sở hữu phản bội người ngay tại chỗ xử quyết. Bệ hạ, tiên đế con nối roi đơn bạc, hiện giờ liền dư lại dự vương cùng với rơi xuống không rõ tứ điện hạ, thỉnh bệ hạ tha dự vương một mạng. Lâm gia gia chủ đứng ra vì dự vương chờ lệnh, không phải hắn mong muốn, mà là không thể không làm như vậy, nếu muốn liên lụy, hắn tất ở chi liệt. Yến Thương Lam đang muốn mở miệng, Lan Dung Nguyệt một cái động tác nhỏ ngăn lại sau ngay sau đó mở miệng nói, mưu phản chi tội, ấn quốc pháp đương tru, Lâm đại nhân vì mưu phản người chờ lệnh, hay là cùng hắn quan hệ phi phạm. Theo nàng biết, Lâm gia cùng trưởng tôn gia giao tình không cạn, nhưng vẫn chưa tham dự mưu phản, hiện giờ chờ lệnh, nếu không có là nghĩ đến một người thiện chi tâm, rốt cuộc hôm qua Lan Dung Nguyệt xử lý trung gia, cũng liền tỏ vẻ muốn mượn dùng Lan Dung Nguyệt quan hệ bảo đảm Lâm gia địa vị là không có khả năng. Dung Liễm nghe vậy, vốn định mở miệng, do dự một chút, cuối cùng tiêu tan. Hắn trung chính là quân, yêu quý chính là bà tánh, mà phi ở trong triều đình, kéo bè kéo cánh cấp quân vương khó coi. Từ xưa đều nói, lời thật thì khó nghe lợi cho hành, giờ phút này mở miệng trừ bỏ cấp đế vương, đế hậu khó coi ở ngoài, còn đều không phải là trung nôn. Người Lâm đại nhân nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, trong lòng cất giấu vài phần khinh thường, ở Lâm đại nhân trong lòng, Lan Dung Nguyệt bất quá này đây dung mạo đến Yến Thương Lam sủng ái, tuy nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, chính là trước mắt rõ ràng là quá mức, chỉ là nghĩ Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt mới đại hôn, ngại với quân thần chi nghi, cũng không hảo trực tiếp bác Lan Dung Nguyệt mặt mũi. Ngay sau đó đối Yến Thương Lam nói, bệ hạ, dự vương ở ba cánh. Trong lòng bị dự vì hiền vương, việc này toàn nhân bệ hạ quá độ sủng ái hoàng hậu mới gây thành hôm nay họa, còn thỉnh bệ hạ tam tư. Yến Thương Lam là thánh minh chi quân, có thể đem thương minh quốc thống trị gần có điều nói mệnh này năng lực, tuyệt không sẽ liên lụy vô tội người, hắn nghĩ lời thật thì khó nghe, vì vậy mới dám ngôn. Đủ loại quan lại đều biết ngươi cùng trưởng tôn giữa mùa hạ giao tình phỉ thiện, hiện giờ trưởng tôn giữa mùa hạ hiệp dự vương như phản. Xem ra Lâm đại nhân cũng tham dự trong đó, nếu không lại như thế nào vào giờ này khắc này vì một cái mưu phản tặc tử cầu tình. Yến Thương Lam vốn dĩ do dự mà muốn hay không xử trí Lâm gia, rốt cuộc Lâm gia cùng Dung gia quan hệ xem như thân mật, huống hồ Lâm đại nhân cũng vẫn chưa phàm tham mưu phản, nhưng Lâm đại nhân chạm đến hắn nghịch lân, đây là hắn quyết không thể chịu đựng. Vậy hạ, Lâm đại nhân lập tức quỳ xuống, hắn không nghĩ tới Yến Thương Lam thế nhưng hoàn toàn không màng địa điểm, vừa ra khỏi miệng trực tiếp định rồi Lâm gia tội. Dung đại tướng quân, việc này giao từ ngươi xử lý, phàm đầu nhập vào dự vương người, vô luận là ai, liền tại đây tế thiên giới đài lập tức xử quyết, đem dự vương cùng Lâm đại nhân ép vào thiên lao, ngày mai Lâm triều lại nghị. Thần tuân chỉ. Dung Liễm rõ ràng, Yến Thương Lam đây là ở gõ hắn không cần bởi vì Lan Dung Nguyệt duyên cơ cậy sùng mà tiêu, hắn coi trọng Lan Dung Nguyệt, không đại biểu sẽ chịu đựng có người lướt qua hoàng quyền, có lẽ nói là Lan Dung Nguyệt có thể, ra ở ngoài, ai đều không được. Lâm đại nhân này tình xem ra là cầu không được. Đối với Yến Thương Lam an bài, Lan Dung Nguyệt không có bất luận cái gì ý nghĩa, đối Dung gia tới nói, việc này có họa, là phúc. Dung gia vị trí quá cao, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, ngày sau nhất định trở thành mầm tai họa. Mặc dù là Dung gia không có mơ ước cái gì, chính là người ở bên ngoài trong mắt, Dung gia chưa chắc như thế. An bài hảo tế thiên đài sự tình sau, Yến Thương Lam nắm Lan Dung Nguyệt tay một đường đi ra tế thiên đài. Bước lên đế vị kia một ngày bắt đầu. Dưới chân liền dẫm lên vô số thi cốt, vì ổn định hoàng quyền, sau này chỉ biết càng nhiều, phu quân không cần băn khoăn ta, đến nỗi Lâm gia, ngày mai Lâm triều, đương như thế nào liền như thế nào. Lâm gia nàng vốn dĩ cũng liền không tính toán làm này an ổn, chỉ là hôm nay ngoại ý muốn làm mọi người sự tỉnh sớm chút thôi. Ở Lâm xảo hy động nàng thời điểm, nàng liền không tính toán lại lưu người này mặt mũi. Đến thế như thế, phu phục gì cầu. Yến Thương Lam tay ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, một bước vừa đi đi xuống. Trong lúc vẫn luôn thật cẩn thận chiếu cố Lan Dung Nguyệt đều hoài nghi lại như vậy đi xuống sẽ bị hắn sủng đến không hề tự gánh vác năng lực. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Bạch Vũ cũng không biết khi nào rời đi. Tế thiên trên đài, Dung Liễm an bài Ngự Lâm quân đưa may mắn còn tồn tại người rời đi, lần này xử trí, trưởng tôn giữa mùa hạ vẫn chưa tránh được, cùng nhau bị xử quyết. Dung Liễm tuy biết xử trí trưởng tôn giữa mùa hạ sau hậu quả, nhưng hắn suy nghĩ cẩn thận, hắn có thể nghĩ đến sự tình Yến Thương Lam lại sao lại không thể tưởng được. Lần này Dự Vương nhu phản, trong triều liên lụy cực quảng, dựa theo Yến Thương Lam khẩu khí, tính toán nhất toàn bộ cấp xử trí, lựa chọn trung quân các đại thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu có thể bình yên đi vào gia môn, này trái tim liền có thể buông xuống. Dung tướng quân, ta ở chỗ này cầu ngươi, thỉnh tướng quân trung ngôn cận ngôn bệ hạ, chớ nên sủng ái một nữ tử vượt qua hoàng quyền, nếu không sẽ lệnh thiên hạ dân tâm không xong. Lâm đại nhân giờ phút này rốt cuộc ý thức được, là hắn sai rồi, hắn không nên khiêu khích hoàng quyền, lại càng không nên vì Dự Vương cầu tình, hắn tuy là muốn mượn việc này làm Yến Thương Lam một cái hảo thanh danh, chính là chính mình lại rơi vào như vậy kết cục. Làm quan giả, lên làm an quân tâm, hạ biết dân ý, Lâm đại nhân, ngươi nên biết được, to như vậy hậu cung, đó là bệ hạ gia sự, mà phi quốc sự, bệ hạ là cỡ nào cơ trí người, đã xưng đế, đương biết được như thế nào quân, ngươi vào triều làm quan nhiều năm, liền làm người thần tử bổn phận cũng đã quên sao. Dung Liễm nói xong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lần này nhập thiên lao, mặc dù là không muốn Lâm đại nhân tánh mạng, lại cũng khó tránh khỏi thoát một tầng ra, chung quy là phu nhân nhà hắn huynh trưởng, nếu vô tội danh, hắn cũng chỉ có bảo chi. Lâm đại nhân nhìn Dung Liễm, không nghĩ tới Dung Liễm sẽ đối hắn nói ra lời này, trong lòng khó thở. Dung tướng quân, ta biết Lan Dung Nguyệt là người Dung gia người, chính là Dung gia thật sự muốn bởi vậy trên lưng thai họa thương sinh chi danh sao? Dung Liễm mày nhíu chặt, hướng hắn phát hỏa có thể, duy độc không thể đem thai họa thương sinh tội danh làm Lan Dung Nguyệt quổng. Chính như Lan Dung Nguyệt xuất giá trước đối hắn lời nói, từ xưa nữ tử họa quốc, nói đến cùng bất quá là quân vương ngu ngốc, nếu không có quân vương tham luyến sắc đẹp, lại sao lại là một nữ tử trên lưng bực này đeo danh? Hắn tuy biết Lan Dung Nguyệt trừ bỏ có dung mạo ở ngoài, thật đúng là có năng lực họa quốc, nhưng hai người kết hợp là xuất tử với thiệt tình, này thương Nguyệt quốc ngày sau chắc chắn phồn hoa hưng thịnh, có gì tới thai họa thương sinh vừa nói. Quân vương ra sự, vi thần, đương không nên hỏi đến. Người tới, đem Lâm đại nhân ép vào thiên lao, chờ bệ hạ xử trí. Dung Liễm trong tay nắm mấy chục vạn binh quyền, chinh chiến nhiều năm, đương quyết đoán thời điểm hắn tuyệt không sẽ do dự. Dự Vương mưu phản thất bại, Lâu Lăng Thành cùng Dự Vương cấu kết, biết được thất bại tin tức sau, trước tiên rời đi kinh thành. Bệ hạ, người đã tới rồi ngoài thành. Đêm Vong hội báo nói, túi đầu, không dám nhìn hướng Lan Dung Nguyệt. Đã nhiều ngày Đêm Vong tuy không ở trong cung, lại biết được Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt chi gian sự, hắn nhưng không nghĩ xem một cái làm hắn đi nào đó xa xôi nơi chấp hành nhiệm vụ. Phu nhân đi trước hồi cung, vi phu đi một chút sẽ trở lại. Hảo, thời tiết lạnh, trở về thành trên đường cưỡi ngựa chậm một chút, ta về nhà chờ ngươi. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua áo choàng vì Yến Thương Lam hệ thượng, một bộ tân hôn tiểu thê tử bộ dáng làm Yến Thương Lam đều luyến tiếp rời đi. Hảo, nghe phu nhân. Đêm Vong trong lòng ngạc nhiên vô cùng, nhà hắn chủ thượng khi nào nghe qua ý kiến của người khác, việc này còn đúng là thiên hạ kỳ văn. Cũng không trách Đêm Vong không biết, rốt cuộc hắn mới từ Thương Minh gấp trở về, hiện giờ đã không thể kêu Thương Minh quốc, hẳn là xưng hô này vì Thương Minh quận. Linh Mật. Nương nương. Linh Mật Long Liễn bên ngoài đi đến nói. Ngươi đi đuổi theo Lâu Lăng Thành, nếu hắn như thế có tâm, ta liền làm hắn làm hàng đêm tân lang. Lần trước Linh Lộ chuyên môn làm Linh Lộ lấy ra xà độc phối trí thuốc viên, vô cùng thần không biết quỷ không hay làm Lâu Lăng Thành ăn vào. Cực phẩm mị dược, hơn nữa là không có giải dược cực phẩm không có, một khi Lâu Lăng Thành ăn vào liền sẽ biết cái gì là tinh tẫn nhân vong tư vị, không phải muốn mang đi nàng sao. Nàng cũng nên đưa lên một phần đáp lễ. Nương nương yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Linh Mật đối Lan Dung Nguyệt chế độc bản lĩnh từ trước đến nay là bội phục ngũ thể đầu địa, chớp chớp mắt, nhìn nhìn Linh Lộ sau lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, tiểu thư, xà độc còn có sao? Có thể cho ta một chút không? Giải độc trong đó một vị giải dược đó là xà gan, đại vào đông muốn tìm kiếm giải dược cơ hồ không có khả năng, trừ phi có giống Linh Lộ như vậy ngự xà nhân. Còn có, ngươi mau đi, đừng làm cho người chạy. Linh Lộ sờ sờ bàn ở trên cổ tay tiểu kim nặng nề ngủ. Giống như một cái kim sắc vòng tay, chỉ là ngẫu nhiên mở to mắt, để phòng xem một cái Lan Dung Nguyệt, động vật bản năng, nó phát hiện tự đại hôn sau Lan Dung Nguyệt càng ngày càng nguy hiểm, nó là xà, xà mệnh cũng là mệnh. Hảo, ta đây liền đi. Linh Mật khi nói chuyện còn không quên cấp Linh Lộ một cái ôm. Không thay đổi pháp so với y kìa, Linh Lộ càng thích độc. Nương nương, như vậy lén lút xuống tay có phải hay không sẽ làm Lâu Lăng Thành cho rằng việc này là bệ hạ việc làm. Căn cứ Xuân Phong các thả ra tín hiệu. Lâu Lăng Thành đã ra khỏi thành, Yến Thương Lam vội vàng tiến đến định là bởi vì Lâu Lăng Thành duyên cớ, Cửu Nhi nghe qua Lan Dung Nguyệt phân tích, Nam Tiền sẽ không khai chiến, trước mắt khoảng cách tân niên còn có gần một tháng thời gian, giờ phút này định sẽ không muốn Lâu Lăng Thành tánh mạng, rốt cuộc Lâu Lăng Thành tồn tại cướp lấy Lâu Lan sẽ càng thêm đơn giản. Ta cùng với phu quân chi gian, tuy hai mà một. Lan Dung Nguyệt chút nào không cảm thấy làm Yến Thương Lam bị hắc qua có cái gì không đúng, huống hồ Yến Thương Lam biết được tin tức sau chỉ biết vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thê tử làm chính là phu quân gánh vác, cũng không xem như hắc qua. Nương nương nói chính là, Cửu Nhi phát hiện, mấy ngày gần đây tới, Lan Dung Nguyệt tựa hồ càng ngày càng lộ ra chính mình bản tính, trước kia, Lan Dung Nguyệt luôn là lạnh lùng, hiện giờ nhưng thật ra khuyết thiếu vài phần lạnh băng, chỉ là hai tròng mắt trung hàn băng có đôi khi làm nàng đều cảm thấy có vài phần sợ hãi. Nói tóm lại, Lan Dung Nguyệt là ôn nhu chút, nhưng tùy theo mà đến chính là tâm tựa hồ càng đen. Vô Ưu có tin tức sao? Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, này cầm Vô Ưu sao còn chưa tới hòa thân đâu. Tiểu thư, phỏng chừng là bởi vì Bắc Tề cùng Dự Vương có điều cấu kết duyên cớ, hiện tại từ trước đến nay, hẳn là cũng nhanh. Cửu Nhi trong lòng yên lặng làm chính mình bình tĩnh, năm đó cầm Vô Ưu mẫu thân vì làm hắn tồn tại, đối ngoại tuyên bố cầm Vô Ưu là nữ tử, từ đây lúc sau, Bắc Tề nhiều một vị Vô Ưu công chúa. Hiện giờ lại đến vừa ra hòa thân, chỉ sợ khổ sở nhất chính là cầm Vô Ưu bản nhân, cố tình còn không thể vạch trần chính mình nam nhi thân phận, rốt cuộc cầm Vô Ưu chỉ yêu tiền, không yêu phiền toái, càng không muốn cuốn vào nợ nước thù nhà chung. Nhanh liền hảo. Lan Dung Nguyệt ngó Linh Lộ liếc mắt một cái, nàng nhưng nhớ rõ keo kiệt lại bủn xỉn cầm Vô Ưu rời đi trước còn không quên phân phó Yên Vũ các đầu bếp mỗi cách một ngày làm một phần điểm tâm cấp Linh Lộ, vào đồng sao. Nhiều điểm hỉ sự hảo, không khí đều sẽ ấm áp một ít. 166 tình địch, ngươi cũng xứng, hai càng. Kinh thành ngoại. Dịch Dung sau Lâu Lăng Thành cùng Lan Tỷ bị người ngăn cản đường đi, Lâu Lăng Thành tay cầm bảo kiếm, chuẩn bị tùy thời sát ra chúng vây, có thể thấy được Hắc Y Lệ Nhân tựa hồ chỉ nghĩ đem bọn họ vây, cũng không giống giết người diệt khẩu. Chỉ là Lâu Lăng Thành đánh cuộc không nổi, hắn lặng lẽ tới kinh thành, việc này Lâu Lan Quốc nội không người biết hiểu, mặc dù là Yến Thương Lam thật muốn giết hắn, Lâu Lan Quốc biết chân tướng người cũng ít chi lại thiếu. Lâu Lan bệ hạ đây là sợ hay sao? Cô chỉ là cảm thấy ngươi phải rời khỏi kinh thành, cô như thế nào cũng đến tự mình tới đưa đoạn đường. Một bộ màu đen long bào, khí phách ngoại lẩu, nhìn một thân vải thô áo tang, Dịch Dung sau Lâu Lăng Thành nói. Lúc này, hai người chi gian có khác nhau một trời một vực, một cái là cao cao tại thượng vương giả, một cái chỉ là lặn xuống nước thả vĩnh viễn vô pháp hóa rồng cự mãng. Đa tạ thương đế đưa tiễn. Lâu Lăng Thành nhìn bên cạnh người Lan Tỷ liếc mắt một cái. Trong lòng tức khắc hối hận đáp ứng Lan Tỷ đề nghị, lặng lẽ rời đi kinh thành, hiện giờ bị Yến Thương Lam bắt lấy, Yến Thương Lam ngạnh sinh sinh đè ép hắn một đầu, đồng dạng là đế vương, Yến Thương Lam cao cao tại thượng, mà hắn phủ phục trên mặt đất. Cô đã nhiều ngày đại hôn, muốn bồi phu nhân, nhưng thật ra không có hảo hảo chiêu đãi Lâu Lan bệ hạ một phen, bệ hạ như thế bí mật rời đi, chẳng phải là tưởng cô không có dung người chi lượng, ngày mai cô mở tiệc chiêu đãi chư quốc khách, còn thỉnh Lâu Lan bệ hạ không cần vắng họp. Yến Thương Lam vốn định đưa Lâu Lăng Thành rời đi, chính là nhìn Lâu Lăng Thành dáng vẻ này, hắn quyết định thay đổi sách lược, nhất định phải làm hắn phu nhân nhìn xem Lâu Lăng Thành dáng vẻ này, như vậy đối Lâu Lăng Thành liền càng thêm ghét bỏ. Lâu Lăng Thành tuy không tính là tình địch, chính là một cái thiên tiên thời thời khắc khắc khổ bị lao thử nhìn chằm chằm thấy thế nào đều không thích hợp. Nếu là Lâu Lăng Thành biết giờ phút này Yến Thương Lam trong lòng đem hắn dụ làm lao thử, không biết nên là một bộ như thế nào biểu tình. Đa tạ thương đế một phen hảo ý, châm công vụ bận rộn. Là ở không nên lại nhiều trì hoãn. Lâu Lăng Thành vừa thấy liền biết Yến Thương Lam không có hảo tâm, nếu là lưu lại, Yến Thương Lam thế tất thời thời khắc khắc cho hắn năng kham, đồng dạng tân đăng cơ vi đế, hắn là ở không đáng ở Thương Nguyệt quốc nội cùng Yến Thương Lam đối nghịch. Phải không? Đêm võng, truyền lệnh đi xuống, có người giả mạo Lâu Lan bệ hạ, một khi biết được, giết không tha. Yến Thương Lam trên mặt viết, ta liền uy hiếp ngươi, thế nào? Thành thân ba ngày, Yến Thương Lam phát hiện hắn bị phu nhân nhà hắn mang đến càng ngày càng hảo. Ngẫu nhiên biểu tình thật sự thập phần thú vị. Đêm vong kinh ngạc nhìn nhà mình chủ tử, trong lòng cảm thán, chủ mẫu mị lực chính là đại, chủ tử trên mặt rốt cuộc có biểu tình. Ngươi, thương đế này cử, hay không tính toán cùng Lâu Lan là địch? Nếu là chiến thiếp, nàng không thể không tiếp. Lâu Lan bệ hạ sẽ không cho rằng đây là chiến thiếp đem, cô nhưng không có tốt như vậy hứng thú. Rốt cuộc cô chưa bao giờ cảm thấy ngươi bồi làm cô đối thủ. Cô nghe nói Lâu Tinh Lạc gả cho Yến Quốc Thái tử, Lâu Lan bệ hạ. Ngươi nói nếu Lâu Tinh Lạc biết ngươi rời đi Lâu Lan, bị nhốt Thương Nguyệt Quốc, có phải hay không sẽ tức khắc liên lạc Yến Quốc quân đội, nhất cử đánh hạ Lâu Lan. Yến Thương Lam mang theo vài phần chơi thú nói, tay còn không quên sửa sang lại một chút chính mình áo choàng, tâm tư sớm đã bay tới Lan Dung Nguyệt bên người, không biết Nguyệt Nhi hồi cùng không có, dọc theo đường đi có hay không đông lạnh. Lâu Lăng Thành không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ trực tiếp uy hiếp hắn lưu lại, Yến Thương Lam thình lình xảy ra hành động Lan Dung Nguyệt cũng không dự đoán được, bất quá linh mật là sẽ không từ bỏ Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh, rốt cuộc so với Lâu Lăng Thành hay không xảy ra chuyện, nàng càng muốn nhìn xem dược hiệu, sau đó chính mình tự mình nghiên cứu một phen. Hừ, Lâu Lăng Thành hừ lạnh một tiếng, Yến Thương Lam, ngươi cùng ta đều là vua của một nước, ngươi cho rằng chấm sẽ chụp ngươi không thành. Phải không? Chính là người trong thiên hạ cũng không biết Lâu Lan bệ hạ tự mình tiến đến Thương Nguyệt Quốc vì cô cùng Hoàng hậu chúc mừng. Nếu là Lâu Lan bệ hạ trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn, này tự nhiên cùng cô không có gì quan hệ. Yến Thương Lam trực tiếp đem chính mình viết đến sạch sẽ, rốt cuộc người chết là vô pháp biện giải. Bệ hạ, thỉnh tăng tư. Lan tỷ tháo xuống mặt nạ, trong lòng đoán không ra Yến Thương Lam chủ ý, nhưng biết lúc này không nên cùng Yến Thương Lam chính diện xung đột, nghị tế thiên đài bị máu tươi nhiễm hồng, Lan tỷ trong lòng mơ hồ cho dạ. Yến Thương Lam từ trước đến nay nói được thì làm được, nếu là Yến Thương Lam thật sự muốn động thủ, mặc dù là bọn họ trở lại Lâu Lan Quốc, chỉ sợ cũng sẽ chết cửu tử nhất sinh. Lúc trước Yến Thương Lam tìm tới hắn, nói cho hắn nếu là hắn đem Lan Dung Nguyệt mang về Lâu Lan Quốc, Lâu Lan Quốc thế tất sẽ trở thành cái thứ hai Đông Lan Quốc, Lan tỷ mới từ bỏ mang Lan Dung Nguyệt hồi Lâu Lan Quốc, ở Yến Thương Lam cưới Lan Dung Nguyệt trên đường không có can thiệp. Nguyên lai là vương gia, cô cùng hoàng hậu đại hôn, đa tạ vương gia thành toàn. Yến Thương Lam một bộ thập phần cảm kích Lan tỷ biểu tình, thành công Lâu Lăng Thành trong lòng chôn xuống đối Lan tỷ nghi ngờ. Lâu Lăng Thành nhìn thoáng qua Yến Thương Lam, nghĩ thầm, chẳng lẽ là ở châm ngòi ly gián, rốt cuộc kinh thành là thiên tử dưới chân, Lan tỷ thất bại cũng ở tình lý bên trong. Gặp qua Thương Đế, Lan tỷ không nghĩ tới luôn luôn trầm mặc thiếu ngôn Thương Đế thế nhưng sẽ nói ra nhiều như vậy lời nói tới. Miễn lễ, Yến Thương Lam liền một ánh mắt đều lười đến cấp Lan tỷ, nghĩ Lan Dung Nguyệt từng ở miếu đường 10 năm. Trong lòng liền cảm thấy đau lòng, tuy rằng biết nhà hắn tiểu nữ nhân sẽ không an phận ở miếu đường ốc, chính là còn tuổi nhỏ bằng bản thân chi lực sáng lập quỷ môn, có thể thấy được ăn nhiều ít khổ. Ngày mai tẩy trần yến, châm tự mình đến. Lâu Lăng Thành biết chính mình không có lựa chọn nào khác, trừ phi đối thiên hạ công bố, hắn ở Thương Nguyệt Quốc, nếu không hắn đừng nghĩ dễ dàng rời đi Thương Nguyệt Quốc, một khi hắn hiện thân Thương Nguyệt Quốc kinh thành, bởi vì hắn không ở, Lâu Lan Quốc nội thế tất sẽ nhấc lên phản loạn, tâm cơ sâu. Trên mặt còn viết ta chính là ở tính kế ngươi biểu tình làm Lâu Lăng Thành hận không thể xé Yến Thương Lam gương mặt này. Lâu Lan bệ hạ tự mình lâm, cô cùng hoàng hậu chờ bệ hạ hảo lễ. Nếu tới, tổng đưa điểm lễ, Yến Thương Lam nhớ tới quỷ môn bảy các chủ đưa cho Lan Dung Nguyệt lễ vật, nghĩ thầm, nếu là lại nhiều điểm tặng lễ, hiện giờ Thương Nguyệt quốc hư không quốc khố liền có thể đầy. Chính là thiên hạ có mấy cái bạch vũ cùng cầm vô ưu. Thương đế sẽ không sợ ta cướp đi ngươi hoàng hậu sao? Lâu Lăng Thành nhìn về phía Yến Thương Lam, đáy mắt mang theo dục vọng, chèn ép Yến Thương Lam dục vọng. Tình địch, ngươi cũng xứng. Nói xong Yến Thương Lam cưỡi ngựa mà đi, Đêm Vong sai người theo sát sau đó, độc lưu lại Lâu Lăng Thành mấy người, nói rõ chính mình đi kinh thành, hộ tống, không có cửa đâu. Trong hoàng cung, Lan Dung Nguyệt trở lại Ôn Nguyệt Điện, Hồng Tụ đã bị hảo trà bánh. Nương nương, Trấn Quốc tướng quân phu nhân đệ thượng bái thiếp, nương nương có không muốn gặp. Hồng Tụ đem bái thiếp đưa cho Lan Dung Nguyệt, đối với Lâm Sảo Hy, Hồng Tụ không có nửa phần hảo cảm. Đặc biệt là ở biết được Lâm đại nhân hành động lúc sau, trong lòng càng là có vài phần chán ghét. Cửu nhi, dựa theo người bình thường ra quy củ, hôm nay ta có phải hay không nên ngày thứ ba lại mặt? Lan Dung Nguyệt ném xuống bái thiếp, hiển nhiên không có tính toán ở trong cung tiếp kiến Lâm Sảo Hy. Người bình thường ra thật là, chỉ là đế hậu từ xưa vô ngày thứ ba lại mặt vừa nói. Cửu nhi thu hồi bái thiếp, biết Lan Dung Nguyệt là không tính toán thấy, nghĩ nghĩ nói tiếp tục nói, nương nương, không bằng ở trong cung tiếp kiến Trấn Quốc tướng quân phu nhân. Cũng miễn cho sẽ dung ra phiền toái. Ở Cửu Nhi xem ra, Dung Thái phu nhân đối Lan Dung Nguyệt cực hảo, chính là trung quy là quân thần, hơn nữa Lâm đại nhân xảy ra chuyện, giờ phút này nếu là hồi môn không tránh được phiền toái một phen. Triệu nàng tiến cung đích xác phiền toái, có một thì có hai, nếu là Triệu kiến nàng, thế tất còn sẽ có không ít thế gia phu nhân đệ thượng bái thiếp, đơn giản hồi một chuyến dung ra, đã nhiều ngày ta cũng hảo thanh nhàn một ít. Nghĩ mỗi chỉ sát lang, Lan Dung Nguyệt nhưng không nghĩ chống mỏi mệnh thân mình đi ứng đối những cái đó mồm năm miệng mười phu nhân. Cũng đúng, nương nương cần phải bị thượng chút quà tặng. Cửu Nhi tán thành nói. Đi đem linh mật tặng cho ta hình người hà thủ ô mang lên, thái mãi mãi thân thể không tốt, xứng với phía trước trăm năm nhân sâm, vừa lúc điều trị thân mình. Lan Dung Nguyệt nghĩ Dung Thái phu nhân thời trẻ chinh chiến xa trường, để lại không ít vết thương cũ, này đó vết thương cũ niên đại đã lâu, hơn nữa Dung Thái phu nhân tuổi lớn, khỏi hẳn là không có khả năng. Điều trị vẫn là có thể. Là, dung ra những người khác có không muốn chuẩn bị. Đem tân tiến cống A Giao chọn lựa một hộp đưa cho đại ba mẫu, còn lại ngươi tới an bài. Vân Giao thân thể đã điều trị không sai biệt lắm, năm sau Vân Giao tính toán khởi hành đi Tây Bắc, Vân Giao hiện tại bất quá 30 tới tuổi, có lẽ sang năm nàng liền có cái tiểu muội muội. Đối Vân Giao, Lan Dung Nguyệt thân không đứng dậy, đi cũng hận không đứng dậy. Lập trường bất đồng, lựa chọn cũng liền bất đồng, nếu đổi làm nàng là Vân Giao, chỉ sợ cũng không biết lựa chọn như thế nào. Đúng vậy. Nương nương, kinh thành chưa yên ổn, lúc này đi Dung ra chỉ sợ không an toàn. Hồng Tụ không cảm thấy Lan Dung Nguyệt lúc này đi Dung ra là một cái sáng suốt quyết định, ngược lại cảm thấy có thất bình tĩnh, đặc biệt là Dự Vương còn sót lại thế lực còn chưa rửa sạch sạch sẽ. Hồng Tụ, ta biết ngươi lo lắng, bất quá ta muốn đi xem Thái nãi nãi. Nói dễ nghe một chút, nàng chỉ là tưởng trở về nhìn xem Dung Thái Phu Nhân, nàng của hồi môn trung, Dung Thái Phu Nhân cơ hồ đem chính mình toàn bộ của hồi môn đưa cho nàng, chỉ cần Dung Thái Phu Nhân còn yêu thương nàng một ngày, nàng đó là Dung Thái Phu Nhân trong miệng nha đầu. Nương nương, ta đây liền đi chuẩn bị. Hồng Tụ cúi đầu, nhớ tới Dung Thái Phu Nhân đối Lan Dung Nguyệt hảo, nàng cảm thấy hổ thẹn. Hồng Tụ, người chung có tình, nên quý trọng liền phải quý trọng, nhưng nếu biến chất cũng muốn không chút do dự buông tay. Tình yêu thứ này là hư ảo, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng trong lòng cảm thụ lại là nhất chân thật. Nương nương nói chính là, nô tỳ minh bạch. Hồng Tụ nguyên bản lo lắng buông xuống, hiện giờ hậu cung tuy vô phi tần, nhưng thân là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, tình cảnh càng thêm khó xử. Hồng Tụ sợ hãi Lan Dung Nguyệt nhân Dung ra sự tình gặp phải 2 năm lựa chọn, vì vậy hy vọng Lan Dung Nguyệt cùng Dung ra bảo trì một khoảng cách. Không đổi, chờ phu quân trở về, ta đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Lan Dung Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương, hôm nay rời giường qua sớm, giờ phút này đặc biệt bài chấm thi. Cửu Nhi hầu hạ Lan Dung Nguyệt nghỉ ngơi sau, liền lôi kéo Hồng Tụ cùng nhau thu thập muốn mang đi Dung ra hành lý. Hồng Tụ, ngươi đi theo nương nương bên người thời gian đoạn, ngày sau ngươi sẽ minh bạch, nương nương quyết định chưa bao giờ bỏ lỡ. Cửu Nhi đi theo Lan Dung Nguyệt bên người nhiều năm, từng lo lắng Lan Dung Nguyệt suy nghĩ quá độ, thương cập thân thể, chính là nhiều năm như vậy tới Lan Dung Nguyệt quyết định chưa bao giờ bỏ lỡ, cũng chưa bao giờ bị bại. Trong đó lý do, Cửu Nhi yên lặng giấu ở trong lòng. Ân, ta tin tưởng nương nương, nhưng nên nhắc nhở ta còn là sẽ nói. Hồng Tụ thập phần nghiêm túc nói, nàng là nô tỳ, càng là bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn ám vệ, bất cứ lúc nào đều lấy Lan Dung Nguyệt an toàn vì trước, nên nói, nàng như cũ sẽ nói. Lúc này mới đối. Cửu Nhi bộ dáng thập phần nghiêm túc Hồng Tụ, cười nói. Yến Thương Lam trở lại trong cung, Lan Dung Nguyệt đã thu thập hảo hành lễ, thay một thân đơn giản trang phục. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt trang điểm búi tóc, khỏe miệng nổi lên một tia hạnh phúc tươi cười. Chúng ta trở về nhìn xem Thái nãi nãi, đi thay quần áo, ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Lan Dung Nguyệt nhìn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng người nào đó, lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay đi vào phòng trong, ý bảo người nào đó thay quần áo. Phu nhân, không bằng. Yến Thương Lam còn chưa nói xong, Lan Dung Nguyệt đã đi ra ngoài, cho ngươi 15 phút thời gian, bằng không ta liền đi trước. Nghĩ người nào đó thẳng lăng lăng ánh mắt, nàng liền có một cổ dự cảm bất hảo, nàng nhưng không nghĩ chờ hạ ra không được cửa cung. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, bất đắc dĩ cười một chút, xem ra mấy ngày trước đây quá mức với ra sức, thế cho nên làm Lan Dung Nguyệt học được tránh đi hắn, như vậy cũng không phải là hảo tiết ấu. Nghĩ, Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng đổi xong quần áo đuổi theo. Trời đất bao la, phu nhân lớn nhất. Cùng lúc đó, Lâu Lăng Thành cùng Lan tỷ không cam lòng trở lại dịch quán, giờ phút này về Lâu Lăng Thành tới Thương Nguyệt Quốc tin tức nháy mắt truyền khắp kinh thành. Bệ hạ, ngày mai yến hội sau thỉnh bệ hạ lập tức hướng Yến Thương Lam chào từ biệt. Lan tỷ không nghĩ tới Yến Thương Lam sẽ làm như vậy, mặc dù là trên đường phái người ám sát, cũng tốt hơn hiện giờ tình cảnh, lấy Yến Thương Lam hành sự tác phong, chỉ sợ Lâu Lan Quốc nội về Lâu Lăng Thành tiến đến Thương Nguyệt Quốc tin tức thực mau liền sẽ truyền khai. Nguyên bản những cái đó không an phận thế lực chỉ sợ lần này sau khi trở về hối gây thành hậu hoạn, rốt cuộc sau lưng có Yến Thương Lam duy trì. Về Lan Dung Nguyệt sự, Hoàng Thúc thập phần thật sự tán thành bọn họ thành thân. Lâu Lăng Thành nhìn về phía Lan Tỷ, hắn nhưng có chịu đựng Lan Tỷ bất kính, duy độc không thể chịu đựng lừa gạt. Lan Dung Nguyệt tuy là nữ nhi của ta, chính là hắn tuyệt không có thể vì Lâu Lan Quốc lúc sau. Bệ hạ, nàng thân thể lưu trữ cũng có Lâu Lan Hoàng thất huyết, Lâu gia nữ tử bá đạo, quyết không thể vi hậu. Lan tỷ nghĩ Yến Thương Lam giao cho Lan Dung Nguyệt hành xử hoàng quyền quyền lực, liền cảm thấy lúc trước quyết định là đúng. Kỳ thật, Lan tỷ không có tương đồng quan trọng nhất một chút, đó chính là Lan Dung Nguyệt không yêu Lâu Lăng Thành, mặc dù là về tới Lâu Lan Quốc, chỉ sợ cũng là diệt mọi người, chính mình đăng cơ vi đế. Rốt cuộc so với mỗi người đắn đo, tuy rằng có chút phiền phức, nàng vẫn là thích đứng ở chỗ cao, nhìn xuống chúng sinh. 167 hồi môn, cuộc đời này có ngươi liền hảo. Trấn quốc tướng quân bên trong phủ. Không người đoán được ngày thứ 3 lại mặt Lan Dung Nguyệt thế nhưng sẽ thật sự trở về. Hôm nay tế thiên, huyết nhiễm tế thiên đài cảnh tượng dung liễm còn rõ ràng trước mắt, nhìn đến giờ phút này Yến Thương Lam bồi Lan Dung Nguyệt trở về, trong lòng cảm khái vạn ngàn, vì đế, Yến Thương Lam có thượng vị giả cơ trí, vi phu, Yến Thương Lam sủng thê tận xương. Nhưng càng là như vậy, Dung Liễm trong lòng liền càng là vì Lan Dung Nguyệt tình cảnh lo lắng, đế vương sủng ái sẽ đem một người đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Bái kiến bệ hạ, hoàng hậu. Mọi người cùng hành lễ, Lâm Sảo Hy cúi đầu, chưa từng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, đáy mắt chỗ sâu trong phiếm xa cách. Miễn lễ. Thái nãi nãi, chúng ta đã trở lại. Lan Dung Nguyệt tiến lên đỡ lấy Dung Thái Phu Nhân, ở Dung ra, có lẽ không thiếu thiệt tình yêu quý nàng người, nhưng duy độc Dung Thái Phu Nhân đối nàng tốt nhất, này phân yêu thương chung vĩnh viễn sẽ không trộn lẫn chút nào mặt khác đổ vỡ. Trở về Liên Hảo, đã phân phó người ở Cửu Hy Viện bị thiện, bệ hạ, hoàng hậu, thỉnh. Dung Thái Phu Nhân lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay, tuy rằng không biết Lan Dung Nguyệt hay không trở về, nhưng nàng vẫn luôn phân phó phòng bếp nhỏ bị, hiện giờ nhìn đến Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt yêu thương. Dung Thái Phu Nhân trong lòng liền hoàn toàn an tâm. Một đường đi vào Cửu Hy Viện, trong lúc, nếu không có Vân Giao hai lần ngăn cản Lâm Sảo Hy, chỉ sợ Lâm Sảo Hy cùng với mở miệng cầu tình. Một đốn bữa tối, trừ bỏ Dung Thái Phu Nhân, Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt ba người ở ngoài, còn lại nhân tâm trung đều các hoài tâm tư, Dung Liễm thân là thần tử, lòng mang kính sợ, Vân Giao không nghĩ nhân Lâm ra sự tình nháo quá cương. Bữa tối trong lúc, tam phiên bốn lần âm thầm ngăn cản Lâm Sảo Hy cầu tình. Dung Quân cùng Dung Ngọc từ đầu tới đuôi đều kinh ngạc Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt thái độ, loại chuyện này sự tự tay làm lấy bộ dáng, bọn họ đều có điểm cấp dọa tới rồi. Sau khi ăn xong, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam lưu tại Cửu Hy Viện bồi Dung Thái Phu Nhân, Dung Liễm tắc tìm cơ hội làm Vân Giao bồi Lâm Sảo Hy rời đi. Giao Nhi, mẫu thân vẫn luôn đối đãi ngươi như thân sinh nữ nhi, vì sao ngươi muốn tam phiên bốn lần ngăn cản ta cầu tình? Đi ra Cửu Hy Viện, Lâm Sảo Hy ném ra Vân Giao đỡ tay nàng, Lâm gia là nàng nhà mẹ đẻ. Nàng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mẫu thân, con dâu biết, nguyên nhân chính là như thế, con dâu mới muốn ngăn cả ngươi, nếu là không cầu tình, còn có vài phần tình cảm ở, này tình nếu là cầu, chỉ sợ sẽ mạt diệt mẫu thân cùng hoàng hậu chi gian tình cảm. Vân Giao làm sao không rõ, Lâm Đại Nhân dùng lấy cớ là Lan Dung Nguyệt, nàng tuy không cảm thấy Lan Dung Nguyệt cùng Lâm Sảo Hy còn có bao nhiêu tình cảm, chính là nếu Lâm Đại Nhân thật sự chưa bao giờ tham dự mưu phản, liền sẽ không có tánh mạng chi ưu, tương phản, nếu là tham dự ai cũng cứu không được. Tình cảm, nàng làm nàng hai cái nha hoàn câu dẫn ta hai cái nhi tử, đây là tình cảm sao? Huynh trưởng nhân nàng chi cố thân hãm lao ngục, ngươi nói cho ta, đây chính là tình cảm, nếu nàng thật để ý cùng Dung ra tình cảm, lại sao lại như thế? Lâm Sảo Hy nhìn về phía Vân Giao, trên nét mặt nhàn nhạt xa cách phảng phất đang nói, hoàng gia người, tính tình lương bạc. Mẫu thân, nếu là tin tưởng con dâu, trước mắt không cầu tình vì thượng. Vân Giao bất đắc dĩ nhìn Lâm Sảo Hy. Nàng trước kia cảm thấy Lâm Sảo Hy sinh ra thư hương dòng dõi, tư tưởng quá mức bảo thủ chút, lại chưa từng tưởng hiện giờ thế nhưng như thế hồ đồ. Vì quân giả, nếu phán một người có tội, triều thần vì này cầu tình, vô tình chính là nghi ngờ quân vương, triều thần lướt qua hoàng quyền, này còn không phải là muốn mưu phản sao. Quan trọng nhất chính là trước mắt nếu này nhẹ thật sự cầu, này phân nguyên bản thuần túy thân tình liền không tồn tại, việc công xử theo phép công, giống Lâm gia loại này trăm năm vọng tộc, có há có thể chân chính sạch sẽ được. Giao Nhi. Nhân nàng duyên cớ, Tĩnh Nhi đi Tây Bắc, ta hai cái nhi tử, một cái bị nha hoàn mê hoặc, một cái vì sinh ra thanh lâu nữ tử điên cuồng, hiện giờ ta huynh trưởng lại nhân nàng duyên cớ nhập thiên lao, này còn chưa đủ sao. Nàng thật sự là hại nước hại dân yêu nữ còn chưa nói xuất khẩu, Cửu Nhi đã đứng dậy. Trấn quốc tướng quân phu nhân yên tâm, ta Cửu Nhi cuộc đời này mặc dù là vào địa ngục cũng tuyệt không nhập Dung gia. Cửu Nhi đứng ra, trực tiếp tỏ thái độ nói, trước kia, nàng đối Dung gia có hảo cảm. Chính là bởi vì Lâm Sảo Hy, nàng tựa hồ lại thấy được thế gia phu nhân bản tính. Cấp hoàng hậu thỉnh an. Vân Giao lập tức hành lễ thỉnh an, Lâm Sảo Hy trực tiếp cấp dọa choáng váng, nàng không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ đột nhiên xuất hiện. Lan Dung Nguyệt ý bảo Vân Giao đứng dậy, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Sảo Hy nói, tướng quân phu nhân yên tâm, bổn cung bên người cũng không phải là ai đều có thể cưới. Lúc trước, Cửu Nhi đi biên quan, là bởi vì Thác Bạt chuẩn phái người ám sát nhị thúc, ta phái Cửu Nhi đi bảo hộ, cũng không tình yêu nam nữ. Đến nỗi Nhan Khanh, nàng là đàng hoàng nữ tử, nàng kết hôn đều có nàng chính mình làm chủ. Đang nói Lâm Đại Nhân, tướng quân phu nhân thật sự muốn để Lâm Đại Nhân cầu tình. Nàng có thể chính mình nói chính mình là yêu nữ, cũng có thể không để bụng người khác nói nàng là yêu nữ, không để bụng không tỏ vẻ người khác thật sự có thể nói. Hoàng hậu nương nương, xem ra nương nương ngày xưa ở Dung gia khi, thần phụ thiệt tình đại nương nương phân thượng, thần phụ cầu ngươi, buông tha thần phụ huynh trưởng. Lâm Sảo Hy trực tiếp quỳ xuống nói. Vân Giao vốn định ngăn cản, lại trùng quy không còn kịp rồi. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng châm chọc cười, lấy tình đổi tình, tướng quân phu nhân đây là ở áp chế bổn cung sao. Vân Giao nghe vậy, tâm hơi hơi lạnh lùng, lập tức nâng dậy Lâm Sảo Hy, nàng không nghĩ tới Lâm Sảo Hy sẽ thật sự quỳ xuống, này một quỳ, nguyên bản đơn thuần tình cảm liền thật sự không còn nữa tồn tại, thế nhân đều biết đế vương ra bạc tình, nhưng lại không người ý thức được này bạc tình sau lưng đến tuột cùng có cái gì. Tính kế, mưu đoạt, ích lợi, dù hoặc nhân sinh một đời, lại có ai có thể chống cự này đó, chạm đến càng cao, tình cảnh liền càng thêm gian nan, như Lan Dung Nguyệt thật nhân Lâm Sảo Hy cầu tình mà thả Lâm đại nhân, ngày nào đó truyền ra đi, bị nghi ngờ chính là hoàng quyền, này tình không thể cầu. Này đó Vân Giao hiểu, Lan Dung Nguyệt càng hiểu, duy độc Lâm Sảo Hy không hiểu. Hiện giờ trước mặt mọi người quỳ xuống, dừng ở người ngoài trong mắt, đó là Lan Dung Nguyệt không biết ơn báo đáp, Lâm đại nhân bỏ tù là Lan Dung Nguyệt tư tâm, đem Lan Dung Nguyệt đẩy vào này nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thần phụ không dám. Đạm mạc biểu tình, một đôi tiếp cận băng điểm hắc đồng, Lâm Sảo Hy chỉ cảm thấy cái này vào đông càng thêm rét lạnh. Nếu tướng quân phu nhân muốn cùng ta nói chuyện tình cảm, kia bổn cung liền nói, ngày xưa, bổn cung cư trú ở Minh Nguyệt Viện, một hồ băng hỏa liên nhân tướng quân phu nhân hạ độc mà hủy, khi đó, tướng quân phu nhân cũng biết băng hỏa liên là cho người nào chi vật, làm người ăn vào hạ độc sau băng hỏa liên sẽ trực tiếp hại chết bao nhiêu người, việc này nhân tướng quân phu nhân không hiểu dược lý, ta liền không đáng truy cứu, nhưng ta đi Tây Bắc tin tức luôn là tướng quân phu nhân tiết lộ. Đi, một đường bị ám sát, tướng quân phu nhân chính là muốn ta mệnh, nếu là này đều còn có tình cảm nói, kia thỉnh tướng quân phu nhân nói cho ta, này tình phân lượng ở nơi nào. Bình tĩnh ngữ khí, Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy thương tâm, nếu có thân tình khi, tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu vô khi, liền tan thành mây khói. Vân Giao kinh ngạc nghe Lan Dung Nguyệt nói, Lan Dung Nguyệt rời đi trong phủ tin tức nàng đã biết, nhưng lại không nghĩ tới tiết lộ tin tức người sẽ là Lâm Sảo Hy, việc này khả đại khả tiểu, nhược chân muốn truy cứu, dung ra trên dưới đều không tránh được bị liên lụy vận mệnh, còn có kia một hồ băng hỏa liên, nàng đoán không được Lan Dung Nguyệt là cho ai chuẩn bị, lại biết đối phương thân phận tất nhiên bất phàm. Ta, băng hỏa liên ta thừa nhận là thần phụ việc làm, nhưng tiết lộ ngươi tin tức thần phụ không thừa nhận. Lâm Sảo Hy nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, một bộ bình thường màu tím váy dài, tóc dài dùng đơn giản phát quan thúc khởi, nhất cử nhất động gian, tẫn hiện uy nghi, giờ phút này, nàng rốt cuộc thấy rõ Lan Dung Nguyệt, cũng minh bạch Lan Dung Nguyệt không phải ngày xưa sống nhờ ở dung gia Lan Dung Nguyệt, hiện giờ nàng là hoàng hậu một nước. Đúng vậy, ngươi chỉ là đem ta rời đi tin tức trong lúc vô tình nói cho Trung Linh Tú, chính là hết thể mầm tai họa, nhân ngươi dựng lên. Nàng biết Lâm Sảo Hy sẽ trốn tránh trách nhiệm, rốt cuộc nhược chân muốn tính, như hại tương lai đế hậu này hạng nhất tội danh đủ để liên lụy đến dung gia, thậm chí đem dung gia đẩy vào vực sâu. Ta Lâm Sảo Hy không biết nên như thế nào trả lời, thân là tướng quân phu nhân, mấy năm nay nàng tuy không trưởng quản trong phủ công việc, hàng năm lễ phận, thật có chút đạo lý nàng vẫn là hiểu. Tế thiên đài dưới, Lâm đại nhân trước mặt mọi người vì dự vương cầu tình, tướng quân phu nhân nhược chân muốn biết nguyên do, bổn cung nhưng chấp thuận ngươi đi thiên lao thăm Lâm đại nhân, đến nỗi khó xử Lâm đại nhân, tướng quân phu nhân yên tâm, bổn cung còn không đến mức điểm này dung người chi lượng đều không có, nếu Lâm đại nhân thật sự vô tội, bệ hạ cũng tuyệt không sẽ oan uổng bất luận cái gì một người, nhược chân cùng dự vương có điều cấu kết, kia hậu quả đó là gieo gió gặt bão, tướng quân phu nhân cũng đừng cầu tình, bệ hạ không phải hôn quân. Tình cảm hết, tự nhiên không cần cố kỵ, Lâm Sảo Hy muốn biết, nàng liền cấp Lâm Sảo Hy một đáp án. Hiện giờ nói thẳng là xem ở dung thái phu nhân mặt mũi thượng, Lan Dung Nguyệt tưởng đánh thức Lâm Sảo Hy, không có việc gì liền thường bạn thanh đèn, có một số việc nàng không có năng lực can thiệp, cũng can thiệp không được. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, vừa vặn làm ở đây mọi người nghe được. Bị trước mặt mọi người vạch trần, Lâm Sảo Hy sắc mặt thập phần nan kham, đối Lan Dung Nguyệt càng thêm bất mãn. Nương nương, huynh trưởng thật sự không có mưu phản chi tâm, thỉnh nương nương tha thứ huynh trưởng một mạng. Lâm Sảo Hy trong lòng đối Lan Dung Nguyệt lại sợ, chính là hiện giờ, nàng chỉ có cầu Lan Dung Nguyệt, nếu ý ở ngoại giới đồn đãi, hiện giờ Yến Thương Lam cũng liền nghe được đi vào Lan Dung Nguyệt nói. Tha thứ Lâm Đại Nhân một mạng, hay là tướng quân phu nhân tưởng ta muốn Lâm Đại Nhân tánh mạng? Lan Dung Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia trầm trọc tươi cười, không ngờ Lâm Sảo Hy thế nhưng hồ đồ đến tận đây. Thần phụ, tuyệt không này tâm, thỉnh nương nương nắm rõ. Lâm Sảo Hy phát hiện tự mình nói sai, giờ phút này hối hận thì đã muộn, nàng sở cầu không nhiều lắm, chỉ là hy vọng có thể tha thứ vô tội huynh trưởng, Lâm gia là trăm năm gia tộc, không thể bởi vậy hủy diệt. Nếu Yến Thương Lam thật sự có tâm muốn cha đi xuống, phúc xào dưới, an có song chứng. Nương nương thứ tội, mẫu thân hôm nay thân thể không khỏe, nhất thời tình thế cấp bách Vân Giao vốn định mang Lâm Sảo Hy thỉnh tội rời đi, chỉ là Lâm Sảo Hy lạnh lùng liếc mắt một cái làm Vân Giao dừng bước. Lan Dung Nguyệt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, lựa chọn trầm mặc, giờ này khắc này, lại nhiều biện giải cũng không có, đối dâu riêng người, nàng không nghĩ lại lãng phí chính mình khẩu nói, lặng lẽ ra tới, vốn là một phen hảo tâm, muốn đánh thức một chút Lâm Sảo Hy, không cần tại đây sự thượng quá mức chấp nhất, mặc dù là e ngại nàng hoàng hậu thân phận, đại lý tử cũng không dám quá mức với khó xử Lâm đại nhân, điều tra rõ lúc sau, mặc dù là không thể bảo đảm chức quan, ít nhất cũng sẽ bảo toàn tánh mạng, bảo toàn toàn tộc. Hiện giờ nàng quyết định dựa theo luật pháp tới, nếu vô pháp độ, dùng cái gì an thiên hạ. Cách đó không xa, Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam đi tới, hơi hơi mỉm cười sau liền đi tới Yến Thương Lam bên người, hưởng thụ Yến Thương Lam lòng bàn tay truyền tới độ ấm, nàng cảm thấy, việc này có một người toàn tâm ái nàng, sủng nàng, đã đủ rồi. Nguyệt Nhi, chúng ta về nhà. Dung ra lại hảo, chung quy lòng có hiềm khích, nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, Yến Thương Lam tràn đầy đau lòng. Ta không có việc gì, đối không để bụng ta người ta từ trước đến nay không có quá nghiêm khắc, cũng không thèm để ý, cuộc đời này, có ngươi liền hảo. Tuy rằng Lâm Sảo Hy vẫn luôn cùng nàng có nhàn nhạt xa cách, nàng cũng từng thiệt tình đãi quá Lâm Sảo Hy, hiện giờ như vậy kết quả đều là cá nhân lựa chọn, nàng không đáng vì không để bụng chính mình người mà chính mình trừng phạt chính mình. Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng, không cần phải nhiều lời nữa. Thế nhân đều biết bọn họ vô tình, nhưng lại không biết này vô tình sau lưng dùng tình mới là nhất thật sự. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, tránh ở sau núi giả Dung Quân lộ ra thống khổ chi sắc, hôm nay lúc sau. Hắn nếu muốn nên thú Nhan Khanh, không chỉ có là khó càng thêm khó, còn đem gặp phải 2 năm quyết sách, Dung Quân chưa bao giờ nghĩ tới sẽ biến thành hiện giờ tình cảnh. Tiểu thúc, ngươi còn hảo đi. Dung Ngọc thấy Dung Quân thần sắc thập phần khó coi, nhỏ giọng dò hỏi. Ta không có việc gì. Dung Quân mãn mang vẻ đau xót hơi hơi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, đã hoàn toàn che giấu chính mình đáy mắt cảm xúc. Tiểu thúc, tỷ tỷ không sai, đối chúng ta, tỷ tỷ chưa bao giờ từng có nửa phần hư tình giả ý. Lúc này đây là tổ mẫu sai rồi. Dung Ngọc không rõ, có chút vấn đề hắn đều có thể suy nghĩ cẩn thận, vì sao Lâm Sảo Hy chính là xem không hiểu, nghi ngờ hoàng quyền loại sự tình này hướng tiểu nhân nói, người nói vô tâm, hướng đại giả nói chính là bụng dạ khó lường. Ở Dung gia khi, Dung Ngọc phần lớn đi theo Lan Dung Nguyệt bên người, lại nhân cùng vô lệ giao hảo, tự nhiên đã biết không ít Lan Dung Nguyệt sự tình, Dung Ngọc trừ bỏ đương Lan Dung Nguyệt là tỷ tỷ ở ngoài, trong lòng càng có rất nhiều bội phục, ở Dung Ngọc trong lòng Lan Dung Nguyệt, luận thấy xa tháng qua trong triều đại thần, luận năng lực, triều giã trên dưới chỉ sợ trừ hắn tỷ phu ở ngoài không người có thể cập, có năng giả, đương được hưởng hành xử hoàng quyền năng lực. Ta biết, Dung Quân hối hận, lúc trước vì chính mình nhất thời ngu hiếu đem Trung Linh Tú lưu tại trong phủ, nếu không có như thế, hôm nay sống không sẽ không thay đổi thành hiện giờ cục diện, nếu là hắn lúc ấy ngăn trở, có lẽ sẽ không diễn biến thành hiện giờ kết quả. Linh Mật kiến nghị, phụ thân nhắc nhở, hắn thật sự một câu đều không có nghe đi vào. Giờ phút này, hối hận muộn rồi. Tiểu thúc, ta đi trước. Dung Ngọc biết Dung Quân trong lòng khổ sở, hắn không giúp được cái gì, liền đem này hết thể để lại cho Dung Quân chính mình. Dung Ngọc rời đi sau, Hồng Tụ từ trong bóng đêm đi ra. Tam công tử. Ngươi là? Hồng Tụ. Dung Quân chỉ ở Lan Dung Nguyệt đại hôn ngày đó gặp qua Hồng Tụ một mặt, đối với cái này tồn tại cảm cực thấp nữ tử, nếu không có Hồng Tụ giờ phút này xuất hiện, Dung Quân đều mau quên mất. Đúng vậy, Hồng Tụ nhìn Dung Quân một lời, nghĩ thầm. Lâu nghe Dung Quân tài hoa chắc tuyệt, nhưng ở nhà sự thượng Dung lại liền cái biết cái không đều không bằng, nương nương làm ta chuyển cáo Tam công tử, nếu Tam công tử thật muốn trợ giúp Lâm quấy rầy, không ngại đi tra Lâm đại nhân sau lưng hay không một người, ra sự khó xử, triều vụ nói vậy Tam công tử có thể mở ra sở trường. Dung Quân nghe vậy, trước mắt sáng ngời, tự hồi kinh tới nay, hắn tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở chính mình cầm tù chính mình, đem tư duy cầm tù ở một cái nhỏ hẹp không gian, cùng với cầu tình, còn không bằng chính mình tìm ra chứng cứ. Cô nương trở về thay ta đà tạ nương nương. Nương nương nói cảm tạ nói Tam công tử liền không cần, nàng chỉ là không nghĩ làm thái phu nhân thương tâm. Hồng Tụ nói xong, tức khắc biến mất trong bóng đêm. Dung Quân khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, xem ra Lan Dung Nguyệt đối hắn thật sự thất vọng rồi. Mất đi, liền phải chính mình tránh trở về, hiện giờ hết thảy đều là hắn băn khoăn quá nhiều, cuộc đời này hắn nhận chuẩn Nhan Khanh, mặc dù là con đường này lại khó, hắn cũng sẽ đi xuống đi. Cửu Hy trong viện. Thái phu nhân, thời gian không còn sớm, cảnh đẹp hầu hạ ngươi sớm chút nghỉ tạm. Lan Dung Nguyệt trở về, Dung Thái phu nhân rất là cao hứng, tinh thần khí cũng hảo rất nhiều, chỉ là bởi vì Lâm đại nhân sự tình, cảnh đẹp lo lắng Dung Thái phu nhân trong lòng khó chịu. Cảnh đẹp, ngươi đi nói cho Liễm Nhi một thân, liền nói ta già rồi, trong phủ sự tình đã không rảnh bận tâm, hắn là Dung gia đương gia, sau này Dung gia bất luận cái gì quyết sách ta đều không tham dự. Lâm Sảo Hy ở vì huynh trưởng cầu tình chuyện này thượng, làm thật sự là hồ đồ, 100 năm gia tộc, một chi độc đại, nếu nhận không rõ chính mình, chờ đợi cũng chỉ có hủy diệt, nếu nàng sở cầu, Lan Dung Nguyệt chắc chắn bảo toàn Dung ra mấy chục năm vinh hoa phú quý, có thể đếm được 10 năm sau, Dung gia có không như cũ sừng sững không ngã, dựa vào không phải phù hộ, mà là con cháu năng lực. Thái phu nhân, Cảnh Đẹp cả gan hỏi nhiều một câu, thái phu nhân này cử chính là bởi vì Lâm đại nhân duyên cớ. Ở Cảnh Đẹp xem ra, Tế Thiên đài dưới, Lâm đại nhân vì dự vương cầu tình, chỉ bằng điểm này nên chết. Từ xưa đến nay còn không có vì một cái mưu phản người cầu tình còn bình yên tồn tại người, nếu dự vương tránh được một kiếp, tương lai Thương Nguyệt quốc liền nhiều một kiếp. Không, tiên đế ở thời điểm, nhân ngày xưa ân tình phù hộ Dung gia, hiện giờ nếu là nha đầu ở phù hộ Dung gia, mấy năm lúc sau, Dung gia liền thật sự suy tàn, vì Dung gia sừng sững không ngã, có chút quyết định, nên làm liền không nên do dự. Thái phu nhân nói chính là, ngày tốt, hầu hạ thái phu nhân sớm chút nghỉ ngơi. Cảnh Đẹp an bài xong ngày tốt lúc sau, liền lại thư phòng tìm Dung Liễm, Dung Liễm nghe nói tin tức sau, đáy mắt hiện lên một tia kiên quyết. Không người biết hiểu Dung Liễm tối nay làm ra như thế nào quyết sách, duy nhất biết đến là tự tối nay lúc sau, Lâm Sảo Hy ở mấy năm gian chưa bao giờ bước ra quá sân một bước, từ đây thường bạn thanh đèn. 168 tỷ thí, canh 2. Sáng sớm, Lan Dung Nguyệt tỉnh lại bên người sớm đã không có Yến Thương Lam thân ảnh, dự vương đoạt đế, huyết nhiễm tế thiên đài, trong triều quan viên gần nửa số hãm sâu luân ngữ, xem ra tân niên trước không có nửa phần nhàn nhã lúc. Dựa mắt sau, Lan Dung Nguyệt thay một thân kính trang, nàng tuy được ám vệ thống lĩnh lệnh bài, nhưng lại vẫn chưa làm này nhóm người thần phục. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Lan Dung Nguyệt giãn ra một chút thân hình, lúc này, Hồng Tụ đi đến. Nương nương, đại nội tổng quản cầu kiến. Đại nội tổng quản, hắn như thế nào tới? Đại nội tổng quản, chủ quản cung đình nội vụ, Lan Dung Nguyệt phía trước phân phó làm này chuẩn bị hôm nay tới tối, không rõ cái này thời khắc như thế nào tới. Nô tỳ không biết. Luận phẩm giai, Hồng Tụ thân phận thấp hơn đại nội tổng quản, vì vậy không hảo dò hỏi. Nói cho ta nghe một chút đi người này đi. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận cửu nhi đưa qua nước gấm, ngay sau đó đối Hồng Tụ nói. Vân Nguyên đoạt đế khi, đại nội tổng quản cũng không thể may mắn thoát nạn, Lâm Công Công là mới tân chức đi lên, bất quá căn cứ trong cung ghi lại, hắn là Thụy Công Công một tay mang ra tới người. Hồng Tụ một bên nói đem tình báo đưa cho Lan Dung Nguyệt. Nếu là Thụy Công Công bồi dưỡng ra tới người, vậy trước nhìn kỹ hăng nói, truyền nhân tiến vào, Hồng Tụ, ngươi hôm nay lưu tại trong cung, nhìn chằm chằm tiệc tối sự tình. Hôm nay tiệc tối cũng không thái bình, hôm qua huyết tế tế thiên đài, kinh thành trong vòng tựa hồ còn đã xảy ra một ít không nhỏ phong ba. Đúng vậy. Một lát sau, Lâm Công Công đi vào Ôn Nguyệt sau điện điện, từ đế hậu đại hôn lúc sau, này Ôn Nguyệt điện liền thành thần bí nơi, cung tỷ cực nhỏ không nói, phòng vệ nghiêm ngặt, hiện giờ nhìn trong viện đơn giản thanh nhã trang trí, Lâm Công Công cũng kinh ngạc một chút, cùng tiên đế hoàng hậu so sánh với, này Ôn Nguyệt điện đích sắc quá mức tố nhã chút, bất quá trong đình viện lấy Dạ Minh Châu vì trang trí, mặc dù là đêm tối, trong viện cũng rõ ràng có thể thấy được, phòng trong trang trí tuy giang đơn giản, nhưng dùng gỗ xưa vì sàn nhà, đủ để thấy được này xa hoa trình độ. Lao nô cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Lâm Công Công túi đầu đi vào tới, với lễ, hắn không thể cùng đế hậu đối diện. Miễn lễ. Lan Dung Nguyệt nhìn Lâm Công Công, nhìn qua hơn 30 tuổi, cùng Thụy Công Công nhân từ bộ dáng bất đồng. Lâm Công Công cả người mang theo một cổ hơi thở văn hóa, một cái thái giám có hơi thở văn hóa nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Tạ nương nương. Lâm Công Công nghe thanh triệt thanh âm, hơi hơi ngẩng đầu, vừa lúc thấy Lan Dung Nguyệt một thân kính trang, tóc dài dùng phát quan thúc khởi, anh tư tác sảng, một đôi băng đồng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Trong lòng cảm thán, không hổ là bệ hạ tự mình tuyển định hoàng hậu, cùng bệ hạ quả nhiên là một đường người. Lâm Công Công thời trẻ ở nơi nào làm việc? Hồi bẩm nương nương, lão nô 5 tuổi vào cung sau liền vẫn luôn ở tàng thư các làm việc, 17 tuổi lúc sau ở ngự thư phòng hầu hạ bút mực. Lâm Công Công trong lòng kinh ngạc, từ cặp kia thấu triệt băng đồng trung, hắn phảng phất có một loại phải bị nhìn thấu cảm giác. Nghe nói ngươi là Thụy Công Công đồ đệ, nhưng có việc này. Lâm Công Công ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ tự mình kiểm chứng, không nghĩ tới sẽ trực tiếp dò hỏi. Là, lão nô có chút bái Thụy Công Công vi sư. Lan Dung Nguyệt tức khắc hiểu được, Lâm Công Công là Thụy Công Công vì chính mình tìm người nối nghiệp, đi ngự thư phòng hầu hạ, chỉ sợ cũng là lo lắng ngày sau chính mình có cái vặn nhất, có một cái chiếu cô Yến Thương Lam người. Lâm Công Công hành ngôn ngự chi gian kính sợ rồi lại không khiêm tốn. Từ điểm đó tới xem đảo thật là Thụy Công Công bồi dưỡng ra tới người. Có chuyện gì? Cung đình nội vụ, Lan Dung Nguyệt tạm thời vẫn chưa tính toán tự tay làm lấy, nên sửa sang lại cũng muốn chờ đến tiệc tối lúc sau. Khởi bẩm nương nương, hôm nay mở tiệc chiêu đái khách khứa, có không muốn đưa thiếp mời cấp thế gia phu nhân hoặc tiểu thư? Lâm Công Công trong lòng khó xử, lần này tới đăng cơ, đại hôn chi hỉ người chung có nữ tính khách khứa, nếu không người tiếp khách, chỉ sợ trong yến hội quá mức với quản cu é chút, nếu có người tiếp khách, lại sợ những người này sinh ra cái gì tâm tư khác. Nếu là cung yến, náo nhiệt tốt hơn, những việc này ngươi tương đối quen thuộc, toàn quyền giao cho ngươi đi làm, còn có, phân phó đi xuống, tối nay cung yến, làm ngự y để đợi mệnh. Tối nay cung yến, ý của Túy ông không phải ở rượu người nhiều không kể xiết, hôm nay nếu là Thương Nguyệt Quốc đầu cái cung yến, tự nhiên náo nhiệt chút cho thỏa đáng. Lao nô tuân mệnh. Lâm Công Công đột nhiên cảm thấy có chút da đầu tê dại, rõ ràng là cung yến, lại làm ngự y để đợi mệnh, nói rõ tối nay cung yến lần trước xảy ra chuyện, ngẫm lại đã nhiều ngày sự tình không ngừng, Lâm Công Công liền cảm thấy hữu tâm vô lực, quan trọng nhất chính là vị này hoàng hậu liền không phải một cái sợ phiền phức chủ. Nếu là hạ thiệp mời, nên thỉnh người cùng nhau thỉnh. Đúng vậy. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt phất phất tay, nàng cùng Yến Thương Lam mới đại hôn, tuy rằng Yến Thương Lam tuyên bố phế truất hậu cung 3.000, có thể tưởng tượng hướng hậu cung đưa nữ nhân người cũng không ít, nếu người khác tính kế, nàng đề phòng còn không bằng tiếp chiêu, đặc biệt là hôm nay Lâu Lăng Thành cũng ở. Hai nước bang giao, liên hôn là tốt nhất quyết sách. Đơn giản tới nói, vẫn luôn nhàn rỗi cũng rất nhàm chán, không có việc gì làm một chút, ngự khí làm người tới tìm phiền thoái, nàng còn không bằng chủ động tìm điểm phiền thoái. Lao nô cáo lui. Lâm Công Công mỗi đi một bước đều cảm thấy trầm trọng, hậu cung từ xưa lấy an bình vì thượng, hiển nhiên Lan Dung Nguyệt tựa hồ cảm thấy an bình quá không thú vị, còn chưa hưởng thụ quá an bình liền bắt đầu chủ động tìm phiền thoái. Lâm Công Công rời đi sau, Lan Dung Nguyệt mang theo Cửu Nhi tuy A Nhị lại ám vệ đóng quân mà, đến thời gian đã gần buổi trưa, không ít ám vệ còn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt sẽ không tới. Lan Dung Nguyệt nhìn mọi người, từ xưa ám vệ đều là chút chỉ biết nghe lệnh máu lạnh sát thủ, Vân Hạo bồi dưỡng này nhóm người nhưng thật ra không tồi, có tư tưởng còn hiểu đến tử trung, duy mệnh là tử. Chỉ là duy mệnh là tử tiền đề là nàng cần thiết được đến tán thành. Xem ra đều sốt ruột chờ, bổn cung hôm nay cũng không có quá nhiều thời gian, cùng lên đi. Nàng tuy không phải võ lâm cao thủ, cũng không có lấy một địch trăm bản lĩnh, bất quá muốn thương nàng cũng phi chuyện dễ. Chủ tử, không thể A Nhị vội vàng mở miệng nói, nhược chân bị thương Lan Dung Nguyệt mảy may, hậu quả bọn họ nhưng gánh vác không dậy nổi. Ta muốn chính là các ngươi vui lòng phục tùng, thiệt tình cống hiến, nơi này có một mảnh rừng cây, các ngươi cùng nhau thượng, nửa canh giờ nội, nếu là các ngươi bắt lấy ta liền tính các ngươi thắng, nếu là các ngươi bại, từ hôm nay trở đi, nguyện trung thành với ta, nhận ta là chủ, cuộc đời này tuyệt không nhị chủ. Nàng nhưng không tính toán trực tiếp giao phong, rốt cuộc nàng thật đúng là không có nắm chắc có thể thắng. Chủ tử, lấy một địch trăm, này không công bằng, không bằng thuộc hạ chọn lựa ra 10 người cùng chủ tử tỉ thí, như thế nào? A Nhị giờ phút này thập phần muốn khóc, nếu lấy một địch trăm, Lan Dung Nguyệt thắng, bọn họ liền thành phế vật, nàng tuy có nắm chắc thắng, chính là càng sợ hãi Lan Dung Nguyệt bị thương. 10 người, các ngươi thua định rồi. Lan Dung Nguyệt thập phần tự tin nói. Tự tin bộ dáng, cuồng ngạo ngữ khí, ám vệ một đám càng thêm không phục, lấy một địch trăm, khẩu khí này như thế nào cũng nuốt không dưới. Thủ lĩnh, thân là ám vệ, hẳn là lấy chủ tử chi mệnh duy mệnh là tử, hiện giờ chủ tử có mệnh, thuộc hạ chờ không dám không tử. Một cái trong ánh mắt mang theo một chút lạnh lẽo nam tử đứng dậy, nói rõ chính là muốn tiếp thu khiêu chiến. 13, không được làm cản. A Nhị nhìn về phía 13, nghĩ thầm, chủ tử này khiêu khích quá mức, một đám huyết khí phương cương nam nhi há có thể chịu đựng Lan Dung Nguyệt như vậy khiêu khích. Đích xác, thân là chủ tử, há có thể tư lợi bội ước. A Nhị, ngươi hiện giờ là ám vệ thủ lĩnh, việc này liền từ ngươi tới làm trọng tài. Lan Dung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh, kỳ thật, Lan Dung Nguyệt trong lòng sớm có quyết đoán, đánh bừa. Nàng phải thua không thể nghi ngờ, lấy một địch trăm, chỉ có dùng trí thắng được, nếu nàng có Yến Thương Lam kia chờ công lực, nhưng thật ra còn có thể đua một chút, bất quá thân là chủ nhân, đua cậy mạnh chỉ sợ đổi lấy không phải vui lòng phục tùng. Thuộc hạ tuân mệnh. A Nhị cắn chặt răng, nghĩ thầm cầu nguyện, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, hy vọng Lan Dung Nguyệt lấy tài trí thủ thắng. Nếu là tỷ thí, ta tuyên bố một chút quy tắc, đây là một loại đặc thù thuốc màu, vừa vặn 100 phân, đem này bôi trên binh khí thượng, giao phong sau sẽ ở trên người lưu lại thuốc màu, phàm là chí mạng chỗ lưu lại thuốc màu người, liền liền thua, lập tức rời khỏi tỉ thí. Lan Dung Nguyệt lấy ra một phen mục tử truy thủ, làm mâu đem thuốc màu bôi truy thủ thượng. Công bằng. Mọi người lục tục nói. Hiện tại mọi người tiến vào rừng cây tàng hảo, đương nhiên cũng bao gồm ta, 15 phút sau, tỉ thí chính thức bắt đầu, tỉ thí thời gian vì nửa canh giờ. Lan Dung Nguyệt một tuyên bố, mọi người liền tiến vào trong rừng cây, thân là ám vệ, ẩn thân là căn bản. Lan Dung Nguyệt thi đấu quy tắc ở giữa mọi người lòng kẻ dưới này. Chỉ tiếc, bọn họ không biết, luận ám sát cùng ẩn thân, Lan Dung Nguyệt chính là thủy tổ. Chủ tử A Nhị vốn định khuyên Lan Dung Nguyệt, do dự luôn mãi sau nói, cẩn thận. Lan Dung Nguyệt biến mất ở trong rừng cây, A Nhị nhìn rừng cây yên tâm, trong lòng thập phần nôn nóng, qua lại bồi hồi, như kiến bò trên chảo nóng. Ngươi là ở lo lắng chủ tử an toàn vẫn là ở lo lắng bệ hạ giận chó đánh mèo. Cửu Nhi nhìn A Nhị bộ dáng, khẽ lắc đầu, phải biết rằng Khuynh Nhan các sớm nhất một nhóm người là Lan Dung Nguyệt tự mình bồi dưỡng ra tới, luận ám sát ẩn thân bản lĩnh, kia thật là trên giang hồ không người có thể cập, nhưng mặc dù là Lan Dung Nguyệt tự mình bồi dưỡng ra tới người, cùng Lan Dung Nguyệt giao phong, Lan Dung Nguyệt như cũ có thể lấy một địch trăm. Đều có. A Nhị thành thật bộ dáng làm Cửu Nhi trực tiếp cười lên tiếng, theo sau nói, ngươi vẫn là lo lắng kế tiếp địa ngục thức huấn luyện, nương nương nhất định sẽ thắng. A Nhị tâm trung bất đắc dĩ, cầu nguyện Cửu Nhi lời nói là thật sự. 169.000 mặt. Tuyết trắng bao trùm, vào đông rừng cây, có vẻ thập phần tiêu điều, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn mặt sau từng hàng dấu chân, hơi hơi mỉm cười, còn thậm chí phạm là đi qua, tất lưu lại dấu vết. Nàng khinh công nhưng không có kia đạp tuyết vô ngân bản lĩnh, cần phải làm được đạp tuyết vô ngân vẫn là có thể. Tam ca, ta tới giám thị nàng hành tung, một khi bắt đầu, cần thiết lý giải quyết ra thắng bại, nếu không chúng ta liền trên mặt không ánh sáng. 13 đối bên cạnh người A Tam nói, A Tam ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người, nghĩ Lan Dung Nguyệt kia phân tự tin, hắn tổng cảm thấy quyết ra thắng bại không có đơn giản như vậy, phải thua đánh cuộc làm sao cần định ra đâu. 13, ngươi khinh công tốt nhất, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn nàng, nghe nói chủ tử từng ở trong nước khởi vũ, ta tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. A Tam nhìn ở trong rừng cây bước chậm Lan Dung Nguyệt, ánh mắt ngẫu nhiên xem hạ chủi lủi chi đầu, một bộ phảng phất tới thưởng thức vào đông điều tản chi cảnh bộ dáng, nghĩ A Nhị đối Lan Dung Nguyệt cung kính. Tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tam ca, ngươi quá trông gà hóa quốc, lại nói, căn cứ tình báo, nàng sẽ khống băng, cũng sẽ khinh công, chính là nàng cũng không nội lực, đổi mới nhưng này phiến rừng cây nhưng không có người so với chúng ta càng thêm quen thuộc. 13 mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía bên người A Tam, nghĩ thầm, luôn luôn cơ trí Tam ca giờ phút này như thế nào trở nên như thế thật cẩn thận. Tóm lại, tiểu tâm vì thượng, còn có, đừng dựa nàng thân cận quá. Nàng cũng không phải là vu tộc nhiều đời linh nữ, tổng cảm thấy rất nguy hiểm. Nguy hiểm hai chữ, A Tam nói ra sau, chính mình đều kinh ngạc một phen, để tay lên ngực tự hỏi, Lan Dung Nguyệt nguy hiểm sao? Lần đầu tiên gặp mặt, trừ bỏ kia phân đạm mạc biểu tình cùng mù quáng tự tin ở ngoài, giống như hắn thật đúng là không cảm giác được nhiều nguy hiểm, không nguy hiểm sao? Chính là chính mình bản năng theo bản năng nói ra nói hắn lại không cách nào bỏ qua. Nguy hiểm. Tam ca, ngươi có phải hay không quá cẩn thận? 13 tuy rằng nói như vậy, nhưng lại chút nào không dám quá chậm, đề phòng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ánh mắt nhìn lại khi, vừa mới còn ở hắn tầm mắt trong phạm vi Lan Dung Nguyệt giờ phút này đã biến mất bóng dáng, người cư nhiên biến mất. Vô cùng nhục nhã đột kích, 13 chút nào không dám chậm trễ, từ hắn ra nhiệm vụ bắt đầu, vẫn là lần đầu tiên cùng ném mục tiêu. A Tam toàn bộ tinh thần đề phòng, lưu ý bốn phía động tĩnh, ánh mắt nơi đi đến trừ bỏ người một nhà ở ngoài, căn bản không có Lan Dung Nguyệt bóng dáng, sự thật chứng minh. Lan Dung Nguyệt là thật sự biến mất. Như thế nào sẽ, nàng lại như thế nào làm được? Nơi này là ám vệ đóng quân mà, rừng cây nửa dặm lộ trong phạm vi đều bị cố tình rửa sạch quá, trừ bỏ bọn họ tự mình bố trí ẩn thân địa điểm ở ngoài, cơ hồ không có gì có thể ẩn thân địa phương, chính là liền ở chỗ này địa phương, Lan Dung Nguyệt cư nhiên không duyên cớ biến mất ở bọn họ trước mắt. Tam ca, ta đuổi theo. 13 đang muốn rời đi, A Tam lập tức ngăn cả nói, từ từ, ngươi đi trước liên hợp mọi người. Nói cho bọn họ, đây là nhiệm vụ, nếu là bại, chúng ta mặt đã có thể không địa phương thả. Đúng vậy 13 không dám chậm trễ, lập tức rời đi. Giờ phút này, làm đương sự Lan Dung Nguyệt chính tránh ở A Tam phía sau cách đó không xa, đem A Tam phân phó nghe rõ ràng, Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy này khống băng dị năng ở Tuyết Thiên thật sự là vô địch, thậm chí liền hơi thở đều có thể che giấu. Nghiêm túc sao? Nghiêm túc liền hảo. Nay chiến, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nàng chiếm cứ thiên thời. Mà địa phương chiếm cứ địa lợi cùng người cùng, nghĩ vậy chút, Lan Dung Nguyệt lặng lẽ rời đi, hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Khoảng cách đóng quân địa điểm càng gần, nay đó ám vệ liền càng là quen thuộc, căn cứ trước mắt chứng kiến phân tích, trong rừng còn không biết có bao nhiêu bẫy dập đâu. Người có thể phòng, nhưng đã sớm bày ra bẫy dập lại là khó lòng phòng bị. Đi trước rừng cây chỗ sâu trong trên đường, Lan Dung Nguyệt dọc theo đường đi còn không quên cố ý lưu lại dấu vết. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Yến Thương Lam lật xem trong tay tấu chương, tâm tư lại đã sớm bay tới Lan Dung Nguyệt bên người, hắn thật muốn chính mắt đi xem. Bệ hạ, người đã lẻn vào Bắc Tề Vương Đình, tùy thời có thể động thủ. Vị mâu đem tấu chương đưa cho Yến Thương Lam, nghĩ thầm, chủ tử đây là thất thần sao. Từ đại hôn tới nay, hắn không ngừng một lần nhìn đến chủ tử thất thần, làm cho hắn đều tưởng mau chóng thành thân. Một tháng trong vòng, ngươi có thể nắm chắc bắt lấy Bắc Tề. Yến Thương Lam xem qua tấu chương sau mở miệng nói. Khó. Vị mâu biểu tình lược lộ ngưỡng hiệu, bệ hạ, Bắc Tề trời giá rét, vào đông hành quân, thập phần không tiện, quan trọng nhất chính là mặc dù là đánh hạ Bắc Tề, chỉ sợ lương thảo không kịp tiếp viện. Vị Mâu trong lòng lo lắng, lấy trước mắt thế cục, nhanh chóng đánh hạ Bắc Tề là tốt nhất chi tuyển. Đãi năm sau ngày xuân đã đến, chư thực lực quốc gia tất sẽ liên thủ tiến công Thương Nguyệt quốc, đến lúc đó, Thương Nguyệt quốc bốn phía cùng khai chiến, chỉ sợ sẽ là hai mặt thụ địch cục diện, mặc dù là không ở vào như thế, chỉ sợ Tây Bắc gặp phải Lâu Lan quốc cùng Yến quốc giáp công, không tránh được là mệt mỏi ứng đối cục diện, một khi tạo thành như vậy cục diện, chỉ sợ nhất thống thiên hạ sẽ hao phí rất dài thời gian. Nếu là bắt lấy Bắc Tề, chẳng khác nào bắt lấy này thiên hạ nửa giang sơn, ngày sau một bên tu sinh dưỡng tức, một bên tranh giành thiên hạ, tốt nhất chi tuyển. Binh mã bất động, lương thảo đi trước, lấy trước mắt ở Bắc Tề chữ hàng lương thảo, hẳn là có thể kiên trì một tháng, chỉ cần kế tiếp lương thảo tiếp viện kịp thời, hẳn là không thành vấn đề. Yến Thương Lam buông trong tay tấu chương, nói, việc này ngày mai lại nghị. Ngày mai, Vị Mâu đều có chút không thích ứng, quân quốc đại sự, quan trọng là chiếm trước tiên cơ, một ngày thời gian sẽ làm sự tình có không nhỏ biến hóa, chỉ là lời này hắn không dám nói. Ngày mai hỏi một chút Nguyệt Nhi ý kiến, kỳ thi mùa xuân chuẩn bị như thế nào. Lương thảo một chuyện, ở Yến Thương Lam xem ra, Lan Dung Nguyệt hẳn là có biện pháp giải quyết, rốt cuộc cầm Vô Ưu cùng Bắc Tề quốc quan hệ tựa hồ thập phần đặc biệt. Các nơi ý kiến thống nhất dán thông báo, năm sau kỳ thi mùa xuân, trước tiên ở các châu phủ cử hành sơ thí, lúc sau lại đến kinh thành, thống nhất triều thí, chỉ là khảo đề còn ở thương nghị chung. Đối với Lan Dung Nguyệt ý kiến, Vị Mâu không bỏ qua, nhưng tại đây sự thượng, Vị Mâu cầm bảo trì thái độ. Đề thi còn chưa định ra sao. Việc này ở đăng cơ phía trước đã thương nghị không sai biệt lắm, chuyện tới hiện giờ, khảo đề đã còn chưa định ra. Bệ hạ, trong triều quan văn, toàn cùng trưởng Tôn gia có chút quan hệ, phía trước định ra khảo đề còn chưa chờ bệ hạ xét duyệt đã tiết lộ, tiên đế tại vị khi, trưởng Tôn gia là đủ loại quan lại đứng đầu, một tay che trời, hiện giờ tuy đã gặp nạn, cùng trưởng Tôn gia có liên lụy quan viên cũng tiến vào không ít, chỉ là trước mắt trong triều quan viên chỗ trống cực đại. Lúc này đích sắc không có thích hợp người có thể định ra khảo đề. Vị Mâu biểu tình lược lộ ngưỡng nhịu, khảo đề một chuyện, hắn tuy cũng có suy xét quá, tư tiền tưởng hậu suy xét rất nhiều lại không tìm được một cái thích hợp. Triệu Dung Liễm cùng Lý Dục. Yến Thương Lam đối bên cạnh người Dạ Si phân phó nói. Hiện giờ trong triều chỗ trông quá lớn, là hẳn là nhanh chóng định ra mới là, nhìn trước mắt chồng chất như núi tấu chương, lớn nhỏ sự cái gì đều có, nhất nhất xem xong thực sự thập phần cố hết sức. Dung Liễm cùng Lý Dục, Tuyên Bình Hầu. Vốn là ở trong cung xử lý sự vụ, đến triệu kiến, lập tức đi trước ngự thư phòng. Thần khấu kiến bệ hạ. Hai người cùng hành lễ, hôm nay lâm triều, Yến Thương Lam uy hiếp rõ ràng trước mắt, một phen uy hiếp sau, trong triều đình, chính là không có người đề cập Lan Dung Nguyệt mảy may. Miễn lễ, ngồi xuống nghị sự. Đúng vậy. Dung Liễm cùng Lý Dục đốn giác thụ sủng nhược kinh, Dung Liễm còn hảo, rốt cuộc ngầm tiếp xúc Yến Thương Lam cơ hội không ít, Lý Dục nhân Yến Thương Lam cùng hôm nay lâm triều thượng tương phản quá lớn. Trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng. Trong triều lục bộ, tam bộ chỗ trống, cứ thế mãi đích sắc không phải kế lâu dài, hộ bộ cùng lại bộ chỗ trống là nên làm người trên đỉnh, nhị vị trong lòng nhưng có chọn người thích hợp. Yến Thương Lam một bên xem tấu chương, một bên dò hỏi, có thể nói nhất tâm nhị dụng. Dung Liễm cùng Lý Dục cho nhau nhìn thoáng qua, Lý Dục mở miệng nói, hộ bộ chủ quản thuế ruộng, hiện giờ trong triều tham quan ô lại không ít, ở quyết định hộ bộ người được chọn ở ngoài. Thần cho rằng lại bộ thượng thư người được chọn càng vì quan trọng. Yến Thương Lam rơi xuống chu sa bút, khép lại tấu chương cùng nhìn về phía Lý Dục. Lý Dục tâm tư nhưng thật ra cùng hắn giống nhau. Trước mắt trong triều trọng trung chi trọng là chỉnh đốn lại trị, ngươi trong lòng nhưng có chọn người thích hợp. Này! Thần trong lòng không có chọn người thích hợp. Tuyên Bình Hầu nguyên bản muốn đề cử chính mình nhi tử Dương Hoài, nhưng Dương Hoài còn ở Tây Bắc. Hôm nay từ Tây Bắc chuyển quay lại thư tín trung tuy lấy được không nhỏ thành quả, cần phải đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Tư lịch trung quy vẫn là có chút khiếm khuyết. Dung tướng quân, ngươi cái nhìn đâu? Chỉnh đốn lại chỉ cấp bách, lại bộ thần nhưng thật ra không có chọn người thích hợp, bất quá hộ bộ thần trong lòng nhưng thật ra có một cái chọn người thích hợp. Dung Liễm suy nghĩ luôn mãi, muốn chủ quản hộ bộ, cần thiết là một cái không tham tài người, nghĩ đến đây, trước mắt sáng ngời. Nói, Mạn Thành thành chủ Bạch Vũ. Dung Liễm một lời vừa ra, Tuyên Bình Hầu trong lòng thập phần kinh ngạc, một phương diện là bởi vì Lan Dung Nguyệt cùng Bạch Vũ chính mình giao tình. Về phương diện khác hắn không nghĩ tới Dung Liễm sẽ đề cử Bạch Vũ, rốt cuộc Bạch Vũ kia không bám vào một khuôn mẫu biểu hiện đích sắc không thích hợp vào triều làm quan. Bệ hạ, thần cảm thấy này cử thiếu thỏa, Bạch Vũ có lẽ không yêu tiền tài, có thể trị lý Mạn Thành, năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ, chính là Bạch gia bối cảnh quá mức với đặc thù, thần cho rằng, không ổn. Tuyên Bình Hầu nghĩ thầm, còn Hảo Dương Hoài phía trước gửi thư chung nói Mạn Thành tình huống, đối vị này Mạn Thành thành chủ cũng có đề cập, nếu không một khi Bạch Vũ vào triều làm quan. thế tất sẽ nhấc lên một phen sóng gió. Bạch gia bối cảnh đặc thù, không khỏe ra sao đặc thù bối cảnh. Bạch gia tổ trạch bị hủy, Bạch gia chứng minh Bạch gia qua đi lịch sử chứng cứ đã biến mất, hắn không cho rằng Tuyên Bình Hầu trở về giải việc này. Thần không biết, nhưng Bạch Vũ ở Mạn Thành hành động thần lại biết rõ ràng, nếu là làm hắn trở thành lại bộ thượng thư, chỉ sợ mới ổn định Thương Nguyệt Quốc lại đem nhấc lên vô số phong ba. Tuyên Bình Hầu kiên quyết phản đối nói. Hầu gia, trước mắt ngũ quốc như hổ rình mồi, hộ bộ thượng thư chức cần thiết nhanh chóng quyết định, trừ bỏ Bạch Vũ chi vị, hầu gia trong lòng nhưng còn có chọn người thích hợp. Bạch Vũ hành sự, không bám vào một khuôn mẫu, Dung Liễm cũng không có nắm chắc, chỉ là nghĩ đến Bạch Vũ cùng Lan Dung Nguyệt giao tình, có thể làm Lan Dung Nguyệt tín nhiệm người có thể thấy được năng lực phi phàm. Quan trọng nhất chính là Bạch Vũ tiếp cận Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam thế nhưng cũng chịu đựng, từ điểm đó đi lên xem, Bạch Vũ năng lực tuyệt đối không bình thường. Chỉ tiếc Dung Liễm không biết trong đó chân chính nguyên do, nếu là biết, trong lòng chỉ sợ liền sẽ không có này ý tưởng. Nay Tuyên Bình Hầu thần sắc khó xử, ngũ quốc như hổ rình mồi không thể nghi ngờ, hộ bộ chủ quản thuế ruộng chính là quốc chi căn bản, đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho Bạch Vũ trong tay, Tuyên Bình Hầu thực sự không yên lòng. Lý Dục, về hộ bộ thượng thư trước, ngươi đi trước dần dần Bạch Vũ, dò hỏi một chút hắn ý kiến, nếu hắn có ý tưởng, việc này lại nghị. Bạch Vũ năng lực Yến Thương Lam thập phần coi trọng, bất quá này hộ bộ thượng thư đích xác không thích hợp, Dung Liễm có này đề nghị, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, chỉ sợ cũng là cảm thấy Bạch Vũ nguy hiểm, muốn mượn này đem Bạch Vũ lưu tại kinh thành. Này, thần tuân chỉ. Bạch Vũ vào ở Yên Vũ Các, nếu muốn đi gặp Bạch Vũ, hắn nhất định phải nhập Yên Vũ Các, Yên Vũ Các là chứ danh tiêu kim quật, đi một chuyến ít nói cũng được với ngàn lượng bạc, Tuyên Bình Hầu thật muốn hỏi hỏi, này số tiền có thể chi trả không? Tuyên Bình Hầu tuy là gia đại nghiệp đại, nhưng nếu là nhiều đi vài lần, cũng đến rất tầng bao. Quân chính đại sự, trong ngự thư phòng, nghị luận sôi nổi. Cùng lúc đó, trong rừng cây cũng triển khai cuộc đua. Rừng cây chỗ sâu trong, không biết Lan Dung Nguyệt từ đâu mà xuất hiện, đại 13 phục hồi tinh thần lại khi, mục chế chủy thủ đã xẹt qua hắn huyết hầu, lưu lại một đạo màu xanh lục dấu vết, 13 nhìn lại, Lan Dung Nguyệt đã đứng ở khoảng cách hắn 5 bước xa địa phương. Người là cố ý. 13 hung hăng nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, cùng tàn nhẫn nhanh ánh mắt so sánh với, 13 trong lòng cảm thấy thập phần ủy khuất, hắn tự nhận là tàng hảo, hắn hành tung là như thế nào tiết lộ, Lan Dung Nguyệt xuất hiện ở hắn phía sau hắn thế nhưng chút nào đều không có phát hiện. Người chết không nên nói chuyện. Cùng với ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt lặng yên rời đi, Lan Dung Nguyệt rời đi sau, 13 kinh ngạc, thế nhưng không có chút nào giấu chân, chẳng lẽ nói vừa mới dọc theo đường đi nhìn như không cẩn thận lưu lại dấu vết thế nhưng là bấy giờ, 13 bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vì này mượn rồi. 13 dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa phần cổ dấu vết, phát hiện thế nhưng sát không xong, hung hăng chừng mắt nhìn Lan Dung Nguyệt rời đi phương hướng liếc mắt một cái sau, nhanh chóng biến mất ở trong rừng cây. Thân là ám vệ, thua hắn nhận, tuyệt không chơi xấu. 13 rời đi, vẫn chưa phát hiện tránh ở cách đó không xa Lan Dung Nguyệt. 13 rời đi sau, một cái cùng 13 giống nhau như lúc người xuất hiện ở trước mắt, đối với băng phản quang trang điểm, Lan Dung Nguyệt không phải lần đầu tiên, sử dụng tới thập phần thuần thủ, ổn trên người nhàn nhạt son phấn vị. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày, xem ra Tuyết Thiên rừng cây dùng son phấn dịch dung có chí mạng khuyết điểm. Tuy rằng hương vị cực đạm, nhưng sơ hở chung quy là sơ hở. A Tam một đường đi tới, thấy 13 nhanh chóng rời đi rừng cây, phần cổ một đạo màu xanh lục dấu vết thập phần thấy được, trong lòng nói thầm nói, không nghĩ tới lại là như vậy mau bại, chỉ huy thất lợi. Lan Dung Nguyệt dịch dung thành 13, quang minh chính đại đi ở trong rừng cây, còn không quên làm một cái ám vệ đặc có động tác. Nàng chậm chạp không động thủ cũng không phải là nhàn rỗi. Nếu quyết định muốn nhất quyết thắng bại, tự nhiên hiểu biết địch tình mới là, rốt cuộc thực lực cách xa kém quá lớn. Tìm được địch nhân, từng cái đánh bại. 30 phút sau, Lan Dung Nguyệt đã giải quyết 60 nhiều người. 13, ngươi một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt 13, ngực chỗ đã lưu lại màu xanh lục ký hiệu, hắn như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì bị người một nhà hố. Người chết nhanh chóng rời đi. Lan Dung Nguyệt lưu lại một câu, nhanh chóng biến mất. Ám vệ phản ứng lại đây, muốn đi nói cho A Tam. Sở dĩ bại nhanh như vậy, là bởi vì bị người một nhà hố. Chỉ tiếc hắn hiện tại là người chết là không thể nói chuyện, mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng đội phục nhanh chóng rời đi rừng cây. Ám vệ đóng quân mà, Cửu Nhi nhìn lục tục trở về người, kia nồng đậm ý cười thấy thế nào đều làm người muốn đại chiến một hồi. Ta nói rồi, nương nương nhất định sẽ thắng. Cửu Nhi nhìn về phía tử vừa mới bắt đầu liền trợn mắt há hốc mồm A Nhị, trên nét mặt tràn đầy kiêu ngạo. A Nhị trầm mặc mà chống đỡ. Từ vừa mới mọi người nghị luận chung, hắn biết Lan Dung Nguyệt dịch dung, chính là quy định không có nói không cho phép dịch dung A, quan trọng nhất chính là không biết từ khi nào bắt đầu liền xoay quanh ở không trung kia một đôi màu trắng diều hâu hắn thập phần quen thuộc, kia không phải Lan Dung Nguyệt tự mình dạy dỗ Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu sao? Tuyết thiên dưới, màu trắng diều hâu tựa hồ cũng sẽ che giấu chính mình tung tích, đặc biệt là rõ ràng là hai chỉ diều hâu kia phối hợp ăn ý bộ dáng, động vật à, vì sao sẽ động chuyện gì ăn ý? Dần dần biến mất hơi thở, rời đi đồng bạn, A Tam trận địa sẵn sàng đón quân địch, thả ra tín hiệu, chuẩn bị tập hợp. Thức mau, A Tam bên người tụ tập hơn 10 người, tụ tập trong lúc, lại có không ít người bởi vì Lan Dung Nguyệt đánh lén rời đi. Đồng thời, Lan Dung Nguyệt giấu ở một chỗ nham thạch hạ, lấy ra trong tay son phấn, xem ra chỉ có thể ở đổi trang hai lần, dư lại 20 người, nhưng dư lại nhân tài là khó đối phó nhất. Đối với băng làm gương, Lan Dung Nguyệt lập tức thay một trương không chớp mắt dung nhan. Khoảng cách Lan Dung Nguyệt không xa địa phương, Á Tam đã kêu bắt đầu thương nghị. Nàng đối chúng ta hành tung rõ như lòng bàn tay, các ngươi thấy thế nào? Mười mấy cá nhân tụ tập ở bên nhau, một bên thương nghị, một bên để phòng nhìn bốn phía. Lan Dung Nguyệt vốn định dùng khối băng làm thành phản quan kính, nhìn xem A Tam bọn họ ở thương nghị cái gì, chưa từng tưởng cái này A Tam thật đúng là xem như có đầu óc, thế nhưng biết mang lên khăn che mặt, nghe không hiểu, có nhìn không tới khẩu hình, xem ra kế tiếp là một hồi chân chính đánh giá, thời gian không nhiều lắm. Trong rừng cây một cái nửa canh giờ là Lan Dung Nguyệt khống chế chính mình tốc độ cực hạn, độ cao tập trung lực cùng giao phong, nàng cũng không phải là võ lâm cao thủ, bất động dùng dị năng hạ sát chiêu, đối nàng tới nói phá lệ khó khăn. 170 thần phục, canh 2. Dịch dung sau, Lan Dung Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, Cửu Tiêu ngừng ở khoảng cách Lan Dung Nguyệt cách đó không xa trên thân cây, một đôi tròn tròn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, tựa hồ ở xác định Lan Dung Nguyệt dịch dung sau dung nhan, lại như là sợ một rời đi đôi mắt Lan Dung Nguyệt liền sẽ không không thấy. Lan Dung Nguyệt nhìn cặp kia tròn tròn lóe sáng đôi mắt, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt tươi cười, làm một cái thủ thế, ý bảo Cửu Tiêu rời đi. Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ tồn tại dư lại người chung nói vậy đã có người phát hiện, chiến trường phía trên, các bằng bản lĩnh, nàng cũng không tính gian lận, bất quá kế tiếp đối phương nhất định sẽ có điều phòng bị, ít nhất hiện tại bọn họ hẳn là vô pháp hoàn toàn khẳng định có hai chỉ diều hâu tồn tại. A Tam đích xác phát hiện bay lượn ở không trung diều hâu tồn tại, cũng chứng thực trong lòng hoài nghi. Tam ca, nàng đây là gian lận. A Tam hơi hơi nhúng mày, lắc đầu nói, không xem như gian lận, bắt đầu sự tình liền nói quá, tiến vào rừng cây. Các bằng bản lĩnh, nương nương dùng diều hâu điều tra địch tình, nhưng chúng ta cũng dùng trong rừng cây bấy giờ, muốn nói không công bằng, hẳn là đối nương nương không công bằng, trước mắt chúng ta đã biết thủ đoạn của nàng, nhưng ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, trừ phi chính diện giao chiến, nếu không chúng ta chỉ sợ khó có thể thủ thắng. 30 phút thời gian, hoàn cảnh lạ lẫm, mặc dù là khống băng năng lực chiếm cứ thiên thời ưu thế, nhưng bọn họ lại chiếm cứ địa lợi cùng người cùng, bọn họ tổn thất quá lớn, nếu là địch. Bọn họ giờ này khắc này chưa chắc không phải toàn quân bị diệt. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt chưa từng hạ sát thủ, bọn họ đồng dạng cũng chưa từng hạ sát thủ. Tam ca, ta cảm thấy ngươi nói được có đạo lý, chính là đối mặt nương nương, chúng ta đều không có động thật, căn cứ tình báo, nương nương không có nội lực, động thật cách chúng ta chưa chắc sẽ thua. Một cái khí chất lạnh lùng nam tử đứng ra nói. A tứ, ngươi sai rồi. A Tam khẽ lắc đầu nói. Sai rồi. Nơi nào sai rồi? A tứ không rõ. Hắn phân tích nơi nào sai rồi. A Tứ nguyên bản chủ trưởng ám sát, rất ít lên tiếng, nhập vận dụng thật có lẽ có thể thương Lan Dung Nguyệt một vài, chính là một khi bị thương, chỉ sợ hậu quả không phải bọn họ có thể gánh vác. Nương nương có thể hoàn toàn che giấu hiếm lạ, chỉ bằng điểm này, ngươi chưa chắc là nàng đối thủ. A Tam trong đầu nghĩ năm đó cơ gia diệt môn án lúc sau, cơ gia thi hoành khắp nơi cảnh tượng, năm đó là hắn lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, cảm thấy hiện trường thời điểm, toàn bộ cơ gia nơi sơn cốc tràn ngập hủ thi hương vị. Tới sát cơ gia người bị một khắc cổ thế lực diệt, chính là trên người chưa từng lưu lại bất luận cái gì vết thương, lúc ấy thi thể đã hồ hư thối, hắn vô pháp hoàn toàn xác định nguyên nhân chết, nghiệm thi sau, hắn đến ra kết luận là hít thở không thông, nghị phía trước. Lan Dung Nguyệt đại hôn, cơ trưởng Minh dâng tặng lễ vật, hiện giờ xem ra, năm đó cứu người rất có khả năng là Lan Dung Nguyệt, hơn nữa Vu tộc linh nữ nghe đồn, A Tam trong đầu có quá nhiều không xác định. Tam ca, chúng ta không khỏi cũng quá giải người khác chí khí diệt chính mình ủy phong đi. Đúng vậy, Tam ca cùng lắm thì chúng ta chính diện giao phong, ta cũng không tin không thắng được. Chính diện giao phong, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Một cái tỏ thái độ lúc sau, lục tục đều tỏ vẻ tiếp thu chính diện giao phong đề nghị, bất chi bất giác chung, Lan Dung Nguyệt đã chậm rãi tới gần. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu bồi hồi ở A Tam đỉnh đầu trên không, A Tam biết, bọn họ nơi vị trí đã bị phát hiện. Chính diện giao phong ta đồng ý, bất quá không thể hạ sát chiêu. Mọi người tán đồng gật đầu, cùng lúc đó. Cửu Tiêu đột nhiên bay về phía một cái khác phương hướng, trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm, truy. Mọi người giống như nghe lệnh giống nhau, nhanh chóng đuổi theo, A Tam dừng lại ở xa xo, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn hai chân giống như bị định trụ giống nhau, căn bản không động đậy, thật muốn mở miệng chính mình, một cái quen thuộc gương mặt dùng chùy thủ đứng vững hắn giữa lưng. Ngươi thực thông minh, ngươi nhưng sai rồi. Thỉnh chủ tử chỉ giáo. Quen thuộc gương mặt, hắn đích xác không có dự đoán được Lan Dung Nguyệt thuật dịch dung đăng phong tạo cực, thế nhưng có thể hoàn toàn dịch dung trở thành một người khác. Thân là ám vệ trung quân sư giống nhau nhân vật, ngươi nhất không nên có đó là lòng dạ đàn bà, ngươi không nghĩ thương ta, nhưng theo ý ta tới, hảo ý của ngươi là đối ta vũ nhục. Giao phong lâu như vậy, nàng không hề có cảm giác được sát khí, thân là ám vệ, ở nàng xem ra chính là không đủ tiêu chuẩn. Thuộc hạ biết sai. A Tam không có rào biện, hắn đích xác sai rồi. Thực hảo, ta cho ngươi một lần cơ hội, một lần nữa mưu hoa, đừng làm cho ta thất vọng. Lan Dung Nguyệt tránh ra vài bước, A Tam trên chân băng cũng chậm rãi hòa tan. A Tam quay đầu lại, chỉ thấy Lan Dung Nguyệt trên tay nắm lấy một phen băng làm truy thủ, một đôi băng đồng không phải vì gì làm hắn trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ hắn ý. Chủ tử yên tâm, ta nhất định không cô phụ chủ tử kỳ vọng, toàn lực ra tay, không chút lưu tình. A Tam minh bạch, cơ hồ là lẫn nhau, nếu là hắn vẫn còn có lòng dạ đàn bà, chờ đợi hắn sẽ là đuổi đi. Thực hảo, toàn lực ứng phó đi. A Tam bay nhanh rời đi, lại biết, trận này vô luận như thế nào, hắn đều thua. Chỉ bằng Lan Dung Nguyệt có thể ở hắn phòng bị tình trạng hạ lặng yên không một tiếng động tới gần, thậm chí dám bạo lộ chính mình lớn nhất lợi thế, nếu không có tự phụ chính là tự tin, từ trước mắt tình huống tới xem, hiển nhiên là tự tin. A Tam rời đi sau, Lan Dung Nguyệt tan mất một thân trang phục, khôi phục chính mình trang điểm, lợi thế nếu bạo lộ, liền quang minh chính đại giao phòng, nàng muốn chính là này nhóm người vui lòng phục tùng. Một lát sau, trong rừng cây triển khai dị thường chém giết, ám vệ trong đôi mắt mang theo sát ý, tuy che giấu hơi thở, khả năng che giấu chính mình ánh mắt lại có mấy người. Lan Dung Nguyệt phất tay, đem mặt đất biến thành băng, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, không có biện pháp, trong rừng cây quang minh chính đại chiến đấu, nàng sắc không nhiều lắm ưu thế, huống hồ dùng dị năng tựa hồ không quá công bằng. Nếu đối phương không phục, kia nàng liền đánh tới đối phương phục mới thôi. Lan Dung Nguyệt ném xuống trong tay một chế truy thủ, nói rõ ý tứ chính là phóng ngựa lại đây. Cùng lúc đó, vài người bay nhanh hướng Lan Dung Nguyệt tới gần, thân là ám vệ, băng thượng hành tẩu là căn bản. Kinh thành mỗi năm ước chừng có 3 tháng thời gian hồ nước là bị băng tuyết bao trùm, nếu là liền điểm này đều làm không được, như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Giao phong chung, Lan Dung Nguyệt ra tay không lưu tình chút nào, tuy không có khinh công, nhưng đế giày ngưng kết một tầng băng, cả người giống như mị ảnh ở băng thượng bay múa. A Tứ ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt sẽ lựa chọn chính diện giao phong. Giao phong chung, A Tứ chủy thủ hoa tới rồi Lan Dung Nguyệt cánh tay trái, băng đồng chung, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía A Tứ lộ ra một phen tán thưởng. A Tứ càng đánh càng hăng, ra tay không lưu tình chút nào. A Tam trực tiếp từ bỏ công kích, nguyên bản ở bị Lan Dung Nguyệt bắt được thời điểm hắn liền thua. Trong đó lại có mấy người thấy Lan Dung Nguyệt cùng A Tứ giao phong, sôi nổi dừng tay, trong lòng âm thầm tán thưởng, không có năng lực có thể làm được như thế nông nỗi, thật sự là thiên hạ đệ nhất nhậm. Thời gian mau đến hết sức, Lan Dung Nguyệt ở trước mặt đứng lên một đạo tường băng, người bay nhanh vọt đến A Tứ phía sau, trong tay nắm một phen băng làm trùy thủ đỉnh đối với A Tứ giữa lưng. A Tứ lập tức dừng tay. Ta thua, vui lòng phục tùng. Hắn bị thương Lan Dung Nguyệt cánh tay, từ đây lúc sau, Lan Dung Nguyệt chưa từng dùng qua tay phải. A Tứ chính mình rõ ràng, nếu là dụng binh khí giao phong, hắn kia nhất chiêu căn bản thương không đến Lan Dung Nguyệt, quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt thủ hạ lưu tình, nếu bằng không hắn đã sớm thục phi. Nửa canh giờ hẳn là còn dư lại nửa khắc chung, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Lan Dung Nguyệt xoa xoa chính mình cánh tay, đã lâu không có dưới tình huống như thế giao thủ, đích xác rất mệt. Chúng ta thua. Mọi người cùng kêu lên nói. A Tứ thua, bọn họ cùng nhau thượng cũng chưa chắc có thể thắng. Huống hồ Lan Dung Nguyệt ở mặt băng thượng giống như mị ảnh. Bọn họ tự nhận là không có bực này thân thủ. Quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt nếu là chỉ cho chính mình dưới chân chế tác mặt băng. Đối với bọn họ tới nói, chính là có vô số bấy giờ, căn bản là không có cách nào thắng. Trở về đi. Lan Dung Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, còn lại Nhiệt đi ở Lan Dung Nguyệt phía sau. Đối mặt phía sau tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng đỡ đỡ chán đầu, đã lâu không có đánh nhau, từ khống băng dị năng tu luyện đại thành lúc sau, nàng cơ hồ đều là đơn phương tàn sát, này tìm tòi nghiên cứu cùng bội phục ánh mắt, không phải là đem nàng trở thành quái vật đi. Tuy rằng nàng chính mình cũng cảm thấy thật rất kỳ quái. Trở lại đóng quân mà thời điểm, mọi người đã chẳng hảo. 13 nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt tràn ngập nghẹn quất, hắn bất quá chính là phản đối chủ tử từng cái sao. Vì sao hắn liền thành sớm nhất trở về, tuy rằng nghẹn quất. Bất quá trong lòng vẫn là man bội phục Lan Dung Nguyệt thủ đoạn. Bái kiến chủ tử. Mọi người tề tụ sau, cùng hành lễ bái kiến. Các ngươi nhưng chịu phục. Thuộc hạ chờ vui lòng phục tùng. đặc biệt là tuy Lan Dung Nguyệt cùng trở về người, trong lòng đó là chân chính phục, chính diện giao thủ thời điểm, Lan Dung Nguyệt nắm tay mỗi một quyền đều là đánh vào bọn họ cảm thấy trên mệnh môn, nhược chân có nội lực, hoặc là Lan Dung Nguyệt dùng dị năng, bọn họ bất tử cũng tàn phế. Thực hảo, thân là các ngươi chủ tử, ta dạy các ngươi một cái, bất luận cái gì thời điểm, đối mặt bất luận kẻ nào, thân là ám vệ, kiêng kỵ nhất chính là thủ hạ lưu tình. Các ngươi lớn nhất giá trị chính là không đem các ngươi bồi dưỡng thành một cái chỉ biết phục tùng mệnh lệnh giết người công cụ. Các ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là các ngươi còn tồn cảm tình, thả vô luận ở bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì dưới tình huống đem chính mình cảm tình khống chế tự nhiên, các ngươi là ám vệ, nếu là điểm này đều làm không được, các ngươi giá trị bằng không. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, tĩnh lặng hoàn cảnh chung, mọi người vừa vặn nghe rõ ràng. Mọi người nghe vậy, hơi hơi cúi đầu, bị nói được không hề giá trị, lại không thể không nói Lan Dung Nguyệt nói là chính xác. Thỉnh chủ tử chỉ giáo. A Nhị căng ra đầu nói, nghĩ thầm, nếu là A một ở, có thể hay không cũng bị nói được không hề giá trị. Còn có thể khiêm tốn thỉnh giáo, không tồi, Cửu Nhi, làm linh mật tới dạy dạy hắn nhóm, như thế nào khống chế cảm xúc, nếu có không phục, làm linh mật dựa theo nàng chính mình thủ đoạn trừng phạt. Này nhóm người huấn luyện đến hảo là trợ lực, huấn luyện không hảo chính là lực cản. Nương nương, muốn hay không ở suy xét một chút. Cửu Nhi tâm càng thêm hư, linh mật thích người nọ thí dược, hơn nữa là thử độc dược, ở quỷ môn, vô lệ chấp trưởng hình phạt, nhưng nàng lại biết, nếu bàn về trừng phạt người, linh mật tuyệt đối là trong đó cường tay. Như thế nào, ngươi còn sợ bọn họ một đám đại lao ra sợ một cái nha đầu sao? Lan Dung Nguyệt tuy rằng nói như vậy, bất quá nàng tin tưởng, một tháng sau, này nhóm người tuyệt đối là thấy linh mật liền trốn. Khuynh Nhan các tuy là nhan khanh đương ra, nhưng sớm nhất huấn luyện ra một nhóm người chung, bọn họ chân chính sợ hãi lại là linh mật. Kỳ thật, tại đây sự kiện thượng, Lan Dung Nguyệt tưởng sai rồi, sớm nhất một nhóm người là Lan Dung Nguyệt tự mình chỉ đạo, lúc trước linh mật phụ thân mất, linh mật tâm tình đúng là không tốt thời điểm, bắt người thí dược làm trừng phạt chính là vì phát tiết trong lòng không mau, chân chính sợ hãi lại là Lan Dung Nguyệt, lúc trước Lan Dung Nguyệt vừa mới cứu trở về cơ trường minh, sau đó không lâu bạo tẩu, kia nhóm người nhưng bị Lan Dung Nguyệt làm nhục triệt triệt để, chỉ là lúc trước. Phong Vô Nhai che giấu việc này, lúc sau Lan Dung Nguyệt ở tơ liếu dạy dỗ hạ bình phục tâm tình của mình, thân là đương sự Lan Dung Nguyệt căn bản không biết còn có như vậy một chuyện, Cửu Nhi là sau lại mới đi theo Lan Dung Nguyệt, liền càng không biết. Chúng ta không sợ. 13 cắn chặt răng, thay thế mọi người trả lời nói. Thực hảo. Lan Dung Nguyệt trong lòng bổ sung một câu, hy vọng một tháng sau này nhóm người còn có thể như thế bình tĩnh nói không sợ. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt cũng rất muốn tìm người thí dược, đột nhiên nghĩ đến thiên lao trung giam giữ phạm nhân. Lan Dung Nguyệt mắt sáng rực lên rất nhiều. Làm hoàng hậu chính là hảo, tài nguyên không ngừng. Mọi người nhìn Lan Dung Nguyệt tỏa sáng đôi mắt, nuốt nuốt khẩu cúi đầu, coi như không nhìn thấy. Cửu Nhi, vô lệ thương thế như thế nào? Đại hôn trước, Lan Dung Nguyệt gặp qua vô lệ hai lần, thương thế tựa hồ khỏi hẳn, bất quá vô lệ sắc mặt như cũ không tốt lắm, vô lệ cố ý che giấu, Lan Dung Nguyệt cũng không có nhiều hơn dò hỏi, người chỉ có học xong gánh vác mới có thể lớn lên. Thương thế như cũ khỏi hẳn. Từ ngày mai bắt đầu, công phu làm vô lệ tự mình lại đây chỉ đạo, mặt khác toàn bộ giao cho linh mật. Đúng vậy. A Nhị cùng A Tam nghe Lan Dung Nguyệt quyết định, tựa hồ cảm giác sắp nên đón địa ngục. Nếu là Lan Dung Nguyệt có thể nghe được hai người tiếng lòng, tuyệt đối sẽ nói thẳng, hoan nên đi vào địa ngục. An bài ám môn sự tình lúc sau, Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi liền khởi hành hồi cung. Tuy rằng là làm linh mật cùng vô lệ phụ trách, nhưng huấn luyện kế hoạch cần thiết từ nàng tự mình chỉ định. Tối nay cung yến, lại là một cái không bình tĩnh ban đêm. Chính yếu chính là trò hay không ngừng, nàng ngược lại càng thêm mong đợi. 171 đem người phế đi. Tối nay tiệc tối, thiệp mời khó cầu. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt để bút viết tương lai một tháng kế hoạch, Cửu Nhi xem qua sau, cái chán toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, cùng Khuynh Nhan các huấn luyện so sánh với, tàn khốc nhưng không ngừng gấp đôi, trong lòng âm thầm vì A Nhị đẳng nhân bi ai. Nương nương đã từng nói qua, phong phú kinh nghiệm là yêu cầu tích lũy, này huấn luyện kế hoạch có phải hay không quá tàn khốc chút? Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt không hề có dừng lại ý tứ, trong tay như cũ hào hào viết kế hoạch, mặt sau điều kiện càng ngày càng hà khắc. Một đám đại nam nhân nếu là liền này đó đều chịu không nổi đi, khó có thể ủy lấy trọng trách, đúng rồi, ngươi cảm thấy A Tam như thế nào? Kế hoạch chế định là A Tam an bài, có thể phòng ngừa nàng độc môi, còn có thể ý thức được Thiên Vũ cùng Cửu Tiêu tồn tại, còn tính không tồi. Làm người tuy có chút xảo trá, bất quá từ thi viết bên trong tới xem, còn tính lỗi lạc, cụ thể như thế nào? Bằng gặp mặt một lần vô pháp có kết luận. Cửu Nhi suy nghĩ luôn mãi sau cẩn thận nói. Đảo cũng là, ám môn người trung quy không phải ta thân thủ bồi dưỡng ra tới, huấn luyện lúc sau khảo nghiệm là không tránh được, xem ra đến hảo hảo kế hoạch một chút. 100 chọn lửa kỹ càng cao thủ, Lan Dung Nguyệt trong lòng suy xét lại là Vân Hạo lựa chọn này 100 người chân chính ý nghĩa, luận giống ám vệ, A một so A canh hai giống ám vệ, hôm nay cảnh tượng, A nhị biểu hiện đảo như là một phương tướng lãnh, này nhóm người tổng cho hắn một loại không khỏe cảm. Nương nương nếu là cảm thấy có cái gì không đúng, không bằng tạm thời không cần, ý đi trước mắt tình huống tới xem, quỷ môn người cũng đủ điều khiển. Lúc trước Lan Dung Nguyệt chỉ định báo thù kế hoạch là hủy diệt Đông Lăng Quốc, Lan Dung Nguyệt lại không nghĩ họa cập ba cánh, cho nên mới thành lập quỷ môn, bồi dưỡng ra một cổ khổng lồ thế lực. Tạm thời trước quan vọng một chút. Lan Dung Nguyệt đặt bút, đem viết tốt kế hoạch đưa cho Linh Mật, từ ngày mai bắt đầu, ngươi tới giám sát huấn luyện, quyết không thể nương tay. Vô luận Vân Hạo lưu lại này nhóm người mục đích vì sao, thế lực Lan Dung Nguyệt là kiến thức qua, hôm nay đánh giá không tính là quang minh chính đại, nhưng hai bên cũng không từng phát huy xuất toàn lực. Bất quá này nhóm người đoàn đội ý thức bạc nhược, là cần thiết hảo hảo huấn luyện một phen. Nương nương yên tâm, ta tuyệt không nương tay. Nhìn trong tay kế hoạch, Linh Mật thanh âm cao hứng có chút kích động mênh ngông. Nương nương, bên cạnh bệ hạ dạ mị làm ta đem này phong thư giao cho nương nương. Linh Lộ vội vàng đi vào tới, đem một phong thư đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt xem qua tin, băng đồng trung nổi lên vài phần hắn ý, cửu nhi, ngươi theo ta ra cung một chuyến, hồng tụ, trong cung sự tình giao cho ngươi. Nương nương yên tâm, ta nhất định xử lý tốt trong cung sự vụ, chỉ là nương nương ly cung có không muốn nói cho bệ hạ. Có thể làm Lan Dung Nguyệt nổi lên hàn ý, có thể thấy được sự tình không nhỏ, hiện giờ kinh thành không yên ổn, Lan Dung Nguyệt lại là Yến Thương Lam cục cưng yêu quý, nhưng dừng ở người hiểu chuyện trong mắt Lan Dung Nguyệt liền thành tốt nhất lợi thế. Yến Thương Lam độc sủng Lan Dung Nguyệt, trong triều đại thần trung cũng có không ít hy vọng Lan Dung Nguyệt xảy ra chuyện. Không cần. Kinh thành nội sự tình nếu nàng đều xử lý không tốt, này hoàng hậu liền bạch đương. Phủ đệ nội, Hạ Hầu Văn Nhân đỡ lấy phía sau Lan Duyệt, chỉ thấy Lan Duyệt sắc mặt hơi hơi tái nhợt, đã từng quá vãng, giống như quỷ mị giống nhau đánh út lại. Tam Hoàng đệ, một năm trước ngươi rời đi Nam Diệu Quốc, vì huynh như thế nào cũng không thể tưởng được ngươi cư nhiên cùng cái này tàn hoa bại liêu ở bên nhau. Nam tử ngả ngớn không thấy hạ sắc mặt trắng bệnh Lan Duyệt hơi hơi trắng bệnh sắc mặt làm nam tử theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, quận chúa lớn lên không tồi, chỉ tiếp già rồi điểm, nếu có thể hầu hạ ta Tam Hoàng đệ. Không bằng tối nay bổn thái tử cấp quận chúa một cái cơ hội, hầu hạ ta như thế nào? Lan Duyệt nắm lấy Hạ Hầu Văn Nhân cánh tay, nàng không nghĩ tới Nam Diệu thái tử thế nhưng có thể tìm được cái này biệt viện là Lan Dung Nguyệt đặc biệt tan bài, Lan Duyệt không tin Lan Dung Nguyệt sẽ bán đứng nàng, chỉ là không nghĩ ra đến tột cùng là ai nhìn chằm chằm vào nàng. Hạ Hầu Trường Thắng, nếu là ngươi còn dám nói ta thê tử một phần, đừng trách ta thân thủ giết ngươi. Hạ Hầu Văn Nhân thấy Lan Duyệt sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng lau chùi một chút Lan Duyệt cái chán mồ hôi mỏng, trong lòng đối Hạ Hầu Trường Thắng sát ý lại nhiều một trọng. Hạ Hầu Văn Nhân, ngươi là có vài phần tiểu thông minh, nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi nhận lấy bọc mủ có thể đánh thắng được ta sao? Đúng rồi, ngươi tự mình giấu kín Thương Nguyệt Quốc tin tức phụ hoàng cũng không biết, lúc này đây không ai có thể giúp được ngươi, ngươi yên tâm, ngươi đã chết, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi thê tử. Hạ Hầu Trường Thắng khiêu khích nói, hắn rõ ràng trưởng tử, từ nhỏ đến lớn. Hạ Hầu Văn Nhân đỉnh một bộ cái gì đều không tranh bộ dáng, lại ở các phương diện đều áp hắn một đầu, thật vất vả chờ đến Hạ Hầu Văn Nhân ở Đông Lăng Quốc biến mất, hắn vốn tưởng rằng Hạ Hầu Văn Nhân nếu là thông minh liền vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện, không nghĩ tới hắn thế nhưng đầu phục Yến Thương Lam, Hạ Hầu Trường Thắng trong lòng chơ chẽn. Phu quân, ta không có việc gì. Lan Duyệt nắm lấy Hạ Hầu Văn Nhân tay, nàng biết vừa mới Hạ Hầu Trường Thắng vọt vào tới thời điểm nàng động thai khí, cho nên nàng phái liền kiều đi cầu cứu. Lan Duyệt ở Hạ Hầu Văn Nhân lòng bàn tay viết nói, kéo dài thời gian. Hạ Hầu Văn Nhân đỡ Lan Duyệt ngồi xuống, trên nét mặt toàn là lo lắng. Người tới, cho ta bắt lấy. Hạ Hầu Trường Thắng gắt gao nhìn chằm chằm Lan Duyệt, năm đó Lan Duyệt ông ngoại trấn thủ biên quan, hai nước giao chiến khi, hắn từng gặp qua Lan Duyệt một lần, năm đó nghịch ngợm linh động làm hắn tựa như đem này chiếm cho riêng mình, chỉ tiếc người còn không có cướp đi đã bị Lan Duyệt ông ngoại biết được sau giáo huấn một đốn, hiện giờ hắn tưởng lại là giết Hạ Hầu Văn Nhân. Đem Lan Duyệt mang về Nam Diệu Quốc, Hạ Hầu Trường Thắng không sợ Đông Lăng Quốc có người vấn tội, rốt cuộc từ Lan Duyệt trở thành quỷ quận chúa kia một khắc, mọi người liền đều từ bỏ nàng. Ngươi dám, Hạ Hầu Trường Thắng, nếu là ngươi còn muốn chạy ra kinh thành, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích ta một phân một hào. Lan Duyệt giữ chặt Hạ Hầu Văn Nhân tay, tận lực làm chính mình ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hạ Hầu Trường Thắng, chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có thể bác một bác. Lan Duyệt đem một bàn tay đặt ở chính mình bụng, nghĩ Lan Dung Nguyệt phân phó. Làm nàng cảm xúc ngàn vạn không cần từng có đại dao động, chỉ là nghĩ đến trong bụng hài tử, tâm liền càng thêm hoảng loạn. Cần nhi, ta ngăn lại bọn họ, ngươi chạy nhanh rời đi, chỉ cần rời đi trong phủ, ngươi liền sẽ không có việc gì. Kinh thành đề phòng nghiêm ngặt, Yến Thương Lam trị quân nghiêm minh, tuyệt đối sẽ không có người dám ở công chúng trường hợp đối Lan Duyệt xuống tay. Lan Duyệt đặt ở bụng tay hơi hơi cương một chút, ngày gần đây kinh thành thế cục không xong, hơn nữa Hạ Hầu trưởng thắng lại ở kinh thành, Hạ Hầu Văn Nhân vì thế làm lụng vất vả quá độ, Lan Duyệt vốn định quá chút thời gian lại đem hỉ sự nói cho Hạ Hầu Văn Nhân, không nghĩ tới những việc này thật đúng là sợ cái gì tới cái gì, không, ta không đi, Hạ Hầu Văn Nhân, từ ngươi cưới ta kia một ngày bắt đầu, ngươi cũng đừng tưởng ở bỏ xuống ta, trừ phi ngươi không hề thích ta. Hạ Hầu Văn Nhân nhìn về phía Lan Duyệt tái nhợt sắc mặt, cùng với đặt ở bụng tay, trong lòng tức khắc một kích, nhưng lại càng thêm lo lắng. Cùng lúc đó, cách vách trong viện. Trương bá, chúng ta muốn hay không động thủ, lại không động thủ người đã chết linh chủ chính là sẽ tức giận. Một cái 13-14 tuổi nữ tử, người mặc một thân thiên thủy bích váy ngắn, muốn mang lên treo mấy viên lục lạc, một bên nhìn lén, một bên cắn hạt dưa. Xem Lan Duyệt sắc mặt không tốt lắm, len ken ngươi qua đi bảo vệ tốt Lan Duyệt. Trương ý nhìn len ken. Phía trước từ linh đảo tới người đều bị Lan Dung Nguyệt phái trở về phục mệnh, làm linh đảo chi chủ, Lan Dung Nguyệt đại hôn linh đảo người đều phải tới hạ, nhưng Lan Dung Nguyệt lo lắng linh đảo mặt thế khả năng sẽ bị người lợi dụng, vì thế liền phái người trở về chắn một chắn. Ta đều còn không có gặp qua linh chủ đâu. Liền phải làm cu li a. Len Ken hơi hơi lô miệng, tiếp tục cắn hạt dưa, ánh mắt lại lúc nào cũng lưu ý Lan Duyệt nhất cử nhất động. Len Ken, kinh thành không thể so linh đảo, không được làm càn. Trương ý khẽ lắc đầu. Lan Dung Nguyệt đi linh đảo kế thừa linh chủ chi vị thời điểm, Len Ken đang ở bế quan, này một bế quan ra tới liền nhiều một cái linh chủ, Len Ken là không muốn tiếp thu, chỉ là tế thiên đài lúc sau, Len Ken đối Lan Dung Nguyệt nhưng thật ra có vài phần tò mò. Chứ bỏ đồ vật ăn ngon điểm, người nhiều điểm, còn lại so linh đảo kém xa, ngươi cho rằng ta nguyện ý ngốc tại kinh thành, bất quá nếu là có thể tiến cung trông thấy linh chủ ta còn là man chờ mong. Len Ken trong lòng như hoa, nếu có cơ hội thấy linh chủ, nàng nhất định cùng linh chủ hảo hảo khoa tay múa chân một chút. Không được hồ nháo, người giao cho ngươi. Trương ý quyết định muốn bồi dưỡng một chút Len Ken ý thức trách nhiệm, nếu không lưu tại kinh thành nếu vẫn là kia vô pháp vô thiên tính tình, chỉ biết bằng thêm phiền toái. Cách vách trong viện, Hạ Hầu Trường Thắng lưu ý một chút bốn phía sau, đáy mắt xẹt qua nồng đậm sát ý. Ngươi nói ta không dám giết ngươi, nhưng theo ý ta tới chỉ cần không lưu lại chứng cứ liền hảo, đem người cho ta giết, viện này một phen hỏa cấp tiêu. Hạ Hầu Trường Thắng cảm thấy giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, hắn là Nam Diệu quốc thái tử, hắn không tin ở không có chứng cứ dưới tình huống có người dám động nàng. Len Ken phi thân che ở Hạ Hầu Trường Thắng trước mặt, một chân đá đi, Hạ Hầu Trường Thắng liên tục lui về phía sau 7-8 bước mới đứng vững. Phí heo, ngươi từ từ, sân không thể thiêu. Len Ken rơi xuống đất sau, vặn vẹo chân, phí heo, ngươi quá nặng, đều đá bất động.